là bóng bàn, tuyệt đối đánh bọn họ kêu ba ba, liền Lạc Có Kỷ Cương đều phải thấp hắn một đầu. Hình nhân vì trốn Đào Hoàng Huy nắm tay, liền bế lên Đào Hoàng Mậu đường tấm mục, làm Đào Hoàng Huy hành động bị quản chế, trong lúc nhất thời ra tay không là, rút tay về cũng không phải, Đào Hoàng Mậu cho rằng hình nhân ôm hắn chơi đâu, cười phi thường vui vẻ. Đào Hoàng An vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn họ nháo, tức khắc cảm thấy trẻ em thiểu năng trí tuệ sung sướng nhiều, sau đó đã bị Đào Hoàng Huy bế lên tới cùng Đào Hoàng Mậu lẫn nhau đá. Vờ giờ tờ ép. Mấy người cãi nhau ầm ĩ, đi theo Đào Hưng Hoa tới rồi ký túc xá hạ. Đào Hưng Hoa vừa định làm Dương A Di đi lên cùng Lý Tuệ Bình nói một tiếng, liền nghe được một người nam nhân thanh âm. Ta nói ngươi thật là, ta mẹ kêu ta ngươi cũng không hỏi xem chuyện gì, lãng phí ta thời gian. Quan Kiến Vinh vẻ mặt khó chịu, hắn tại hạ mặt đứng một cái buổi sáng, đá môn một chân bị người ngăn lại tự nhiên khó chịu, bước nhanh từ Đào Hưng Hoa bên người đi qua, hai người bả vai còn hơi hơi chạm vào một chút, chỉ nói việc gấp, lúc này có thể có cái gì việc gấp. Đào Hưng Hoa cảm thấy người này thanh âm quen thuộc, xoay người nhìn vài lần mới nhận ra người kia là ai, trong lòng tức khắc có chút không thoải mái, Lý Tuệ Bình hôm nay không đi, mà hắn hiện tại ở dưới lầu làm gì. Nay thật sự làm Đào Hưng Hoa trong lòng tức khắc cảm thấy không ổn lên, bất quá không có Lý Tuệ Bình thân ảnh, thuyết minh hắn chưa thấy được người. Đào Hưng Hoa hoan thần sắc, không đi để ý đi qua đi hai người, bước nhanh đi đến Dương A Di bên người. Huệ Bình còn ở mặt trên sao? Đào Hưng Hoa hỏi. Dương A Di đối Đào Hưng Hoa ấn tượng vẫn là rất sâu. Gật gật đầu hôm nay buổi sáng nói giữa trưa trở ra, làm ta có việc đi lên tìm nàng, hẳn là ở mặt trên. Tiếp theo nhìn về phía mặt sau Đào Hoàng Huy bọn họ, tức khắc mừng đến cùng cái gì giống nhau, nhìn xem, này mỗi cái đều lớn lên như vậy hảo, về sau Huệ Bình có phúc a, chính là không đúng a, nàng như thế nào nhớ rõ Huệ Bình năm nay chỉ có hơn 30 tuổi, nào có lớn như vậy hải tử. Đào Hưng Hoa tiến lên giới thiệu đây là chúng ta ba cái hải tử, Đào Hoàng Huy, Đào Hoàng An, Đào Hoàng Mậu. Cái này là bọn họ bằng hữu, hôm nay cùng nhau tới chơi. Bốn người đối diện vài lần, chăm miệng một lời, Dương A Di hảo. Dương A Di tức khắc quên mất phía trước suy nghĩ hết thảy, hướng bọn họ xua tay, mau tới đây, trong phòng ngồi, như vậy lãnh thiên, ta đây liền đi lên, kêu Huệ Bình A. Mấy người đi theo Dương A Di đi phía trước đi, Đào Hưng Hoa ngẩng đầu, thuận miệng hỏi, vừa mới kia nam nhân tới làm gì. Dương A Di xoay người, nghi vấn nói, ai? Người nói người kia A, A Thu. Ta không biết ta vừa mới hỏi hắn tới tìm ai, hắn đang muốn trả lời đã bị người lôi đi. Chính là hắn bên cạnh nam nhân kia tới kêu người, nói là có cái gì việc gấp, ta mới ra tới, thấy kia nam nhân tựa hồ ở chỗ này đợi hồi lâu. Đào Hưng Hoa đáy mắt âm trầm, nghe vậy gật gật đầu, nói, về sau hắn nếu tới tìm Huệ Bình ngươi liền lưu ý một chút. Hắn lời nói đều nói như vậy rõ ràng, Dương A Di còn có cái gì không hiểu đâu, mở to hai mắt nhìn, ngươi nói thật. Hắn thật là tới tìm Huệ Bình. Một đại nam nhân tìm Huệ Bình còn có thể có chuyện gì, Dương A Di đều hận không thể trở lại hơn 10 phút tiến đến mắng Quan Kiến Vinh hai câu, biết nhân ra có trượng phu còn tới thủ, này vừa mới nàng nếu là đem Huệ Bình kêu xuống dưới, thấy Đào Hưng Hoa nên nói như thế nào. Dương A Di cảm thấy nghĩ lại mà sợ, lập tức quyết định về sau thấy cái kia Quan Kiến Vinh đều không để ý tới, như vậy nam nhân nàng nếu là rút, lấy sau nàng cũng chưa mặt thấy Huệ Bình cùng Đào Hưng Hoa. Mặt sau Đào Hoàng An cơ hồ nháy mắt minh bạch Đào Hưng Hoa một tia. Trong ánh mắt hiện lên một tia quan mang, không nghĩ tới hắn mụ mụ đều như vậy thấp điều vẫn là có người thấp nhớ, chế nhạo nhìn Đào Hưng Hoa liếc mắt một cái, xem ra Đào Hưng Hoa còn phải đem tức phụ xem lao điểm. Đào Hoàng An tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không đem chuyện này đương cái gì đại sự, không nhà thông thái đố là tài trí bình thường, Lý Tuệ Bình như vậy ưu tú, hấp dẫn càng nhiều người đó là thực bình thường, nhà mình cha bán tương cũng không tồi a. Đào Hoàng Mậu cùng Đào Hoàng Huy còn lại là vẻ mặt mờ mịt. Không biết Đào Hưng Hoa cùng Dương A Di ở đánh cái gì bí hiểm, đến nỗi hình nhân, hắn đường cái hẻm nhỏ xung qua, những việc này tự nhiên biết đến so Đào Hoàng Huy nhiều chút, bất quá hắn còn không xác định chính mình đoán cứu cạnh đúng hay không, bất quá hướng bên cạnh một hơi, vừa lúc nhìn đến Đào Hoàng An chế nhạo ánh mắt, nháy mắt khẳng định ý nghĩ của chính mình. Bọn họ ở trong phòng không đãi bao lâu Lý Tuệ Bình liền xuống dưới, trên thực tế chỉ có Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu vào nhà, Dương A Di ngày thường một cá nhân trụ. Nơi này phân phối phòng ở cũng là rất nhỏ một gian, nàng ngày thường chính mình còn cảm thấy rộng mở, nhi tử tức phụ tới liền có chút tế, chuyển cái thân đều có thể đụng tới. Đào Hoàng Huy cùng hình nhân đều nảy nở, ba cái đại nam nhân cái này tiểu phòng ở nhưng trang không dưới, đặc biệt là còn có Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mậu hai người, ở hơn nữa vừa mới ở trên đường nháo đến hoan, hai người cả người ấm áp, một chút đều không lạnh, cũng chỉ làm Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mậu hai người đi vào. Lý Tuệ Bình cái này cuối tuần chỉ về nhà hai lần, thấy Đào Hưng Hoa mấy người tức khắc ra tươi cười, cho Đào Hưng Hoa một cái đại đại. Ôm, Đào Hưng Hoa ôm qua sau buông tay, cho nàng nắm thật chặt khăn quàng cổ. Mấy người cùng Dương A Di chào hỏi qua lúc sau liền đi theo Lý Tuệ Bình mặt sau đi, tới nơi này nửa năm nhiều, có đôi khi Lý Tuệ Bình không có việc gì liền sẽ vòng quanh vườn trường chuyển, thời gian dài thật đúng là làm nàng phát hiện mấy cái trống trải địa phương, nơi này không thường người tới, nàng ngày thường bối thư ôn tập đều có thể tới nơi này, hiện giờ người một nhà ngồi ở chỗ này, nhìn vừa mới tân lục chi cực, còn có chung quanh thường duệ thụ, tức khác sản sinh một loại năm tháng. Tính hảo cảm giác. Đào Hoàng An nằm ở ghế dài thượng, ngủ ở hình nhân trên đùi, híp mắt vẻ mặt hưởng thụ nhìn không chung, rất có một loại tất cả nhân sinh toàn vượt qua, chỉ có giờ phút này yên lặng pha đến hắn tâm cảm giác, này nếu là đặt ở hơn 40 tuổi Đào Hoàng An trên người liền tương đắc kích bành, hiện giờ bãi này một trương nộn có thể véo ra tới thủy mặt làm như vậy liền có điểm quái dị. Đem bốn di tâm tình áp lực hình nhân đều làm cho tức lời, nheo nheo hắn mặt, ta nói ngươi này vẻ mặt cảm thán nhân sinh bộ dáng là sao sao hồi sự. Đào Hoàng An đẩy ra hắn tay, vẫn như cũ híp mắt các ngươi này đó phàm nhân biết cái gì. Hình nhân còn muốn làm cái gì, bên kia Đào Hoàng Huy cùng Đào Hoàng Mậu hai người cho nhau đuổi theo, Đào Hoàng Huy đột nhiên nghĩ đến cái gì, ai, các ngươi hai cái, không chung có cái gì đẹp, mau tới à, chúng ta tới chơi trọi gà à. Trọi gà, một loại thượng đến 16-17 tuổi, hạ đến 6-7 tuổi hài đồng đều thích chơi trò chơi, đại đa số là nam hải vị hoan chơi, mà thả làm không biết mệt, Đào Hoàng An từ nhỏ học liền cảm thấy loại này vận động quả thực chính là chậm trễ nhân sinh, nghe được lời này lập tức nhắm mắt lại, coi như nghe không thấy. Bất quá hắn nghe không thấy, bên người hình nhân nhưng nghe thấy được, hình nhân nhớ rõ loại trò chơi này bọn họ khi còn nhỏ chơi qua, sau đó trưởng thành chi sau liền chưa từng chơi, hiện tại ngẫm lại còn rất hoài niệm, vì thế hắn nháy mắt đứng lên, còn đem ngủ Đào Hoàng An cấp kéo tới, đi thôi, so. Cùng nhau cái gì a? Ngươi hắn sao buông ra lão tử, mặc ai lão tử, bất quá cuối cùng Đào Hoàng An vẫn là bị lôi đi. Hơn nữa tựa hồ, cảm giác cũng không tệ lắm, ngồi ở nhà ăn hơi hơi thở dốc Đào Hoàng An nghĩ. Quan gia. Mẹ, chuyện gì cứ như vậy cấp. Quan Kiến Vinh tuy rằng bất mãn, nhưng nếu đã trở lại, hơn nữa hắn trong lòng rõ ràng quan mẫu khẳng định một tâm hướng về hắn, không có gì sự tình nhất định sẽ không cứ thế cấp, cho nên cũng không có phát giận, chỉ là trên mặt vẫn là mang theo chút hắc khí. Quan mẫu sốt ruột, không hề có phát hiện bảo bối nhi tử khác thường, lôi kéo Quan Kiến Vinh ngồi xuống, tiến đến hắn bên hai, mẹ cùng ngươi nói đi ô hát. Quan Kiến Vinh sắc mặt cũng không lại dần dần chuyển biến thành nghiêm túc. Chờ quan mẫu nói chuyện lúc sau hắn còn ở đầu góc tiêu hóa chính mình nghe được tin tức, sau đó thử hỏi, mẹ ngươi nói chính là thật sự. Quan mẫu chú ý một chút Quan Kiến Vinh, như thế nào nói chuyện đâu, mẹ còn có thể lừa ngươi không thành. Quan Kiến Vinh có chút vô thố, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta chỉ cùng nàng từng có một lần, nàng như thế nào liền hoài đâu, hơn nữa lần trước ta rõ ràng nói qua làm nàng không cần uống rượu. Quan Kiến Vinh việc này thật đúng là chưa nói dối, hắn tuy rằng phong lưu, nhưng tuyệt đối không giới lưu. Có rất nhiều nữ hài tử bởi vì hắn ra thế hoặc là nhân phẩm đối hắn khuynh tâm, hắn hưởng thụ loại này truy phủng cảm giác, rất ít đối nữ hài tử động tay động chân, lần này sự tình thật đúng là không liên quan hắn sự, hắn chỉ là tham gia hiến hội uống say mà thôi, ai biết một giấc ngủ dậy người liền nằm ở chính mình bên người. Quan Kiến Vinh nào đó trình độ thượng còn có điểm tâm lý thói ở sạch, trong xương cốt có lãng mạn tình hoài, từ hắn quyết định truy Lý Tuệ Bình bắt đầu hắn liền đánh tính hảo, trừ phi có một ngày hắn đối Lý Tuệ Bình hứng thú tiêu tán. Bằng không trong khoảng thời gian ngắn hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc người khác, chính là hiện tại, người hắn còn không có đổi tới, này nếu là đi rồi, còn không biết khi nào có thể trở về, Lý Tuệ Bình nếu là đi rồi, hắn khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Đương nhiên, này cũng không thể nói Quan Kiến Vinh chính là cái si tình loại, tất cạnh chính hắn cũng rõ ràng chính mình, hắn tìm kiếm chính là kích thích, là nữ nhân truy phủng, trong khoảng thời gian ngắn hắn khả năng đối Lý Tuệ Bình cảm thấy hứng thú, thậm chí có cùng nàng kết hôn ý niệm, chính là một khi có tân mục tiêu. Hắn liền sẽ không chút do dự vứt bỏ Lý Tuệ Bình. Quan mẫu không biết Lý Tuệ Bình tồn tại, cho nên cũng không minh bạch chính mình nhi tử ở rối rắm cái gì, nói, không quan hệ, trường học cấp ngươi làm tạm nghỉ học thủ tục, chờ ngươi trở về có thể lại đọc, mẹ tuyệt đối là đứng ở ngươi bên này, ta biết ngươi khẳng định không nghĩ cưới cái kia Triệu Tuyết, mẹ cùng ngươi ba tính toán hảo, đem ngươi đưa đến ngươi dượng ra, tuy rằng thanh bẩn chút, nhưng ngươi tiểu gì cùng ngươi dượng kia đối với ngươi là không lời gì để nói, khẳng định đem ngươi chiếu cố hảo hảo. Quan Kiến Vinh dùng sức gãi gãi đầu, không phải bởi vì cái này. Đó là bởi vì cái gì? Quan mẫu khó hiểu, nghĩ nghĩ lúc sau kinh hãi, chẳng lẽ ngươi thật sự thích cái kia Triệu Tuyết? Mẹ, ngươi nghĩ đến đâu đi? Quan Kiến Vinh đau đầu không được, ta như thế nào sẽ thích Triệu Tuyết? Ai nha, ngươi liền không cần lo cho, ngươi làm ta nghĩ lại. Việc này cũng không thể tưởng, quan mẫu hiện tại cũng không dám nhắm mắt, liền sợ nháy mắt Triệu gia liền tìm tới cửa tới, vội vàng nói, ngươi nói, có chuyện gì mẹ cho ngươi giải quyết, ngươi ba đem sở hữu sự tình đều công đạo hảo, ngươi chỉ cần tùng khẩu liền không có việc gì. Quan Kiến Vinh do dự một chút, nói, ta ở trường học coi trọng một người, chính là ta hiện tại còn không có cùng nhân gia cô nương nói, ta liền sợ. Quan mẫu còn tưởng rằng có cái gì, còn không phải là một nữ nhân sao. Khác nàng đều lo lắng, chính là không lo lắng nhi tử tương lai hôn nhân, chỉ muốn nàng nhi tử nguyện ý, cái gì cô nương không đều đến nhào lên tới, vội vàng đáp ứng, ngươi không cần lo lắng, ngươi đem kia cô nương tên nói cho mẹ, mẹ đi nói, khẳng định cho ngươi làm thỏa đáng, bất quá ta như thế nào không nghe nói các ngươi trường học có như vậy ưu tú cô nương, đều làm con ta tử lâm vào bể tình. Quan Kiến Vinh bị quan mẫu trêu ghẹo mặt đều đỏ, nói, phía trước còn không cảm thấy nàng như vậy hảo. Hành, ngươi có thể coi trọng liền hảo. Quan mẫu hoàn toàn tin tưởng chính mình nhi tử ánh mắt, hỏi nàng tên gọi là gì? Lý Tuệ Bình. Lý Tuệ Bình, đem nhi tử tiễn đi lúc sau quan mẫu liền đi hỏi trường học lao sư, Vương Di ngày thường liền theo chân bọn họ thân thích không sai biệt lắm, hơn nữa còn ở đại học sư phạm dạy học, quan mẫu ngày thường liền đem Vương Di đương muội muội xem, Vương Di cũng theo chân bọn họ ra tương đối thân cận, nàng đi hỏi thời điểm Vương Di còn vẻ mặt kinh ngạc. Hỏi, ngươi như thế nào sẽ biết Lý Tuệ Bình? Lý Tuệ Bình là cái thành tích phi thường ưu tú nữ nhân. Nếu không phải nàng đã sớm kết hôn, Vương Di cũng muốn cho nàng tiến vương gia môn, nhưng nàng còn gả cho cái dân quê, hơn nữa quá đến rất là hạnh phúc, nếu nói như vậy nàng lại vì cái gì phải làm người xấu đâu. Nàng cháu trai điều kiện cũng không tồi, cho dù không cưới Lý Tuệ Bình cũng có khác hảo nữ nhân. Không nói gạt ngươi, nhà của chúng ta cái kia không biết cố gắng à, coi trọng nhân gia cô nương, ta cũng là không có biện pháp, liền trước tới hỏi một câu, tất cảnh hảo cô nương nếu là không nắm chặt đã bị người đoạt đi rồi. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Như thế nào? Cái kia cô nương có cái gì không hảo sao? Quan mẫu hỏi, Quan Kiến Vinh một lòng nghĩ nữ nhân kia, muốn thật là cái giảo sự tinh, kia còn không bằng làm nhi tử cưới Triệu Tuyết đâu. Cũng không phải. Vương Di không biết nói như thế nào, suy xét một chút nàng nói, Lý Tuệ Bình là tiếng trung hệ học sinh, học kỳ một vẫn là bọn họ hệ đệ nhất danh đâu, giống như còn cầm mấy chục khối học đồng. Quan mẫu tức khắc nhạc nở hoa, nàng liền nói sao? Con của hắn coi trọng nữ nhân như thế nào sẽ kém, vậy là tốt rồi, nhà của chúng ta Vinh Vinh A Hưu học thời điểm còn công đạo ta đâu. Vương Di chạy nhanh đánh gãy nàng, tỷ tỷ ai, ta cùng ngươi nói, không phải cô nương này không đủ ưu tú, chính là cô nương này, nàng đã gả quá người, hơn nữa nhân gia cùng trượng phu còn có hài tử. Quan mẫu nhíu nhíu mày, nhưng là Quan Kiến Vinh nếu đều cho nàng lộ chân tướng, nàng cái thứ nhất phản ứng chính là Lý Tuệ Bình đã từng gả chồng, nhưng là hiện tại ly hôn, sau đó mang theo hài tử. Nếu thật là loại tình huống này nói nàng tuy rằng có chút bất mãn, nhưng Quan Kiến Vinh nếu thật sự thích nói, nàng vẫn là có thể tiếp thu. Như vậy nghĩ quan mẫu hỏi, chờ rảnh rỗi hai chúng ta cùng đi nhìn xem, nếu thật là cái tốt lời nói, ta cũng chỉ có thể đáp ứng. Vương Di nghe vậy đầy mặt khiếp sợ, tỷ tỷ, ngươi thật sự đáp ứng à, nàng chính là mang theo hài tử đâu. Quan mẫu không cho là đúng, hài tử liền hài tử bái, chúng ta quan nuôi trong nhà cái hài tử vẫn là thực dễ dàng. Bất quá lao quan những cái đó tài sản nhất định đến để lại cho nhà mình hài tử, cái kia Lý Tuệ Bình có thể sinh ra được hành, liền tính không được còn có thể đem hài tử đưa đến hắn ba nơi đó đi, ly hôn cũng không thể làm một nữ nhân gánh khởi sở hữu trách nhiệm đi. Vương Di đứng lên, tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Lý Tuệ Bình nhưng không ly hôn, nhân ra hai vợ chồng quá đến hảo hảo. Quan mẫu nghe vậy ngơ ngẩn, không thể chí lần nhìn Vương Di, ngươi không gạt ta. Ta lừa ngươi làm gì a, tỷ tỷ a? Ngươi vẫn là trở về khuyên nhủ Vinh Vinh, chuyện này ta thật không thể giúp, bằng không bị người khác đã biết ta như thế nào gặp người a. Nói Vương Di muốn đi, quan mẫu chạy nhanh giữ chặt nàng, đừng đừng đừng, ngươi từ từ, ngươi ý tứ nói Vinh Vinh vị hoàn cái kia cô nương là cái kết hôn. Vương Di gật gật đầu, dãy rùa phải đi, quan mẫu trên tay dùng sức, đem nàng lại cấp kéo trở về, ngươi đừng hoảng hốt đi, yên tâm, ta có thể là hạng người như vậy sao? Khẳng định không liên lụy đến ngươi, như vậy đi. Ngươi chỉ cần cho ta chỉ kia cô nương là ai là được, thành sao? Thấy Vương Di do dự, quan mẫu khẽ cắn môi, nhà ngươi kia cháu trai không phải nhị hôn sao? Ta có cái phương xa thân thích, kia cô nương lớn lên nhưng phiêu sáng, ta đi cho ngươi nói, thế nào? Vương Di nghe vậy dừng một chút, hơi ngó quan mẫu liếc mắt một cái, nhà ra nói, chúng ta đây nhưng nói tốt ta kia cháu trai sự tình ngươi nhưng được với điểm tâm a. Quan mẫu ấn nàng ngồi xuống, yên tâm, mau mau, ngồi. Cho ta hảo hảo nói một chút sao lại thế này. Quan mẫu tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng sớm đã đánh xoa, Lý Tuệ Bình liền tính lại ưu tú, lớn lên lại xinh đẹp, nàng cũng không thể làm chính mình nhi tử phạm sai lầm a. Vì nay chi kế chỉ có trước biết rõ ràng Lý Tuệ Bình bên kia cứu cạnh là tình huống như thế nào, nếu là có thể nói khiến cho nhi tử ở bên kia lại lưu 2 năm, Lý Tuệ Bình bên này chỉ cần tốt nghiệp xong, phải phân phối đi, đến lúc đó nhi tử cũng truy bất quá đi. Đương nhiên, tốt nhất tự nhiên là nhi tử ở bên kia quá đến vui vẻ, sau đó dần dần quên mất Lý Tuệ Bình người này. Quan mẫu sầu đầu tóc đều phải rớt, ai u, như thế nào đều không cho nàng tỉnh bất lo. Đương nhiên, này đó Đào Hoàng An là không biết, mấy ngày trước Lý Tú Lệ cho bọn hắn tới tin, nói bọn họ hết thể đều hảo, Lý Tú Lệ hiện ở lại dọn tới rồi nông thôn, từ Đào Hưng đảng bọn họ chiếu cố, còn có Đào Hoàng gia bồi, nhật tử quá đến rất là thích ý, hiện tại ngẫu nhiên hồi huyện thành một chuyến, cho bọn hắn nhìn nhà ở. Kỳ thật Lý Tú Lệ hoàn toàn có thể ở huyện thành, chỉ là nàng ở tại huyện thành thời điểm, Đào Nhã Thiến không biết là cảm thấy khoảng thời gian trước đối Lý Tú Lệ có chút không đủ quan tâm nguyên nhân, hiện giờ cảm thấy nàng chính mình ở tại huyện thành, 3 ngày 2 đầu hướng nàng nơi này chạy. Lý Tú Lệ biết nàng hiếu thuận, nhưng này gả đi ra ngoài tức phụ sao có thể thường xuyên sẽ đi xem lão nương à, ngươi làm bà nghĩ như thế nào, cho nên Lý Tú Lệ thượng bệnh viện hỏi một chút lúc sau, liền quyết định về quê ở, ngẫu nhiên sẽ huyện thành một chuyến phúc cha, thuận tiện đi Đào Hưng Hoa cái kia phòng tử nhìn xem. Cắt trí gặp qua Lý Tú Lệ, bởi vì Đào Hưng Hoa nguyên nhân đối nàng nhiều vài phần thân cận, hắn ở nông thôn ngốc thời gian vốn dĩ liền trường, như nay cùng Giang Ngữ cảm tình ngày càng thâm hậu, tự nhiên là có rảnh liền hướng thanh niên trí thức ký túc xá chạy, nếu không phải Giang Ngữ chết đều không muốn dọn ra tới, hắn còn tưởng đem Giang Ngữ tiếp ra tới đâu. Giang Ngữ ở ký túc xá không phải một người trụ, cùng ký túc xá người đều dọn đến không sai biệt lắm, còn có một cái rõ ràng đã kết hôn, còn đại bụng, nhưng chính là không dọn ra đi nữ nhân, theo lý mà nói nhân ra giao tiền, nơi này tưởng trụ là có thể trụ, nhưng là kết hôn lúc sau không nên ở bên ngoài xây nhà sao. Hơn nữa nữ nhân kia, hắn tổng cảm thấy có chút không thích hợp, rõ ràng nhìn một bộ nhu nhược bộ dáng, nhưng hắn nhìn chính là khiếp đến hoảng, bất quá hắn cũng không cùng kia nữ nhân có cái gì tiếp xúc, cũng chính là từ Giang Ngữ trong miệng biết được kia nữ nhân tên, làm hắn ngẫm lại à, hình như là kêu Tô Mạn tới, tên cũng không tệ lắm. Lão thái thái nơi đó quá đến hảo, Đào Hưng Hoa cũng buông xuống một nửa tâm, bọn họ cử ra dọn đến thành phố lúc sau, lo lắng nhất nhưng chính là Lý Tú Lệ, cũng may Lý Tú Lệ cũng biết bọn họ nhớ mong, còn chưa tới một tháng liền cấp tới tin. Nhật tử quá đến rực rỡ, đối Đào Hoàng An tới nói, duy nhất có thể xem như bóng loáng trên đường lớn hòn đá nhỏ khả năng chính là Triệu Thành Văn, từ tiền xảo làm hắn cùng Triệu Thành Văn thành ngồi cùng bàn, thả lần đầu tiên thi thử hắn điểm cao như vậy 2 phân lúc sau. Cái này cảm thấy toàn thế giới người đều vây quanh hắn tiểu thí hài liền bắt đầu ngoài sáng trong tối trêu cợt hắn, còn coi như hắn không biết giống nhau. Vì thế ở một ngày nào đó, Đào Hoàng An quần đã bị bản hoa thượng cái đinh không cẩn thận quắt phá, khi Đào Hoàng An lúc ấy đều muốn cười, nếu không phải kia tiểu tử chạy nhanh, chính mình tuyệt đối làm hắn đẹp. Gần nhất thời tiết ấm lại, nhưng bên ngoài vẫn như cũ thực lãnh, Lý Tuệ Bình ở bên cạnh cho hắn bổ quần áo, Đào Hoàng An ngồi ở một bên, nghị khai giảng như thế nào báo thủ. Lý Tuệ Bình mới vừa đem thằng đầu cắt rớt, bên ngoài liền truyền đến Đào Hoàng Mậu thanh âm. Ca ca, thúc thúc tới. Đào Hoàng Mậu chạy vào, mồm miệng không do nói. Tiểu hài tử ký ức không phải thực vững chắc, Đào Hoàng Mậu rõ ràng nhận thức người này, nhưng đã quên mất hắn nên như thế nào xưng hô, cho nên nói lời nói mới mơ hồ không rõ. Lý Tuệ Bình đem quần cấp Đào Hoàng An làm hắn mặc vào, đứng dậy đi bên ngoài đón khách. Đào Hoàng An sợ ai tiến vào, hơn nữa đối diện ngoại người tới sớm có suy đoán, thành thạo đem quần mặc vào. Liền chạy ra môn. Còn không có tiến phòng khách liền nghe thấy được thanh âm, lập tức liền xác định chính mình phỏng đoán. Năm trước Thái Du Bình cấp Đào Hưng Hoa tới tin, nói muốn tới An thành phố vị nhậm chức, hắn xem như hàng không, một đống lớn sự tình muốn xử lý, hơn nữa phía dưới người hắn cũng không nhất định nghe hắn lời nói, không chừng ra chuyện gì đâu. Hiện giờ cũng 2-3 tháng đi qua, bọn họ liền ra đều dọn, liền tính sự tình lại nhiều cũng nên xử lý tốt, hơn nữa có chút căn thâm đế cố đồ vật chính là yêu cầu thời gian chậm rãi diệt trừ. Cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể giải quyết. Nếu rảnh rỗi, kia cũng nên tới một chuyến nhận cái môn. Vừa vào cửa liền thấy Thái Nghiêu Minh ngồi xổm một bên cười đậu Đào Hoàng Mậu, Đào Hoàng An đến gần, liền nghe thấy Thái Nghiêu Minh mang theo ý cười thanh âm. Gọi ca ca a, ngươi nhận thức ta sao? Ta gọi là gì tới? Thái Nghiêu Minh nói còn chọc chọc Đào Hoàng Mậu khuôn mặt nhỏ. Đào Hoàng Mậu sầu đỏ một khuôn mặt vẫn là không nhớ tới trước mắt cái này ca ca tên, cấp mồ hôi đều phải chảy ra. Đôi mắt thoáng nhìn đến bên cạnh Đào Hoàng An, kêu một tiếng ca ca lúc sau liền tránh ở Đào Hoàng An phía sau. Đào Hoàng An vì hắn giải vây, đem hắn từ phía sau kéo ra tới, nói, tới, kêu Nghiêu Minh ca ca. Phần 134. Thấy không đến chơi, Thái Nghiêu Minh thở dài một hơi, ngồi ở bên cạnh Lý Tuệ Bình chuẩn bị tốt ghế trên, biên ngồi còn biên hướng phía sau nhìn vọng ca ca người đầu. Hắn hôm nay có khóa, cao trung, mỗi cái cuối tuần thứ 7 đều có khóa. Đào Hoàng An ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Thái Nghiêu Minh che lại mặt, hướng hắn xua tay, đừng đừng, ngươi nhưng miễn bản tỉnh ta cao trung là thế nào, ngẫm lại đều đáng sợ. Nói suy nghĩ nổi lên Lạc có kỷ cương, nếu Lạc ca lâm thời không quyết định tổng quân nói, kia hiện tại phỏng trừng cũng là như vậy vội đi. Bất quá Lạc ca khẳng định theo chân bọn họ không giống nhau, hắn tổng có thể cho chính mình tìm rất nhiều sự làm, cái gì đều học một chút, nhớ rõ trước kia học tiểu học thời điểm, bọn họ khi đó muốn ăn kem không có tiền mua, Lạc ca liền mang theo bọn họ cấp đại đội phát truyền đơn. Cuối cùng nhân thủ một cái kem, lúc ấy còn nhỏ, liền cảm thấy phía trước cái kia so với bọn hắn cao không bao nhiêu thân ảnh phá lệ cao lớn, mai cho đến hiện tại, ngay cả nhất không hảo làm kỷ tư năm ở Lạc có kỷ cương trước mặt cũng ngoan cùng tiểu nại miêu giống nhau. Đương nhiên, chuyện này lại sau lại tự nhiên cũng không thể gạt được Đào Hoàng An, lúc ấy vẫn là từ Tả Triệu trong miệng biết được. Đào Hoàng An lúc ấy trên mặt biểu tình phức tạp, nhìn nhìn Tả Triệu, lại nhìn nhìn thản nhiên Lạc có kỷ cương, trong lòng nhịn không được phun tào. Hắn sao cảm thấy này mấy người thích hợp có kỷ cương có chút luyến phụ tình kết. Khu khu, chỉ mong là hắn suy nghĩ nhiều. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 184, nguyện đánh nguyện ai cầu đề cử. Hắn nghe Thái Du Bình nói qua tiền tuyến sự tình, cũng biết ở nơi đó liền không có 100% an toàn, tuy rằng trong lòng biết lấy Lạc có kỷ cương bản lĩnh an toàn trở về tỷ lệ rất lớn, nhưng hắn vẫn là nhịn không được vì hắn lo lắng. Hắn lần này cùng Thái Du Bình cùng nhau tới An thành phố vị, nói không chừng ở Thái Du Bình ở An thành phố vị tại trước trong lúc bọn họ đều được ở chỗ này, trước khi đi vài người tụ một chút, cũng coi như là vì hắn tiệc tiễn biệt, ngày thường mấy cái độc miệng không được, vừa thấy mặt đều phải tiến hành đấu khẩu vài người tất cả đều héo không thành bộ dáng, ngay cả Lý Thừa Bắc cái này thô thần kinh nhị ngốc tử cũng đã nhận ra không đúng, toàn bộ hành trình đều ở hướng miệng tắc đồ vật. Nghĩ nghĩ hắn liền không tự giác thở dài, đôi mắt nhìn về phía tựa hồ trong lòng cũng trang sự Đào Hoàng An, trong giây lát nhớ tới cuối năm thời điểm thư viện tương ngộ một chuyện, phỏng đoán Đào Hoàng An có phải hay không cũng vì Lạc có kỷ cương trộm lo lắng, trong lòng thoáng quá một cổ ấm áp. Thái Du Bình bọn họ tới thời điểm liền tính toán hảo thời gian này ly giữa chưa không kém bao nhiêu, quả nhiên, còn không có trong chốc lát, Lý Tuệ Bình liền đứng dậy, trên bàn có trái cây, ngài ăn trước, ta đi nấu cơm, hôm nay giữa trưa lưu lại nơi này ăn à. Mấy ngày hôm trước Lý Tuệ Bình làm chút điểm tâm ngọt, đi cấp hàng xóm đều tặng điểm, mấy người cầm Lý Tuệ Bình điểm tâm, cũng nghĩ có qua có lại, nghĩ Lý Tuệ Bình trong nhà đồ ăn phòng trừng còn không có thành thục, cái này mùa đi chợ bán thức ăn cũng mua không được cái gì hảo đồ ăn, liền đem nhà mình đồ vật hái được điểm cấp đưa lại đây. Vừa vặn hôm nay Thái Du Bình bọn họ liền tới rồi, cũng tỉnh Lý Tuệ Bình đi chợ bán thức ăn chọn đồ ăn, trong chốc lát Đào Hưng Hoa trở về làm hắn đi một chuyến xương chút thịt kho trở về, vừa lúc đại khách. Lý Tuệ Bình tính toán hảo liền ở phòng bếp bận việc đi lên, Đào Hoàng Mậu Đào Hoàng An bị nàng kêu bắt ỏi, một lát sau, Đào Hưng Hoa không trở về, Đào Hoàng Huy cùng hình nhân chạy như bay đã trở lại, trở về còn không có đứng yên liền thấy trong phòng khách Thái Nghiêu Minh bọn họ. Đào Hoàng Huy chạy nhanh đứng lại, kêu một tiếng thúc thúc hảo. Thái Du Bình đôi mắt chỗ sâu trong làm như mang theo mệt mỏi, nhưng thấy Đào Hoàng Huy hướng hắn vân an, cũng thập phần cao hứng, ngươi cũng hảo a, lần sau kêu Thái thúc thúc là được. Đào Hoàng điểm nóng gật đầu. Lại kêu một tiếng, Thái thúc thúc. Bên cạnh hình nhân học theo, Thái thúc thúc. Thái Du Bình không quen biết hình nhân, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, Đào Hoàng Huy thấy hắn tò mò giải thích nói, chúng ta trước kia ở huyện thành liền nhận thức, lần này chúng ta dọn đến An thành phố vị không nghĩ tới hắn cũng tới nơi này đi học, Thái thúc thúc ngươi nói xảo bất xảo. Nói vô vô hình nhân bả vai, ta sẽ mấy tay vẫn là hắn giáo đâu, nhưng lợi hại, ta vừa mới ở cửa nhìn đến hắn, liền đem hắn mang về tới ăn cơm. Thái Du Bình rất phối hợp. Như vậy lợi hại a. Bọn họ cũng liền hàn huyên vài câu, Thái Du Bình lại như thế nào cũng là trưởng bối, Đào Hoàng Huy thấy trưởng bối liền cả người không được tự nhiên, hơn nữa hắn cũng không là thực dám ở Thái Du Bình trước mặt làm cản, xoay người lại thời điểm hắn còn buồn bực đâu, hắn tam bá sụ mặt như vậy hung hắn đều dám đùa ra cười mặt, như thế nào cái này Thái thúc thúc thoạt nhìn như vậy hòa ái, hắn lại một chút không dám hồ nháo. Lúc này Đào Hoàng Huy còn không biết đây là thuộc về thượng vị giả khí chàng, hắn không nghĩ thông suốt liền không nghĩ. Xoay người đi theo bạn cùng lứa tuổi Thái Nghiêu Minh diễn hài đi. Cái này tuổi nam hài tử hữu nghị tới không hiểu ra sao, đánh một trận, nói chút lời nói đều có thể trở thành không có gì giấu nhau huynh đệ, chờ Lý Tuệ Bình ra tới muốn tỏi thời điểm, Đào Hoàng Huy đã cùng Thái Du Bình bọn họ quen thuộc đi lên. Thái Nghiêu Minh vẫn là so Đào Hoàng Huy càng ổn trọng chút, cũng càng trọng hình tượng chút, rất nhiều thời điểm đều là Đào Hoàng Huy đang nói, hắn ở một bên phụ họa một chút, hoặc là cười cười, Đào Hoàng Huy cũng không để bụng. Cùng Thái Nghiêu Minh chia sẻ hắn ở trường học nhìn thấy nghe thấy. Hình nhân ngồi ở một bên, nhìn này trò chuyện với nhau thật vui hai người, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Hai người trò chuyện không biết như thế nào liền cho tới lần đầu tiên gặp mặt. Đào Hoàng Huy ngày đó chỉ lo cùng Lộ Văn Bân nói chuyện, hơn nữa nơi đó như vậy nhiều người, nhưng thật ra không thế nào nhớ rõ Thái Nghiêu Minh tồn tại. Ngươi nói chính là thật sự à, ta đều không sai biệt lắm đã quên, bất quá hiện tại hảo, chúng ta nhưng chính là huynh đệ. Đào Hoàng Huy cũng không có dối dám, cười hì hì nói, tiếp theo lại nghĩ tới lúc ấy cảnh tượng, nhịn không được hỏi, ta nhớ rõ các ngươi không phải nói Lộ có kỷ cương đi tổng quân sao. Hắn có hướng ra gửi thư sao? Đào Hoàng Huy ánh mắt né tránh, hắn kỳ thật chính là muốn biết nơi đó cứu cảnh có thể hay không đưa ra tới tin tức. Đào Hưng Quân từ đi lúc sau liền rốt cuộc không hướng ra đưa qua tin, hắn tuy rằng sinh khí, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng Đào Hưng Quân an toàn. Thái Nghiêu Minh bất đồng, Đào gia liền Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mậu hai huynh đệ, đột nhiên tới cái ca ca, tự nhiên dẫn nhân chú mục, ngay cả hình nhân đều làm hắn nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, bất quá hắn còn không đến mức rối rắm cái này, nghe Đào Hoàng Huy hỏi Lạc có kỷ cương, cho rằng hắn là ở quan tâm Lạc có kỷ cương, lập tức đôi hắn nhiều vài phần thân cận, không có, trong đội hiện tại đệ không ra, bất quá hẳn là không xảy ra việc gì. Bằng không tiêu tức đã sớm chuyển đến. Đào Hoàng An lần trước như thế lo lắng Lạc có kỷ cương, hiện tại Đào Hoàng Huy lại tới hỏi Lạc có kỷ cương tin tức, Thái Nghiêu Minh tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng ngẫm lại phía trước Đào Hoàng An bọn họ còn đã cứu Lộ có kỷ cương liền bình thường trở lại, xem ra này hai anh em đều là lòng nhiệt tình, trong lòng đối Đào ra lại nhiều chút hảo cảm. Thái Trạch Kiến thập phần coi trọng Đào Hưng Hoa, liên quan hắn một đôi nhi tử đều thập phần vị ái, tới thời điểm còn công đạo bọn họ nhất định phải tới nhiều đi lại, đây cũng là vì cái gì Thái Du Bình mới vừa vội xong, lập trụ chân, liền tới Đào ra nguyên nhân. Đào Hoàng điểm nóng gật đầu, tâm tình hảo không ít, nếu Nguyên Y cầm bên kia không thu đến tin tức, đó chính là không xảy ra việc gì, không xảy ra việc gì liền hảo, còn có cái gì so cái này càng tốt tiêu lô đâu, như vậy nghĩ trên mặt hắn nhiều chút tươi cười. Thái Nghiêu Minh thấy thế càng là khẳng định chính mình ý nghĩ trong lòng, tiến lên câu lấy Đào Hoàng Huy bả vai, không cần lo lắng, nhất định sẽ không có việc gì. Đào Hoàng Huy một trận cảm động, cũng đồng dạng hồi ôm một chút. Hai người tuy rằng không ở một cái kênh thượng, nhưng rất là hài hòa, hai người bọn họ trầm mạn ở tự mình cảm động trong thế giới, không thấy được từ vừa mới Đào Hoàng Huy nhắc tới Lạc có kỷ cương lúc sau, Đào Hoàng An liền trở nên phi thường kỳ quái, hắn túi đầu, tuy rằng không đáp lời, nhưng lô thai lại chi lăng khởi tới. Rõ ràng đem lực chú ý đặt ở hai người trên người. Hình nhân ở một bên bàng quan, thực dễ dàng liền nhìn ra Đào Hoàng An dị thường, hắn nhìn túi đầu Đào Hoàng An cùng biểu tình phấn khởi Đào Hoàng Huy, đột nhiên cảm giác phi thường chói mắt, đối không hỏi từ trước đến nay Thái Nghiêu Minh cùng căn bản chưa thấy qua mặt Lạc có kỷ cương trong lòng nhiều chút không mừng. Thái Du Bình đối loại này ác ý thập phần mẫn cảm, cơ hồ nháy mắt cảm giác đến, sắc bén ánh mắt nhìn về phía hình nhân, trong ánh mắt nói không nên lời băng lãnh, hình nhân bị đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng túi đầu. Trong lòng về điểm này tối tăm cũng dần dần tiêu tán, lại ngẩng đầu khi trong mắt đã không có định ý. Hắn động tác phi thường mau đến Thái Du Bình cơ hồ cảm thấy là chính mình xuất hiện ảo giác, bất quá hắn làm người thập phần cẩn thận, cho dù hiện ở hình nhân đã không có chút nào uy hiếp, nhưng hắn vẫn là ở trong lòng đối hình nhân nhiều chút chú ý. Đào Hưng Hoa khoan thai tới muộn, hắn cũng không phải cố ý trở về như vậy vãn, hôm nay mau tan tầm thời điểm, xưởng trưởng đem hắn kêu lên đi, cho hắn giới thiệu một người. Nói làm hắn ở trong xưởng chiếu cố điểm, Đào Hưng Hoa nơi đó không biết hắn ý tứ, bất quá kia hải tử 15-6 tuổi tuổi tác, thấy hắn tựa hồ là có chút không cao hứng, đối hắn cười cười, thập phần ngoan ngoãn hướng hắn chào hỏi. Đào Hưng Hoa thấy hắn cơ linh, cũng không như thế nào dối dám liền đồng ý, hắn ở trong xưởng xem như tân nhân, không có gì căn cơ, xưởng trưởng nếu là thật cầm quyền thế áp hắn, hắn thật đúng là không thể thế nào, hiện giờ cho hắn thông cái khí, hơn nữa đứa nhỏ này tựa hồ còn rất là hiểu chuyện. Hơn nữa này trong xưởng có chút bản lĩnh sư phụ già thủ hạ đều mang theo đồ đệ, hắn tuy rằng tuổi không lớn, nhưng tay nghề không tồi, xưởng trưởng nếu là thật sự có thể phóng quá hắn kia mới là choáng váng. Đào Hưng Hoa nghĩ thông suốt nguyên do lúc sau tự nhiên không lý do cự tuyệt, liền tính không có đứa nhỏ này, cũng sẽ có những người khác. Chờ hắn từ xưởng trưởng văn phòng ra tới lúc sau, không cần hắn hỏi, liền có tâm giả tới cấp hắn thuyết minh tình huống, cái kia tiểu hài tử quả nhiên có bối cảnh. Hình như là xưởng trưởng phương xa cháu ngoại trai tới, người nọ rõ ràng là muốn ly gián nhân tâm, nói xong lúc sau liền nín thở muốn nhìn Đào Hưng Hoa phản ứng. Đào Hưng Hoa nơi nào không biết hắn muốn nhìn chê cười, chỉ khẽ cười cười, sau đó nói một câu, kia hải tử ta nhìn còn hành. Tiếp theo liền không nói cái gì. Người nọ thấy không náo nhiệt nhưng xem, cậy cậy nói tái kiến, liền đi rồi. Lúc sau lại tới nữa vài người, cơ hồ là giống nhau mục đích, đều bị Đào Hưng Hoa lừa gạt đi rồi. Thường xuyên qua lại lãng phí quá nhiều khi gian, Đào Hưng Hoa liền về trễ. Đào Hưng Hoa mới vừa vào cửa quải cong liền thấy được trong phòng khách ngồi Thái Du Bình, lập tức ba bước cũng hai bước đi phía trước bước nhanh đi rồi vài bước, Thái Du Bình thấy Đào Hưng Hoa cũng thập phần kích động. Sao ngươi lại tới đây, sư phó gần nhất thân thể có khỏe không? Đào Hưng Hoa hỏi. Thái Du Bình gật gật đầu, mấy ngày hôm trước mới vừa thông qua điện thoại, thân thể còn tính mạnh lãng, năm sau hắn đi viện bảo tàng tần suất yếu, thân thể tự nhiên hảo. Thái Trạch Kiến vừa trở về thời điểm liền tổng chạy viện bảo tàng, theo đại nhân vật sửa lại án xử sai, rất nhiều văn vật cũng bị người đưa đến kinh đô. Lão gia tử đau lòng không được cả ngày ngốc tại phổ vật quán, thời gian này một lâu liền không được, tất cạnh tuổi lớn, không thể so phía trước. Sau lại Bạch Học Thông đi kinh đô lúc sau, có hắn trông giữ, lão gia tử ẩm thực quy luật nhiều, thân thể cũng so với phía trước khá hơn nhiều. Thân thể hảo là được, không phải nói sao. Thân thể là cách mạng tiền vốn, làm gì đều phải có một cái tốt thân thể. Đào Hưng Hoa thuận miệng nói. Thái Du Bình sắc mặt đổi đổi, đem hắn kéo vào đi, ở bên ngoài vẫn là tiểu tâm điểm. Cách mạng này hai chữ không phải nói chơi. Thái Du Bình biểu tình quá mức nghiêm túc, ngay cả bên cạnh Đào Hoàng An bọn họ đều dần dần nhắm lại miệng, trong lúc nhất thời, trong phòng khách một trận lặng im. Đào Hoàng An lược có chút suy nghĩ nhìn Thái Du Bình hai mắt, lúc này cải cách vừa mới khai cái đầu, khắp nơi ngôn luận không ngừng, duy trì phản đối đều có, đặc biệt là kế tiếp là mặt trên động tác dần dần lớn lên, hơn nữa dần dần cùng tư bản móc nối, phản đối thanh liền càng lớn, đều cảm thấy đây là phát sinh tư bản chủ nghĩa tân phong. 10 năm trước dung chuyển ngay từ đầu không phải cũng là đánh cải cách tên tuổi sao. Nổi bật vừa mới qua đi, đại gia nhắc tới này hai chữ còn đều nhận không được run rẩy. Trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an, Thái Du Bình cũng là sợ Đào Hưng Hoa không hiểu cái này, bị người có tâm bắt được nhược điểm. Đào Hưng Hoa cũng là thấy Thái Du Bình nhất thời cao hứng lúc này mới nói không lựa lời, hắn ngày thường bên ngoài thập phần cẩn phẫn, thấy Thái Du Bình cái này phản ứng, lập tức đôi hắn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Thái Du Bình lúc này mới hoan thần sắc, cười nói, ngươi trở về chậm, đệ muội thật có chút nóng này đâu, ngươi đi trước hỏi một chút nàng có cái gì sự đi, chúng ta hai anh em à, hôm nay hảo hảo tâm sự. Đào Hưng Hoa cũng cười nói, hành, vậy ngươi trước tiên ở nơi này ngồi, ta đi hỏi một chút. Chờ Đào Hưng Hoa từ bên ngoài mua thịt kho trở về lúc sau, đồ ăn đã toàn bộ thiêu hảo, liền kém ngồi bàn. Lan lộn trong chốc lát rốt cuộc ngồi xuống, Thái Du Bình không khách khí gấp một khối thịt kho, biên nhai biên gật đầu. Vừa mới ngươi mua trở về thời điểm ta đã nghe đến mùi hương, hương vị quả nhiên không tồi. Đào Hưng Hoa cho hắn đổ một chút rượu trắng, nói, này thịt kho xác thật không tồi, ta là từ nhỏ ra mua, bọn họ tự chế bí phương, tới, chúng ta đi một cái. Phần 135. Hai người đồng thời buông chén rượu, Thái Du Bình lại gấp chiếc đũa đồ ăn, ta ở nhà liền nghĩ để mội tay người đâu, tỷ tỷ ngươi còn tưởng theo ngươi học hai tay đâu. Thái Nghiêu Minh cầm màn thầu dùng nữa, nghe vậy chế nhạo nói, bị ta bắt được đi. Ta trở về liền cùng A Di nói, người ghét bỏ nàng nấu ăn khó ăn. Nói còn bĩu môi, cũng không biết ai ở nhà nói thật dễ nghe, nói A Di làm cơm tốt nhất ăn. Thái Du Bình khụ hai hạ giờ nói cái gì đâu, nhại danh, ta đây là đối với ngươi A Di tỏ vẻ tha thiết kỳ vọng, có cái này tay nghệ ngươi không cũng hưởng phúc sao. Thái Du Bình lời này cũng coi như là nửa nói giỡn, trong nhà có A Di, Gia Nguyễn cũng không thường xuống bếp, hơn nữa tay nghệ nhiều lắm liền tính là một, cũng không tính khó ăn. Bất quá Thái Du Bình nói cũng không hoàn toàn là giả, nghe Thái Du Bình để qua Lý Tuệ Bình tay nghề sau, xác thật nói qua chính mình muốn học tới. Lý Tuệ Bình nhìn bọn họ ra hai nhi đấu võ mồm, ở một bên mỉm cười, nếu là muốn học lần sau có thể cùng nhau tới, hai chúng ta cho nhau học tập. Không. Thái Du Bình gật đầu, lần sau làm nàng cùng nhau tới. Nói lại gấp một khối thịt kho, này nhưng không hảo mua a. Tiểu gia bán đồ vật, trừ phi ngươi có người dẫn tiến, bằng không bị người cử báo đó là muốn xử phạt. Có đôi khi tốt tay nghề người có tiền đều ăn không đến. Đào Hưng Hoa cũng gấp một khối, nhưng không sao. Lúc ấy trong lúc vô tình thấy, thật vất vả mới làm người tin tưởng ta không có ý xấu. Hắn dám cùng Thái Du Bình nói tự nhiên là cảm thấy Thái Du Bình làm người có thể tin, hơn nữa thấy hắn cái này biểu tình cũng không giống như là xong việc tính sổ bộ dáng. Thái Du Bình đem thịt đưa vào trong miệng, nhai miệng đầy sinh hương, ngươi nói bọn họ có như vậy tay nghề còn phải né tránh, nhiều không đáng ra đến, hơn nữa nguy hiểm đại. Bán liền quý, thời gian dài liền không vài người mua, sau lại cũng nên không ai bán, lao tổ tông tay nghề a, liền như vậy hoang phế. Đào Hưng Hoa nhấp khẩu rượu cũng không nhiều nói, nhưng thật ra Đào Hoàng An, ỷ vào đang ngồi tất cả đều là người quen, nhịn không được phun tào nói nhưng không đúng không. Khi nào mua bán có thể hợp pháp thì tốt rồi, kẻ muốn cho người muốn nhận, đóng lại mặt chuyện gì. Lý Tuệ Bình chạy nhanh che lại Đào Hoàng An miệng, lời này cũng không phải là bọn họ này có điểm tiền nhân ra có thể nói. Hơn nữa Thái Du Bình nàng cũng nghe Đào Hưng Hoa nói, này nếu là cảm thấy Đào Hoàng An nói chuyện trói tai nên làm cái gì bây giờ. Thái Du Bình lấy chiếc đũa tay dừng một chút, nhìn về phía Đào Hưng Hoa, này ngôn luận nghe tới rất có ý tứ. Đào Hoàng An bị Lý Tuệ Bình ánh mắt uy hiếp một chút sau hoàn toàn tắt hỏa, thành thành thật thật ăn cơm, cũng không đi xem Thái Du Bình lửa nóng ánh mắt, thật là, chính mình chẳng lẽ nói sai rồi sao? Đào Hưng Hoa cấp Thái Du Bình gắp đồ ăn, cười cười, tiểu hài tử nói giỡn, không cần quá nghiêm túc. Tiếp theo bưng lên rượu uống một hơi cạn sạch. Bất quá xác thật bán không tiện nghi, lão bản nhìn cũng vất vả, ta cũng không đành lòng trả giá. Lý Tuệ Bình bên kia mới vừa xử lý tốt, liền nghe thấy Đào Hưng Hoa trong miệng không cái đúng mực nói bừa, chạy nhanh chụp một chút Đào Hưng Hoa cánh tay, cười làm lành nói, dùng bữa, hôm nay đồ ăn là hàng xóm mới vừa đưa tới, buổi sáng còn trên mặt đất loại đâu, mới mẻ nói chừng mắt nhìn một mắt Đào Hưng Hoa, không cho hắn nói nữa. Đào Hưng Hoa cũng không tưởng tiếp tục nói cái gì đó, gật gật đầu không nói, nhưng thật ra Thái Du Bình dừng chiếc đũa, các ngươi nói cũng có lễ, này chính mình ra đồ vật nào liền đóng lại mặt sự tình. Bất quá muốn thật sự một chút đều mặc kệ, sợ vẫn là muốn ra vấn đề lớn, hiện giờ lương thực không đủ, dựa phiếu gạo mới miễn cưỡng có thể quay vòng mở ra, xem ra kế tiếp công phu, muốn hướng nơi này tới phong A. Đào Hoàng An bĩu môi, còn tưởng nói cái gì nữa, bị Lý Tuệ Bình liếc mắt một cái chừng mắt nhìn trở về, chỉ có thể bưng bát cơm vùi đầu ăn cơm. Lúc sau Đào Hưng Hoa lại cùng Thái Du Bình hàn huyên chút khác, bất quá đều là chút sinh hoạt việc vặt, buổi chiều 2 giờ đồng hồ thời điểm, Thái gia Tư Cơ ngừng ở cửa. Thái Nghiêu Minh cùng Đào Hoàng An Đào Hoàng Huy nói tái kiến sau lên xe, ước định nếu có lạc có kỷ cương mới nhất tin tức nói trở về báo cáo. Nhật tử một ngày qua đi, thực mau thời tiết ấm lại, Đào Hoàng An áo đông cũng cởi xuống dưới, chỉ xuyên hơi mỏng một tầng len sợi y. Triệu Thành Văn trong nhà thân thích cho hắn tại Thượng Hải mua một kiện lông dê dạy táo lông, Triệu Thành Văn rõ ràng lại tìm được khắc khoe ra thủ đoạn, trừ bỏ cởi ra tẩy kia một ngày, một tuần có 6 ngày đều ở xuyên kia kiện áo lông. Đào Hoàng An vốn dĩ không nghĩ cùng hắn so đo, bởi vì lần trước Triệu Thành Văn lộng hư quần hắn hiện tại cũng xuyên không được, ngắn ngủn hơn một tháng chung, Đào Hoàng An cạnh nhiên dài quá 6cm, quả thực đột phá hắn sinh trưởng cực hạn, dù sao quần sang năm cũng không có biện pháp xuyên, Đào Hoàng An đại người có đại trí cũng không nghĩ cùng Triệu Thành Văn so đo. Nhưng là Triệu Thành Văn mỗi ngày ăn mặc áo lông ở chính mình trước mặt khoe ra, Đào Hoàng An liền tính tình lại hảo tâm cũng có khí. Bất quá hắn nhưng sẽ không giống Triệu Thành Văn giống nhau chơi những cái đó bất nhập lưu thủ đoạn, đối phó loại cảm giác này tốt đẹp tiểu thí hài, chỉ cần làm hắn cảm nhận được trên đời này một chút ác ý liền vậy là đủ rồi. Vì thế liền ở Triệu Thành Văn lại một lần sau khi trả lời bàn hắn áo lông là như thế nào tới thời điểm, Đào Hoàng An lấy ra vừa mới phát xuống dưới kỳ trung toán học bài thi, thập phần kỹ nữ gì khi nói, ai nha, này trương bài thi cũng thật khó, ta này để thật không nên sai, nếu là không tồi lời nói là có thể đến mãn phân, thật thất vọng. Quả nhiên, hắn mới vừa nói xong hướng bên cạnh một hơi, liền nhìn đến Triệu Thành Văn cứng đờ ở trên mặt tươi cười. Triệu Thành Văn có lẽ là bởi vì này hai cái nguyệt tới tận sức với tìm Đào Hoàng An phiền thoái, tâm tư không đặt ở học tập thượng, lại hoặc là bởi vì cái khác, dù sao chính là lần này kỳ trung khảo thí khảo thật không tốt, đặc biệt là toán học, trực tiếp thành đệ tam danh, liền phùng tiểu nhu điểm cao đều không có Đào Hoàng An nói như vậy chính là ở hắn trong lòng cắm đào A. Triệu Thành Văn như vậy tuổi tác, còn sẽ không che giấu chính mình biểu tình. Cái gì tâm tư ở trên mặt xem rõ ràng, cả khuôn mặt đều muốn tỉnh thú. Đào Hoàng An thấy thế cười cười, đem bài thi thượng một cái lựa chọn để sửa lại, sau đó chiết hai hạ phóng tiến cái bản. Này trương bài thi mặt trên còn có thập phần phụ ra đề, Đào Hoàng An lúc ấy sợ chính mình khảo mãn phân lại làm tiền xảo các nàng nhìn chằm chằm chính mình, với là lựa chọn tính sửa lại một cái lựa chọn đề, nhưng không nghĩ tới thành tích ra tới sau kết quả vẫn như cũ không thay đổi. Hắn hiện tại đã thành công thay thế được Triệu Thành Văn thành nhất ban không thể vượt qua cao phong. Thậm chí đều trước nay không đem Phùng Tiểu Nhu cùng hắn so qua, so Triệu Thành Văn lúc ấy còn khoa trương. Đào Hoàng An mới vừa thượng 5 năm cấp liền có rất nhiều tác nghiệp, giống nhau hắn không nghĩ ở nhà chậm trễ thời gian liền sẽ ở trường học làm xong, sau đó ra tới cùng hình nhân cùng nhau về nhà, quả thực đem thời gian lợi dụng tới rồi cực hạn. Đương nhiên, cũng có một loại ngoài ý muốn, đó chính là mỗi cái thứ 6, Lý Tuệ Bình sẽ về nhà nhìn bọn họ học tập, sau đó cấp Đào Hoàng Huy giải quyết một chút học tập thượng vị trí. Lúc này hắn phải lưu trữ tác nghiệp về nhà viết, bằng không Lý Tuệ Bình sẽ nhắc mãi. Tuy rằng là giữa trưa, nhưng tiền xảo đã bố trí hảo tác nghiệp, Đào Hoàng An giải quyết hai trang luyện tập sách, thu thập thứ tốt đi ra vườn trường, mới ra cổng trường liền thấy được chờ ở nơi đó hình nhân. Hình nhân bên người vây quanh hai cái nữ hài, Đào Hoàng An mạc danh cảm thấy có chút quen mắt, thế tiếp theo xem mới phát hiện là lần trước hai cái nữ hài đều là hoạt bát rực rỡ tính tình, một cái trong mắt hơi mang xuân ý. Rõ ràng đối hình nhân dễ tình đâm sâu, một cái ở bên cạnh cho hắn nhóm hai làm trợ công, Đào Hoàng An nghe xong trong chốc lát, phát hiện hình nhân tuy rằng hỏi gì đáp lấy, nhưng là rõ ràng hỏi một đằng trả lời một nẻo, làm hai cái cô nương đều rất là bất đắc. Dĩ. Sinh nhật ta bất quá sinh nhật. Hình nhân cười nói, này hai cái cô nương tuy rằng có chút tầm ý, nhưng tính cách không tồi, còn thường xuyên giúp hắn, cho nên hình nhân đối với các nàng cũng nhiều một ít kiên nhẫn. Như thế nào có thể bất quá sinh nhật đâu, chúng ta cũng không có gì tiền, ngươi muốn cái gì quý trọng quà sinh nhật chúng ta thật đúng là không có, chính là tẫn điểm tâm ý, ngươi liền nói cho chúng ta biết đi. Nữ hải tử thấp thanh âm nói chuyện, vốn dĩ liền có một loại làm nũng cảm, thiếu nữ đầu tóc nửa trường, nhà mình khuê mật coi trọng trước mắt này căn đầu gỗ, nàng có thể làm sao bây giờ, tự nhiên là giúp đỡ. Bên cạnh cô nương so thiếu nữ đôi mắt đại chút, trên mặt hồng hồng, cùng lau phấn mặt giống nhau, nàng phương tâm thấy hứa, những lời này nếu là nói ra tới đó là muốn mắc cỡ chết người, nửa trường tóc thiếu nữ giúp nàng tìm hiểu quân tình, nàng đứng ở một bên, túi đầu phụ họa. Chính là một cái sinh nhật, hình nhân bản thân cũng không đem nó đương bao lớn sự tình, mở miệng nói, mắt to nữ hải còn tưởng nói cái gì nữa, hình nhân đôi mắt thoáng nhìn, vừa lúc thấy đi ra cổng trường Đào Hoàng An, trên mặt tức khắc mang theo tươi cười, hướng hắn xua tay, bên này. Vừa nói vừa xoay người đối hai cái cô nương xua tay, tai kiến. Đào Hoàng An có tâm cấp vị kia cô nương nhiều tranh thủ điểm thời gian, nhưng hình nhân đều đi phía trước đi rồi một đoạn đường, hắn liền tính lại giấu đi cũng với sự vô bổ a, vì thế bước nhanh chạy tới, cùng hình nhân cùng đi phía trước đi. Hai người đi không chậm, thực mau liền xoay cong. Nửa tóc dài cô nương ở mắt to cô nương trước mặt phất phất tay uy, hoàn hồn, nhân ra đều chuyển biến, dù sao hôm nay buổi chiều còn có thể gặp mặt, đi lạp, về nhà lạp. Mắt to cô nương bị kéo vài cái, thấy thật sự nhìn không thấy, lúc này mới từ bỏ ngươi nói hình nhân hắn là nghĩ như thế nào, ta cảm thấy hắn đối ta một chút cảm giác đều không có. Nửa trường tóc cô nương lôi kéo nàng bước nhanh đi phía trước đi, đừng dối rắm, chúng ta nhưng nói tốt, ngươi muốn mời ta ăn bánh đậu xanh, hình nhân nếu là liền ngươi đều trướng mắt, kia chúng ta trường học hắn cũng trướng mắt ai, chúng ta phụng hiến trung học giáo hoa, chúng ta chạy nhanh về nhà đi, ta đều mau chết đói. Mắt to cô nương lúc này mới tìm về điểm tự tin, khi nói chuyện mang theo điểm đà khí, được rồi, đi thôi, thỉnh ngươi ăn bánh đậu xanh, nhà ta mới vừa mua. Nói không hề làm nửa trường tóc cô nương lôi kéo, chính mình đi phía trước đi. Hai người càng lúc càng xa, cùng Đào Hoàng An bọn họ đi ngược lại, nửa trường tóc cô nương tươi cười đầy mặt, đối với trên đường vết rách nhảy hai hạ, chế môi reo lên, bất quá lại nói tiếp, hình nhân tựa hồ đối cái kia đệ đệ đặc biệt hảo, mỗi lần đều ở ngoài cổng trường chờ hắn, hơn nữa mỗi lần đều tựa hồ thực vui vẻ, chính hắn giống như cũng chưa phát hiện. Mắt to cô nương không nghe rõ, dừng bước, ngươi nói cái gì? Nửa trường tóc cô nương ngại nàng đi được chậm, tiến lên giữ chặt nàng, ngươi như thế nào lại ngừng, không có gì, ta vừa mới cái gì cũng chưa nói, đi nhanh đi. Mắt to cô nương nghe vậy gật đầu, hai người càng lúc càng xa. Đào Hoàng An vốn dĩ cho rằng chính mình hẳn là cuối cùng một cái, không nghĩ tới Đào Hưng Hoa còn không có về nhà, nói đến mấy ngày trước Đào Hưng Hoa đi ra ngoài ra tranh 5-6 thiên đoàn kém, sau khi trở về thần thần bí bí, mấy ngày nay trở về cũng tương đối chế, không biết đang làm cái gì. Đào Hoàng An hiện tại còn không đói bụng, ngồi ở phòng trong cái bàn trước xem trước đó vài ngày Đào Hưng Hoa lấy về tới báo chí, Đào Hoàng Huy mặt ngoài nói cùng Đào Hưng quân ân đoạn nghĩa tuyệt, trên thực tế đối cái này phụ thân vẫn là ông có hy vọng. Mấy ngày nay đi học đều hốt hoảng, Đào Hưng Hoa còn bởi vậy bị lao sư thỉnh qua đi một chuyến. Đào Hưng Hoa cũng không phải không nói lý người, nhi tử quan tâm lão tử thiên kinh địa nghĩa sự tình, cùng với làm Đào Hoàng Huy nghe không biết từ nào truyền đến tin tức chính mình dọa chính mình, không bằng đem sự tình đặt ở bên ngoài thượng, hơn nữa lại nói như thế nào Đào Hưng Quân cũng là hắn đệ đệ, như vậy tưởng Đào Hưng Hoa liền để lại ý. Nay không, mấy ngày hôm trước liền mang về tới về tiền tuyến mới nhất báo chí mang đến tiền tuyến mới nhất tin tức. Tiền tuyến đã khai hỏa, đối phương thiết trí rất nhiều lôi khu. Cái này đưa tin cũng không tường tận, chỉ là đem đại khái tình huống nói một chút, mấy ngày nay Đào Hoàng Huy làm gì đều vận lên không được kính, liền sợ truyền đến tin tức xấu. Đào Hoàng An đứng ở một bên, trong lòng thập phần phức tạp, lúc ấy thấy Đào Hoàng Huy cả người cùng mất hồn giống nhau còn ở trong lòng cười hắn, hiện giờ chính mình nhưng thật ra nhìn nhìn thất thần, nhịn không được ở trong lòng bắt đầu nhớ mong. Ngón tay ấn ở báo chí thượng, Đào Hoàng An càng nghĩ càng khó chịu. Chờ phản ứng lại đây thời điểm hắn ở trên bàn không biết bò bao lâu. Bên ngoài truyền đến Đào Hoàng Mậu tiếng hoan hô, Đào Hoàng An trong lòng hiện lên một tia bất tiếp, trong lòng khó chịu thiếu chút, không đợi đi ra ngoài, liền thấy Đào Hưng Hoa ôm cái thứ gì tiến vào. Đào Hưng Hoa ôm đồ vật lập tức đi tới, đem đồ vật đặt ở Đào Hoàng An trước mặt trên bàn, không chờ Đào Hoàng An phản ứng lại đây, một nhóm người liền đem cái bàn cấp vây quanh lên, Đào Hoàng An mơ hồ nhìn một chút, đều là thuộc gương mặt xem ra là phụ cận hàng xóm. Đào Hoàng Mậu Đào Hoàng Huy đứng ở đằng trước, ngay cả hình nhân đều là vẻ mặt tò mò bộ dáng. Đào Hưng Hoa tầm mắt quét một vòng, rốt cuộc hưởng thụ đủ rồi người khác kỳ di ánh mắt, ở trước mắt bao người mở ra thùng giấy tử. Đó là một cái 12 tấc hắc bạch TV, hưởng thụ đủ rồi tinh thể lỏng đại TV Đào Hoàng An tự nhiên không cảm thấy mới lạ, bất quá người khác nhưng liền không giống nhau. Thời buổi này công nghiệp phiếu khó làm muốn chết, ngươi cho dù có công nghiệp phiếu cũng đến có cái kia phương pháp đi làm ra một đài A. Nếu này đài TV là ở Vu huyện nói, Đào Hoàng An cảm thấy đại gia hôm nay phỏng trừng liền cơm đều bất chấp ăn, đều đến ở chỗ này xem TV, nhưng nơi này là An Thành phố vị, tuy rằng thực hiếm lạ, nhưng không đến mức liền xem cũng chưa xem qua, chỉ là gặp qua không đại biểu trong nhà sẽ có. Phần 136. Hứa Đại Nương đứng mũi chịu sào, nàng cùng Lý Tuệ Bình lui tới thân cận nhất, cũng nhất không thấy ngoại, duỗi tay ở màn hình cùng thân máy thượng đều sờ sờ, tán thường nói, Hương Hoa à, ngươi đây là ở nơi nào làm ra, ta lần trước thấy vẫn là ở ta phương xa thân thích ra, kia cũng thật khí phai à. Bên cạnh lại người phù hợp, đúng đúng, ta vừa thấy liền biết Hương Hoa có bản lĩnh. Đào Hương Hoa cười cười, nào có cái gì bản lĩnh, các ngươi ở chỗ này ngồi, ta đi đem tivi trang hảo. Tivi có nguyên bộ dây điện linh tinh thu lần hào đồ vật, chờ Đào Hương Hoa lăn lộn hảo, đều là nửa giờ chuyện sau đó. Lúc này đúng là nên ăn cơm thời điểm, chính là mọi người đều không có phải đi ý tứ, mở to hai mắt nhìn xem Đào Hưng Hoa ở trang dây điện, trong mắt còn trang tán thưởng, phảng phất hắn làm cái gì khó lường đại sự giống nhau. Đào Hoàng An nhưng thật ra không đi theo Đào Hoàng Huy bọn họ cùng đi bên ngoài xem, hắn ngồi ở cái bàn bên, nghiêm túc nghiên cứu khởi TV thượng chỉ có hai cái nút, nói đến hắn đối với loại này loại hình TV ký ức đã thật lâu xa, giờ phút này ở ngay lúc này thật vất vả nhìn thấy cái sản phẩm điện tử. Tự nhiên nhịn không được muốn nhiều xem hai mắt. Liên ở hắn tựa hồ làm đã hiểu thao tác lúc sau, Đào Hưng Hoa cũng xuống dưới, tiếp thượng nguồn điện lúc sau màn hình liền một mảnh hoa dâm. Đào Hưng Hoa đem mặt trên dây ẹn bẻn cấp chịu đi lên, TV thượng rốt cuộc mơ mơ hồ hồ xuất hiện bóng người, nhưng là cũng không có thanh âm. Bất quá gần như thế cũng đã cũng đủ làm đại gia kích động thật lâu. Đào Hoàng Huy đem Đào Hoàng Mậu bế lên tới, không ngừng đong đưa, ra người ra người. Đào Hoàng An tiến lên linh một chút phía dưới cái nút, TV rốt cuộc truyền ra thanh âm. TV thượng MC nữ chính ăn nói rõ ràng giới thiệu gần nhất phát sinh các loại sự, Đào Hoàng An nhìn vài phút, thấy đều là như này, nghìn bài một điệu liền có chút phiền, nhưng đại gia tựa hồ cũng chưa cảm thấy có cái gì không đúng, Đào Hoàng An tiến lên, ninh cái nút thay đổi đài. Đại gia càng kích động, đôi mắt lượng lượng nhìn về phía Đào Hoàng An, Đào Hoàng An ngồi xổm TV trước làm chính mình không cần chắn tầm mắt, lại ninh vài cái. Bất quá không ninh vài cái liền lại về tới tin tức này, Đào Hoàng An đại khái đếm đếm, 6 cái. Có mấy cái vẫn là ở đặc thù khi đoạn mới có thể có tiết mục, toàn thiên đều chuyển phát tin đại khái chính là tin tức kênh đi. Lúc này đúng là chính ngọ, vẫn là có không ít tiết mục, có chút nhân gia liền ở nhà bưng cơm tới ăn, chờ Đào Hoàng An bọn họ giải quyết cơm trưa, cũng nên đến đi học lúc. Chính ngọ thời gian luôn là quá thật sự mau, Đào Hoàng An bọn họ mới vừa buông bát cơm, trừ bỏ tin tức đài cuối cùng một cái đài cũng không có tiết mục, đại gia lúc này mới lưu luyến rời đi, Đào Hoàng An nhịn không được ngáp một cái. Lúc này mới phát hiện đã một chút nhiều, thường lui tới thời gian này hắn đều quá ngọ giác. Bất quá xem ra hôm nay giữa trưa là ngủ không được, Đào Hoàng An nhìn nhìn còn có 5 phút, đem kênh lại điều tiết tới rồi tin tức kênh, thần sắc quán hận nhìn, thuần đương tống cổ thời gian. Bất quá thực mau Đào Hoàng An hà hơi liền đều không thấy, nhìn màn hình trước nữ chủ trì nghiêm túc gương mặt, Đào Hoàng An nhịn không được lộ ra tươi cười. Hắc bạch sắc TV phía dưới còn đầy hứa hẹn xông ra chủ đề riêng tiêu đại một hàng tự, các loại có đặc sắc kem ở các nơi phát hành. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 186, thời buổi rối loạn cầu đề cử. Chỉ cần ở đời sau sinh hoạt quá mọi người chỉ sợ đều sẽ không đối lúc đầu phát hành mấy khoản kem xa lạ, ở hiện tại xem ra bất quá là mấy khoản đồ án độc đáo kem thôi, cũng không thể so khác kem quý đi nơi nào, chủ yếu tác dụng chính là gửi thư. Nhưng là lại quá vài thập niên, kiềm giữ loại này kem người lại để cho người khác hâm mộ đỏ đôi mắt. Không có nguyên nhân khác, này mấy khoản kem trừ bỏ ở lúc đầu có tiêu thụ ở ngoài, sau lại sẽ không bao giờ nữa phát hành, này cực có cất chứa giá trị kem tự nhiên được đến rất nhiều người thu thập ưu ái, lại sau lại, loại này kem càng là bị xào tới rồi giá trên trời, ở thập niên 90 như vậy thời điểm, cạnh nhiên có thể ra tới mười mấy vạn giá cao. Trừ bỏ cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể tiền vốn, này như thế nào không cho người khác hâm mộ, bất quá để cho người tiếc nuối chính là... Cho dù đời sau có như vậy nhiều nổi danh người thu thập đem giá nhắc tới nhắc lại, nhưng là loại này ở lúc đầu căn bản không chiếm được chú ý giấy chất em, trải qua mấy chục năm thời gian lễ rửa tội, có thể bảo tồn xuống dưới cũng hơi trăng cực hơi, này ở lúc ấy còn một lần trở thành người thu thập một đại ăn năn. Đào Hoàng An ánh mắt sáng lên, hắn cơ hồ nháy mắt liền suy xét hảo kia mấy chục đồng tiền hoa pháp, kia mấy chục đồng tiền hiện tại ở chính mình trong tay quả thực chính là dâu ria, Đào Hoàng An phía trước nghĩ rồi lại nghĩ đều không có nghĩ đến đến tuột cùng nên như thế nào sử dụng, chỉ có thể đặt ở nơi đó coi như hắn cùng Đào Hoàng Mậu tiền tiêu vặt tiểu quỹ. Hiện tại hảo, không có gì so mua kem càng tốt xử lý phương pháp. Hình nhân ở ngoài cửa đợi trong chốc lát, Đào Hoàng An rất ít ngủ nướng, đã sớm dưỡng hảo thói quen, thời gian quan niệm rất mạnh, giữa trưa rửa cái mặt liền trực tiếp ra tới, lúc này cũng chưa ra tới chỉ sợ là ra chuyện gì, hình nhân nghĩ liền vào phòng. Giữa trưa hắn là cùng Lão Thái Thái cùng nhau ăn cơm, Lão Thái Thái tay nghề giống nhau, nhưng còn tính có thể ăn, hắn thanh toán tiền, ngày thường ngượng ngùng tới cọ cơm thời điểm liền cùng Lão Thái Thái cùng nhau ăn. Giữa trưa Đào Hưng Hoa ôm trở về TV xác thật làm hắn phi thường cảm thấy hứng thú, nhưng là mấy cái đài đi tìm lúc sau, hắn liền không có lúc trước mới mẹ cảm. Hơn nữa giữa trưa nơi này vây quanh một vòng người, hắn cũng ngại xảo liền trực tiếp trở về ăn, không nghĩ tới điều cái. Nay điểm Đào Hoàng An còn ở TV trước, thậm chí còn xem đến rất là nghiêm túc. Hình nhân bất đắc dĩ cười cười, trong lòng mềm nhũn, quả nhiên vẫn là cái tiểu hài tử, bình thường như thế tự hạn chế, hiện giờ đụng tới mới mẹ ngoạn ý nhi cũng sẽ quên ngủ trưa, thậm chí còn đã quên đi học thời gian, bất quá cái này điểm nếu còn không đi nói liền phải đến muộn. Hình nhân tuy rằng thành tích không thế nào hảo, nhưng cũng biết tôn sư trọng đạo, đến chế loại chuyện này ở hắn xem ra là đối lao sư cực kỳ không tôn trọng. Hình nhân đi lên trước, duỗi tay chọc chọc Đào Hoàng An, uy, xem ngây ngốc, còn muốn hay không đi học. Nói nhìn thoáng qua điện coi, trong giọng nói mang theo điểm nghi hoặc, kinh đô biến hóa. Ngươi đối cái này có hứng thú. Đào Hoàng An phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn thời gian, quả nhiên đã qua 1:30, lung tung trả lời, không có gì hứng thú, chúng ta đi nhanh đi, bị mượn rồi. Hình nhân chính là tùy tiện vừa hỏi, nghe vậy gật gật đầu, đem TV tắt đi, hai người đi đến đại môn thời điểm còn cùng Đào Hưng Hoa đánh cái chiếu mặt, chào hỏi mới đi. 79 năm chú định là sự tình phồn đa một năm, Tây Nam tiền tuyến lửa đạn liên miên, phương Bắc chiến trường chạm vào là nổ ngay, phương Bắc quân khu quân nhân gia thuộc càng là hoảng loạn, năm trước Tam Trung Toàn hội triệu khai cho thanh niên trí thức nhóm hy vọng, thừa dịp này cổ Đông Phong, bị hạ phóng đến Vân Nam thanh niên trí thức trở về thành cùng người nhà đoàn tụ, lập tức lưu tới rồi địa phương chính phủ cự tuyệt, Vân Nam tình huống phức tạp, rất nhiều biết dục thậm chí không tiết tự. Minh hại mình tuyệt thực cũng phải về thành, nuốt pha loãng nông dược làm hư thân thể biết duệ vô số kể. Còn đưa ra không trở về thành, không bằng chết khẩu hiệu cùng địa phương chính phủ đấu tranh. Thức mau, các nơi biết duệ bắt đầu noi theo, các nơi lâm vào một mảnh hỗn loạn. Cùng năm, chính phủ phát ra thông chi, sở hữu biết duệ đều có thể về quê, chỉ cần ngươi nguyện ý, thậm chí liền người nhà đều không thể ngăn trở. Chính phủ hoàn toàn tôn trọng biết duệ lựa chọn, nguyện ý lưu tại nông thôn thanh niên trí thức thích đáng an bài, không muốn lưu lại về nhà đoàn tụ. Hiện tại, không cần chiêu công biểu, không cần bệnh hưu chứng minh, không cần giấy báo trúng tuyển đại học linh tinh chứng minh. Đào Hoàng An buổi sáng mới vừa nhìn đến tin tức, liền cảm thấy muốn tao, quả nhiên, không đến 2 ngày, từ Vu huyện đánh tới điện thoại, là Cắt Trí đánh tới. Cắt Trí ngày thường cùng Đào Hưng Hoa liên hệ đều là dùng lần, trại chăn nuôi sự tình đi vào quỹ đạo, ngày thường cũng không có gì sự có thể hội báo, dùng tin cho dù vãn mấy ngày cũng không đáng ngại, nhưng là hiện tại hắn trực tiếp gọi điện thoại, có thể thấy được chuyện này đối hắn ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian này tới Cắt Trí tận tâm tận lực, hắn nói chính mình có việc gấp, tạm thời yêu cầu Đào Hưng Hoa trở về, Đào Hưng Hoa nơi nào có thể cự tuyệt, vào lúc ban đêm liền mang lên Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu đi trở về. Đào Hoàng An mấy ngày phía trước vừa mới tiến hành rồi cuối kỳ khảo thí, Lý Tuệ Bình hiện tại tuy rằng cũng nghỉ, nhưng trường học có cái giáo thụ thập phần xem trọng nàng, Lý Tuệ Bình nghỉ hè vẫn luôn ngốc tại trường học hỗ trợ, Đào Hoàng Huy lúc này còn không có nghỉ, Đào Hưng Hoa liền cho hắn để lại cũng đủ tiền, làm hắn ở trường học nhà ăn giải quyết. Có việc nói liền đi đại học sư phạm tìm Lý Tuệ Bình. Đào Hoàng Huy biết Đào Hưng Hoa có chính sự phải làm, tự nhiên một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, vì thế vào lúc ban đêm, Đào Hoàng An bọn họ liền ngồi lên về nhà ô tô. Xuống xe thời điểm Cắt Trí tới đón bọn họ, Đào Hoàng An phơi hắn liếc mắt một cái, phát hiện Cắt Trí phá lệ tăng thương, trên mặt râu kéo sát, đầu phát cũng không biết nhiều ít thiên không giặt sạch, theo chân bọn họ đi thời điểm cái kia xuân phong đắc ý bộ dáng một so, quả thực không giống cùng cá nhân. Đào Hưng Hoa cũng không hỏi hắn cứu cảnh đã xảy ra chuyện gì, chỉ vô vô bờ vai của hắn, làm hắn muốn làm cái gì liền đi làm, cho hắn phóng giả. Cắt Trí gật gật đầu, kế tiếp Đào Hoàng An bọn họ liền không còn có gặp qua Cắt Trí. Đào Hoàng An bọn họ lần này không ở tại huyện thành phong ở, mà là ở tại ở nông thôn, cùng Đào Hưng đảng bọn họ trụ rất gần, Đào Hoàng ra một như chuyện xưa dính hắn, phảng phất này tách ra nửa năm không tồn tại giống nhau. Đào Hưng đảng Lý Thúy Lệ trong mắt tràn đầy ánh sáng, cả người đều nét mặt tỏa sáng. Sức sống tràn đầy, Đào Hưng đảng sống lưng cũng có thể thẳng thắn, thấy ai không bao giờ là cái loại này trung thực nhậm người khi dễ cảm giác, Đào Hoàng An đối bọn họ thay đổi phi thường cao hứng, xem ra là tài đại khí thô, liền tự tin đều đủ. Đào Hưng Hoa tiếp nhận công tác lúc sau cũng bất quá là cùng Chu Chí Chu Thụ bọn họ chạm chạm thủ lĩnh, sau đó hiểu biết một chút tiến độ, thuận tiện cùng cung ứng thương ăn bữa cơm. Đào Hưng Hoa lần này trở về còn đem bọn họ dưỡng non nửa năm con thỏ cấp mang về tới, con thỏ đã sinh một toa, hiện tại mọc tốt đẹp, hiện tại thỏ con đã trưởng thành, đại con thỏ bụng lại có mang, Chu Chí Nhạc mắt đều nhìn không thấy. Xuống tay xử lý chuyện này. Kỳ thật con thỏ so tiểu kê còn muốn hảo dưỡng, thức ăn chăn nuôi phí tổn liền thấp không ít, chúng nó ăn thảo hoàn toàn có thể chính mình xử lý, nếu là hậu kỳ con thỏ nhiều nói, còn có thể chuyên môn mướn người cắt cỏ. Đào Hưng Hoa gật đầu, đem sự tình giao cho Chu Chí. Đào Hoàng An không yêu đi theo cùng tuổi tiểu hài từ nơi nơi chạy loạn, ở nhà buồn mấy ngày, Đào Hưng Hoa sợ hắn ngại nhàm chán, đi trên núi thời điểm liền đem hắn cấp mang lên. Đào Hưng đảng cho hắn đại khái giới thiệu một chút heo tình huống lúc sau hỏi, ngươi không ở thời điểm cung tiêu xã bên kia phái người tới vài thứ, nói muốn trước thành thục một đám, cấp giá cả ta xem cũng không tệ lắm, so với chúng ta chính mình bán muốn bất việc rất nhiều, bất quá cắt trí nói không nghĩ trước định ra tới, liền từ chối. Đào Hưng đảng cào mái treo đầu, hắn kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết dưỡng heo, giả toàn tới tìm hắn thời điểm hắn đều ngốc, cũng không biết muốn như thế nào làm, người nọ còn ở trước mặt hắn nói một ít không thể hiểu được nói. Nói sinh ý thượng sự tình như thế nào có thể làm cắt trí một ngoại nhân tới làm quyết định. Đào Hưng đảng vẻ mặt ngốc, cắt trí là Đào Hưng Hoa lưu lại, các phương diện đều là hắn đi liên hệ người, chính mình cái gì cũng đều không hiểu, cắt trí không làm quyết định ai tới làm. Hơn nữa Đào Hưng Hoa đi phía trước nói qua, cắt trí hoàn toàn có thể tin, làm hắn có cái gì không hiểu liền đi hỏi, sao sao nói cũng không thể xem như người ngoài a, người nọ rốt cuộc là có ý tứ gì a, đi phía trước còn hướng hắn chớp chớp mắt, Đào Hưng đảng cái gì cũng đều không hiểu. Đành phải cười làm lành cho hắn gật gật đầu. Sau đó người nọ tựa như được đến cái gì vừa lòng trả lời giống nhau đi trở về, làm đến Đào Hưng đảng cho rằng chính mình nói gì đó giống nhau, hắn còn không phải là gật gật đầu sao. Sau lại Cát Chí trở về lúc sau hắn liền đem sự tình nói cho Cát Chí liền nói hắn tới xử lý, Đào Hưng đảng cũng liền đem chuyện này bông, dù sao những việc này vốn dĩ liền không nên hắn tới quản, hắn cũng sẽ không quản a. Lần này cùng Đào Hưng Hoa nhắc tới chuyện này cũng là vì sự tình đều nói xong. Lâm thời nhớ tới thuận miệng vừa nói. Đào Hưng Hoa còn không có nghĩ đến chính mình không trở về trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều như vậy chuyện thú vị, đi dạo một vòng sau cười nói, nhưng thật ra có thể trước bán một đám, bất quá giá cả muốn lại đề cao chút, hiện tại gì đó giá đều chướng bay nhanh, chúng ta tổng không thể dùng hiện tại thị trường giới đi cho hắn ký hợp đồng đi. Dù sao bán bọn họ cũng không có hại, chỉ cần mặt sau không bán là được, Đào Hưng Hoa nghĩ nghĩ hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta tại đây phụ cận lộng cái xưởng gia công thế nào? Đào Hưng đảng bốn phía nhìn nhìn, không rõ nguyên do, cái gì xưởng gia công. Nơi này dưỡng heo đã vậy là đủ rồi a, chẳng lẽ còn có khác cái gì bước đi sao? Đào Hưng Hoa vừa thấy liền biết hắn hiểu lầm, giải thích nói, ta cảm thấy chúng ta có thể đem thịt heo gia công một chút, bán ra bên ngoài mà. Đào Hưng đảng vẫn là không hiểu, cái gì gia công. Đào Hưng Hoa hướng bên cạnh đi rồi hai bước, nhìn về phía dưới chân núi, gia công thành thịt khô a, thịt heo bất lợi với bảo tồn, cũng vẫn không được quá xa. Nhưng là thịt khô liền không giống nhau, chúng ta đồ vật không nhiều lắm, này thôn hạ cái nào gia đình sẽ không làm thịt khô. Tìm mấy cái hảo thủ vội cái một đoạn thời gian không sai biệt lắm là có thể hoàn thành. Phần 137. Theo thanh niên trí thức không ngừng trở về thành, trong thành chức vị cũng dần dần cung không đủ cầu, vì thế liền ở nửa tháng trước, chính phủ lại ban phát tân chính sách, cổ vũ nhàn phu ở nhà thanh niên trí thức làm điểm tiểu sinh ý, những cái đó tiểu gia hiện tại có thể quang minh chính đại bày quán bán đồ vật. Đào Hoàng An bọn họ đi học tan học trên đường cũng có người đẩy xe ba bánh bán sớm một chút gì đó. Đào Hoàng An đại khái tính hạ, chỉ cần một tháng vội thượng nửa tháng, so đứng đắn. Công nhân kiếm tiền còn muốn nhiều. Bất quá ngươi ra tới bảy quán làm buôn bán đã nói lên ngươi không có công tác, ngay lúc đó chủ lưu vẫn là tiến xưởng phùng bắt sắt, gió táp mưa sa quấy nhiều không, lấy chết tiền lương. Loại này bảy quán chính là sẽ bị kỳ thị, bọn họ cảm thấy loại này công tác suốt ngày không về nhà, không biết nhiều mệt. Thời tiết không tốt thời điểm còn không thể đi ra ngoài, nhìn bầu trời ăn cơm, tiền lương vẫn chưa ổn định, cho nên tự nhận là cao nhân nhất đẳng. Làm chính trị sách ra tới thời điểm Đào Hưng Hoa liền tính toán đem sinh ý làm được an thành phố vị đi, Vũ huyện vẫn là quá nhỏ, hắn có thể tổ kiến tự mình vận chuyển đội, vận chuyển phương diện với hắn mà nói không thành vấn đề. Vốn dĩ cái này ý niệm ra tới thời điểm Đào Hưng Hoa liền tưởng cùng Lý Tuệ Bình thương lượng, bất quá Lý Tuệ Bình ở trường học rất dài một đoạn thời gian không trở về ra liền chậm trễ. Lần này cũng coi như xảo, Cát Chí vừa lúc xảy ra chuyện, hắn cũng tưởng đem sự tình đề trong đó viết trình. Đào Hoàng An ở một bên đứng, hắn tự nhiên minh bạch Đào Hưng Hoa là có ý tứ gì, bất quá Đào Hoàng An vẫn là nhíu nhíu mày, hiện giờ thượng mặt cũng coi như là vớt cục đá qua sông, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng ít ra hiện tại bọn họ không thể làm cái kia chim đầu đàn. Đào Hưng Hoa ý tưởng này hảo là hảo, nếu thành công nói có thể ở An thành phố vị sáng lập một phen sự nghiệp, nhưng cũng quá vẫn hiểm, hiện tại tuy rằng không giống trước chút năm chỉ cần nhắc tới thuê. Đã bị người chọc cuộc sống nói là tư bản chủ nghĩa, nhưng đồng dạng không có riêng giới hạn. Đào Hoàng An mơ hồ nghĩ nghĩ, đời trước thời gian này tựa hồ cũng có người làm cái thứ nhất ăn con cua người, theo một ít nhân sinh ý càng làm càng lớn, mặt trên đối tư bản chủ nghĩa không khí định nghĩa vẫn luôn không có chuẩn xác định nghĩa, cuối cùng còn dọn ra tư bản luận, thẳng đến 19 cuối thế kỷ mới bị định ra tới. Hiện tại vẫn là 70 niên đại mạt, thiếu lục điểm tiền không quan hệ, nếu như bị người bắt được nhược điểm kia cũng không phải là việc nhỏ. Đào Hoàng An nghe vậy chạy nhanh nhắc nhở, ta nhớ rõ khoảng thời gian trước còn từ sách vở thượng nhìn đến tư bản chủ nghĩa bóc lột công dân ví dụ, chúng ta mướn như vậy nhiều người không phải theo chân bọn họ giống nhau sao. Tư bản chủ nghĩa ở lúc ấy là đại gia treo ở bên miệng từ, cũng là nhất không nghĩ cùng nó nhắc lên quan hệ một cái từ, lời này vừa ra ngay cả Đào Hưng đảng đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Đào Hưng Hoa nhìn về phía Đào Hoàng An, ngươi ở nơi nào xem. Đào Hoàng An cũng không gạt hắn, liền ở mụ mụ cho ngươi mua những cái đó trong sách ra. Đào Hoàng An cũng chưa nói dối, hiện tại biên thư người đề cập đại diện tích gieo trồng rất ít không đề cập tới đến tư bản chủ nghĩa, bất quá hiện tại tình huống đặc thù, bọn họ cũng bất quá thiện nói vài câu, căn bản không dám miệt mài theo đuổi. Đào Hưng Hoa ngày thường nhàn rỗi không có việc gì liền ôm kia mấy quyển thư xem, Đào Hoàng An cảm thấy hắn liền tính bối không xuống dưới cũng nên có điểm ấn tượng, này dạng so với hắn thuận miệng nói một câu càng có thuyết phục lực. Quả nhiên, Đào Hưng Hoa ngẩng đầu suy nghĩ một chút, hồi lâu lúc sau rốt cuộc ở trong đầu tìm được rồi một tia dấu vết. Bất quá hắn lúc ấy nhìn chi sau liền quên đến không sai biệt lắm, nếu không phải Đào Hoàng An nhắc nhở, hắn nói không chừng thật đúng là nghĩ không ra. Nay thật đúng là không phải Đào Hưng Hoa trí nhớ kém, thật sự là mặt trên khái niệm quá mức mơ hồ, liền tính hiện tại Đào Hưng Hoa cũng chỉ là từ mấy quyển sách trong một góc nhớ tới chỉ tự phiên ngữ. Bất quá này đó cũng bất quá cấp Đào Hưng Hoa đề ra cái tỉnh mà thôi, không thể nhiều mướn người không đại biểu không thể mướn người a, hơn nữa rất nhiều phương thức đều có thể đơn giản hóa. Tỷ như thức ăn chăn nuôi vấn đề, bọn họ có thể ở dưới chân núi thiết lập thu mua điểm, tùy ý có thể thấy được cỏ dại có thể đổi tiền, nói vậy có rất nhiều người đều sẽ nguyện ý tới bán, còn có rất nhiều công tác đều có thể phân biệt ở nhà mình làm, căn bản không tính là thuê. Đương nhiên, cuối cùng thật sự không được, còn có thể tìm người tới ngắn ngủi hỗ trợ, thân thích tới hỗ trợ không tính thuê đi. Này đó đều không tính hỏi đề. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 187, nan đề cầu đề cử. Trưa hôm đó Đào Hưng Hoa liền đi một chuyến Vu huyện, cấp Thái Du Bình bên kia đi điện thoại. Đào Hưng Hoa tưởng rất đơn giản, bọn họ nếu lưỡng lự, vậy đi tìm chuyên môn phụ trách cái này người hỏi một chút ta. Thái Du Bình nhận được Đào Hưng Hoa điện thoại thời điểm mới vừa tiễn đi một đám văn kiện, liên tiếp mấy cái chính sách xuống dưới, phía dưới mấy cái đồ cổ hiện ở đều mau ngồi không yên, đổi pháp cho hắn tìm phiền thoái, chính là không cho Thái Du Bình sớm ngày đem tân chính sách chứng thực. Thái Du Bình thượng vị trong lúc, lang hổ thủ đoạn, phía dưới mấy cái từ lúc bắt đầu không đem hắn đương hồi sự đến bây giờ liều mạng cản trở, đủ để nhìn ra Thái Du Bình này nửa năm qua cho hắn nhóm mang đến bao lớn nguy cơ cảm. Mấy ngày này Thái Du Bình là ngạnh sinh sinh đánh nhịp đem văn kiện cấp định rồi, phó thị trưởng cái kia cáo giả đuôi cáo hiện tại rốt cuộc nhịn không được, vừa rồi bí thư còn tới thông báo, nói phó thị trưởng tìm hắn có việc, Thái Du Bình nói hiện tại có việc, đem hắn tống cổ ở một bên. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Cái này mặt mấy cái làm ầm ĩ như vậy lợi hại, còn không phải được đến người nào đó ám chỉ, hiện tại tới tìm hắn còn có khả năng sao? Phó thị trưởng tại vị trong lúc, bộ rễ không biết bản có bao nhiêu sâu, hiện giờ chính sách thực hành, phỏng chừng là thương tới rồi nhà ai ích lợi, lúc này mới lửa xém lông mày giống nhau tới tìm hắn, Thái Du Bình mới không âm thấy hắn, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Nghe xong Đào Hưng Hoa nói lúc sau, Thái Du Bình ánh mắt một trận phức tạp, hắn là thật không nghĩ tới Đào Hưng Hoa sẽ tìm hắn hỏi cái này. Đào Hưng Hoa vốn dĩ liền so người khác đi trước một bước, hiện giờ có năng lực sờ đến phương pháp còn không có bắt đầu chậm rãi đi đâu, hắn trực tiếp liền muốn chạy đi lên, cũng không sợ rất đội. Thái Du Bình nghĩ nghĩ, trả lời, cũng không phải không có đạo lý, ổn thỏa một chút luôn là không sai, bất quá năm sau cá nhân vẫn là không hỏi đề. Được đến khẳng định đáp án Đào Hưng Hoa trở về liền bắt đầu tìm người, điểm này nhưng thật ra không khó, này nông ra người kia ra không điểm tay nghề, bất quá muốn tìm tốt nhất vẫn là muốn hỏi nhiều hỏi. Đào Hoàng An lần này không nói gì thêm, Đào Hưng Hoa không phải ngốc tử, đời trước hắn có thể làm được cái loại này trình độ liền cho thấy hắn là cái tiểu tâm cẩn thận người, hơn nữa hắn còn có Lý Tuệ Bình cùng bọn họ, tự nhiên là sẽ tiểu tâm lại tiểu tâm. Đào Hoàng An tương lần Đào Hưng Hoa sẽ không làm chính mình ở vào nguy hiểm bên trong. Đào Hoàng An cũng rốt cuộc biết Cát Trí trên người đã xảy ra chuyện gì, hắn vẫn là từ Lý Tú Lệ trong miệng biết được. Lý Tú Lệ nói thời điểm một trận thổn thức, Đào Hoàng An đối lập một chút, cùng chính mình đoán cũng không kém bao nhiêu. Giang Ngữ là cái nữ nhân, nàng là cái thông minh nữ nhân, nàng rõ ràng biết chính mình nghĩ muốn cái gì, vì thế liền ở Tô Mạn cùng Phùng Thiên Linh vì chi tên thánh ngạch đấu ngươi chết ta sống thời điểm, nàng ở nỗ lực học tập, vì thi đậu đại học mà phân đấu. Đương nhiên, cuối cùng nàng thất bại, Giang Ngữ thậm chí bởi vậy phí hoài bản thân mình, nhưng này lại đại biểu cho cái gì, sau lại nàng vẫn là kiên cường đỉnh qua tới, không có gia đình duy trì nàng có thể chính mình đi kiếm tiền, chính mình kiếm tiền thi đại học. Trời cao vĩnh viễn sẽ không từ bỏ một cái nỗ lực người, cũng vĩnh viễn sẽ không đem người đẩy vào tuyệt cảnh, liền tỉ như hiện tại Giang Ngữ, một năm chi sau, nàng rốt cuộc thi đậu trong nhà bên kia đại học, đồng dạng thu hoạch một phần làm người cực kỳ hâm mộ tình yêu. Hiện tại nàng cùng một năm phía trước nàng quả thực chính là hai cái cực đoan. Đào Hoàng An đoán không sai, không nữ nhân sẽ cự tuyệt được một phần chân thành tình yêu, cho dù Giang Ngữ lại lý trí, nàng cũng là cái nữ nhân, nàng thậm chí đến cuối cùng đều tưởng từ bỏ thi đại học, nếu không liền ở chỗ này cùng Cát Trí quá cả đời cũng là phi thường không tồi một sự kiện. Cát Trí ở địa phương khác cẩn thận, lại tại đây liên quan đến chính mình trung thân đại sự sự kiện thượng phạm vào hồ đồ, hắn căn bản là không có lý giải đến Giang Ngữ phức tạp cảm xúc. Chỉ là vì chính mình cùng Giang Ngữ rốt cuộc tu thành chính quả sở cao hứng, hắn thậm chí còn cổ vũ Giang Ngữ thi đại học, thành tích ra tới thời điểm hắn biểu hiện so Giang Ngữ còn muốn hưng phấn, do đó xem nhẹ Giang Ngữ trong mắt phức tạp cảm xúc. Thẳng đến thư thông báo trúng tuyển xuống dưới, hoặc là nói biết Cát Trí rốt cuộc ý thức được đại học đối hắn cùng Giang Ngữ tới nói ý nghĩa gì đó thời điểm, hắn mới rốt cuộc luống cuống, sau đó liền cùng Giang Ngữ nói một tiếng đều không có liền bắt đầu chơi nổi lên mất tích. Bất quá lúc ấy Cát Trí còn có thể kiên trì. Bởi vì Giang Ngữ báo đại học Ly An thành phố vị không xa, hắn đi xem Đào Hưng Hoa thời điểm còn có thể tiện đường đi xem nàng, thẳng đến mặt trên chính sách xuống dưới, nói thanh niên trí thức có thể vô điều kiện trở về thành, bất luận kẻ nào không được ngăn trở thời điểm, hắn mới rốt cuộc kiên trì không được. Mấy ngày này hắn suy nghĩ thật lâu, hắn muốn lưu lại Giang Ngữ sao? Giang Ngữ hiện tại đi rồi, nàng chính là trong thành hộ khẩu, vẫn là cái quý giá đại học sinh, nàng còn có cha mẹ ca tẩu, nếu nàng lưu lại đâu? Nàng có thể được đến cái gì đâu. Chứ bỏ chính mình nàng cái gì đều không chiếm được. Chính là hắn Cát Trí lại coi như cái gì đâu. Hắn bất quá là cái tiểu tử nghèo. Nếu không có sư phó hắn hiện tại còn không biết ở đâu cái dưỡng heo chàng giết heo đâu. Hắn thậm chí liền sơ chung đều không có tốt nghiệp. Giang Ngữ muốn như vậy một cái hắn có ích lợi gì đâu. Nhưng là nếu làm cực trí chính miệng từ bỏ hắn lại liên tiếp. Hắn như thế nào có thể bỏ được đâu. Ngay từ đầu nhìn thấy Giang Ngữ thời điểm. Hắn là giác đến cái này nữ chi âm lớn lên thanh tú, cảm thấy nàng khéo tay, sau đó nhất thời khí phách liền đuổi theo, sau lại gần nửa năm ở chung đã làm hắn triệt đế hiểu biết cái này ngoài mềm trong cứng nữ tử. Trong lúc này, hắn không những không có cảm giác mất đi vốn có cảm giác, đối Giang Ngữ cảm tình còn càng sâu. Hắn cũng có thể cảm nhận được Giang Ngữ đối hắn ỉ lại, nếu không có nhiều như vậy chuyện khác nên có bao nhiêu hảo, Cát Trí từng kinh như vậy lừa mình dối người nghĩ tới, sau lại trở về hiện thực. Cho nên hắn lựa chọn trốn tránh. Lý Tú Lệ nói chuyện thời điểm một trận thở dài, Giang thanh niên trí thức đối cái kia tiểu tử cũng là dễ tình đâm sâu, ngươi nhìn xem trong khoảng thời gian này không biết tới bao nhiêu lần, muốn ta nói à, kia tiểu tử nên đánh hắn một đốn, sao có thể cái gì đều không nói liền đi rồi đâu, nhân ra cô nương không danh không phân liền ra môn tiến đều cho dạ, chờ hắn đã trở lại a ta phải hảo hảo gõ hắn một đốn. Nói liền muốn vì Giang Ngữ xả giận. Đào Hoàng An ở một bên gật gật đầu, nói thật, Cát Trí hiện tại liền tính cấp cái thống khoái lời nói đều so như vậy lừa mình dối người trốn đi hảo, bất quá nghĩ lúc sau, Đào Hoàng An tỏ vẻ chính mình cũng có thể hiểu biết, đây là học cha đối học bá một loại kính sợ, liền cảm thấy người khác so với chính mình cao nhân nhất đẳng cảm giác. Đào Hoàng An chính mình cũng có loại cảm giác này, đời trước hắn có đôi khi cũng sẽ cảm thấy chính mình có chút không xứng với Lạc Có Kỷ Cương, đặc biệt lại sau lại Lạc Có Kỷ Cương nói hắn muốn kết hôn thời điểm, càng là tự ti không dám ngẩng đầu. Thậm chí liền hỏi một câu cũng không dám, sau lại gặp lại, kia chính là đại hội lúc, sau đó còn không có ba ngày, hắn đã bị lộng chết ở trong sông. Khu khu, trước không nghĩ cái này, dù sao chính là hiện tại mặc kệ Cát Trí ra tới nói cái gì đó đều hảo, ít nhất không thể làm nhân ra cô nương chờ. Hiện tại bát tự còn không có một phiết đâu cứ như vậy, còn có nghĩ hảo. Đào Hoàng An đang nghĩ ngợi tới đâu, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, Lý Tú Lệ muốn đứng dậy, Đào Hoàng An chạy nhanh đứng lên, ta đi khai. Mãi mãi ngươi ở chỗ này chờ xem. Nói xong không đợi Lý Tú Lệ có điều phản ứng, hắn liền chạy tiến lên mở ra môn. Ngoài cửa nữ nhân tựa hồ càng gầy yếu đi, có lẽ là Đào Hoàng An mở cửa động tác quá nhanh, nàng bị hoảng sợ, theo bản năng sau này lui một bước. Đào Hoàng An nhìn nàng, nói, ngươi có chuyện gì sao? Xem ra mấy ngày này bên trong, Giang Ngữ quá đến cũng chẳng ra gì. Giang Ngữ điểm chân, hướng bên trong nhìn nhìn, hỏi, Cát Trí đã trở lại sao? Đào Hoàng An nhìn nàng bộ dáng, thế nhưng sinh ra một loại chính mình ở khi dễ người ảo giác, tiếp theo lắc đầu, không có. Giang Ngữ thần sắc cảm đạm rồi chút, gật gật đầu, xoay người đang chuẩn bị đi, Đào Hoàng An không biết đột nhiên phạm vào cái gì thần kinh, têu di dê, ra. Giang Ngữ ánh mắt sáng lên, mặt mang kỳ di nhìn Đào Hoàng An, Đào Hoàng An sán sán an ủi nói, Cát Trí ca ca có việc đi ra ngoài, quá mấy ngày, hắn liền đã trở lại. Giang Ngữ trong mắt ánh sáng dần dần ảm đạm, yên lặng gật gật đầu, hướng về phía Đào Hoàng An tễ một cái tươi cười, cảm ơn một. Đào Hoàng An xua xua tay, không có gì, không có gì. Nói nhịn không được đánh cái dùng mình, nay cười còn không bằng không cười đâu, kia mắt tình trung lượng lượng nhưng còn không phải là nhịn không được nước mắt sao. Đào Hoàng An có nghĩ thầm quản, nhưng nói thật, việc này hắn thật đúng là không có biện pháp quản, đây là nhân gia cảm tình vấn đề, liền tính là lại tốt quan hệ cũng không thể khoa tay múa chân. Đào Hưng Hoa tìm người chi lữ rốt cuộc tới rồi tận đồ, kỳ thật ngẫm lại cũng biết sự tình cũng nên làm không sai biệt lắm, này phụ cận bao nhiêu người, nhiều ít há mồm. Này ăn ngon không còn không phải đại gia khẩu khẩu tương truyền ra tới, trải qua thực địa khảo sát, Đào Hưng Hoa lựa chọn tam gia. Đào Hoàng An cũng đi xem qua, nói thật, tuy rằng hân thịt đều làm không tồi, nhưng có một nhà nhân phẩm hắn thật đúng là cảm thấy có chút không quen nhìn, hơn nữa vừa thấy chính là cái loại này xảo trá tướng mạo, này cũng không phải là Đào Hoàng An trông mặt mà bắt hình dong, là kia ra làm việc thật sự không điểm đúng mực, hơn nữa lúc này mới vừa bắt đầu hợp tác, kia người nhà liền bắt đầu bằng mặt không bằng lòng, thậm chí còn rất là vị hoan làm tú. Phần 138. Đào Hoàng An cũng đối Đào Hưng Hoa đề ra, Đào Hưng Hoa tỏ vẻ đồng ý, cuối cùng vẫn là thành lập hợp tác. Đào Hoàng An tưởng tượng cũng minh bạch, kia ra tuy rằng vị hoan chiếm tiểu tiện nghi, nhưng là tay nghề là thật sự không tồi, quan trọng nhất chính là Đào Hưng Hoa rắc đến hai nhà người căn bản căng không đứng dậy, cho nên ở Đào Hưng Hoa tìm được nhà tiếp theo có thể khởi động bãi nhân ra lúc sau, vẫn là phải nhịn. Bất quá Đào Hưng Hoa cũng không phải ngốc tử, hắn trước nay đều là ân chất tấn trí, kia ra liền tính chiếm tiện nghi cũng không dễ dàng, so với hắn sáng tạo giá trị về điểm này tiểu tiện nghi liền có vẻ hơi trăng cực hơi. Ước hảo ở Vu huyện nói, Đào Hưng Hoa mấy ngày nay liền ở tại Vu huyện mua phòng ở, có nửa năm không tới nơi này tới, hàng xóm vẫn là như vậy nhiệt tình. Đào Hưng Hoa trở về thời điểm cầm không ít đồ vật, nửa đường đã bị người quen tiếp đi rồi, hai người cùng nhau đưa đến trong nhà. Đào Hưng Hoa cũng không mang mặt khác đồ vật, liền đem mấy ngày hôm trước dùng để làm thử dùng phẩm hân thịt cho hắn tặng một tiểu khối, lúc sau đại khái thu thập một chút, liền đi đem Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu đều cấp tiếp đã trở lại. Kỳ thật hắn như vậy cấp cũng là có nguyên nhân, hiện tại đều nhập hạ. Nông thôn cái gì không nhiều lắm, mỗi có vài dạng, Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu hai huynh đệ mới vừa ở vài ngày liền chịu không nổi, hảo đi, là Đào Hưng Hoa nhìn không được, có một lần Đào Hưng Hoa đứng ở một bên xử lý sự tình, liền thấy Đào Hoàng An bọn họ ở gãi ngứa, sau đó chờ hắn xử lý xong rồi, bên kia còn ở chảo. Kéo qua tới vừa thấy, non mịn ra bị chảo một cái vết máu, Đào Hoàng An còn tốt một chút, tốt xấu không chảo xuất huyết tới, Đào Hoàng Mậu liền không được, một chút tay liền không có đúng mực. Có vài cái đều phá khẩu tử, bất quá Đào Hoàng An cũng không hảo đi nơi nào, môi đinh ở chán thượng, nhưng đại một cái bao, hai anh em đứng chung một chỗ, ủy khuất khuất nhìn Đào Hưng Hoa liếc mắt một cái. Đào Hưng Hoa tuy rằng ở Vu huyện, nhưng đồng dạng vội không rời mà, Đào Hoàng An bọn họ liền thường xuyên đi Giang Văn Tuấn bên kia cọ cơm ăn, nhìn Giang Văn Tuấn đối Diệp Giao cẩn thận che chở bộ dáng, Đào Hoàng An lúc này mới phản ứng lại đây, này hai người đã kết hôn hơn nửa năm, hiện giờ cũng hoài có 4 tháng, hiện hoài. Giang Văn Tuấn mỗi ngày thấy ai đều vui tươi hớn hở, này nửa năm hắn bị Diệp Giao dưỡng béo ít nhất có 5 cân, bất quá mặt ngoài mượt mà hình tượng làm hắn cả người lại nhiễm vài phần ôn hòa. Diệp Giao lần đầu tiên đương mụ mụ, trong bụng cái kia còn không có ra tới, một lòng tình thương của mẹ không địa phương xử, đem Đào Hoàng An bọn họ hai cái đương thân nhi tử uy, đặc biệt là Đào Hoàng Mậu, từng ngày cũng không đùa giỡn, dọn cái băng ghế ở Diệp Giao bên cạnh ngồi xuống, hai người một liêu một buổi trưa. Giang Văn Tuấn có đôi khi đều bị hắn tệ đến một bên đi, giấm không được, thấy Đào Hoàng Mậu mới 5 tuổi, liền nói muốn dạy hắn biết chữ tính toán. Diệp Giao vốn đang sợ Giang Văn Tuấn khi dễ người, nghĩ lại tưởng tượng, học tập tổng không có chỗ hỏng, vì thế liền mặc kệ bọn họ một bên học tập đi. Kỳ thật Giang Văn Tuấn trong lòng chính là có gian tà ý niệm, vốn dĩ nghĩ cấp Đào Hoàng Mậu tìm điểm sự tình làm hắn không có thời gian đi ở Diệp Giao chung quanh đảo quanh, không nghĩ tới một buổi sáng xuống dưới, bị kinh đến ngược lại là hắn. Đào Hoàng Mậu hiện tại tính toán cũng học được hai vị số thêm giảm, lại học đi xuống chính là 5 2 nhân chia, hơn nữa hắn tựa hồ đối thừa pháp khẩu quyết thập phần quen thuộc, này không thể không làm Giang Văn Tuấn giật mình. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Lý Tuệ Bình chính là cái phi thường không tồi lao sư, tưởng tất là mưa dầm thấm đất dưới sinh ra kết quả. Thẳng đến hắn nhìn thấy Đào Hoàng Mậu một tay tự mới chân chính nhìn thẳng vào lên, cảm thấy Đào Hoàng Mậu nhất định là bên ngoài thượng quá cái gì lớp học bổ túc, nhận thật giáo lên, hai người một cái học một cái giáo phối hợp cũng hảo. Đào Hoàng Mậu đối học tập không những không nề phiền, thậm chí còn có điểm theo lý thường hẳn là cảm giác, cái này làm cho Giang Văn Tuấn cũng nhịn không được đánh lên ý niệm, xem ra về sau hài tử giáo dục cũng không thể hạ xuống người sau a. Giang Văn Tuấn cùng Diệp Giao vốn dĩ chính là xuống nông thôn biết duệ, cho dù Giang Văn Tuấn hiện tại ở chấp giáo, nhưng chỉ cần hắn tưởng trở về, trường học cũng không quyền lợi ngăn đón, Diệp Giao cùng hắn đều là đi qua minh lộ, nói vậy Diệp phụ Diệp mẫu cũng sẽ không ngăn, bất quá làm Đào Hoàng An ngạc nhiên chính là, hai người tựa hồ cũng không cấp, Giang Văn Tuấn thậm chí nương kỳ nghỉ mỗi ngày cấp Đào Hoàng Mậu bổ hai cái giờ khóa. Nay liền làm người kỳ quái, hiện tại có thể trở về thành biết duệ làm chính trị sách ra tới sau cơ hồ nháy mắt liền mua hồi trình vé xe, sợ chậm liền trở về không được, đương nhiên, còn có rất nhiều bị gia đình quân lấy, tất cạnh này đều sinh sống mười mấy năm, hai tử đều có vài cái, hiện tại ngươi phải đi về, trượng phu thê tử từ bỏ. Hai tử từ bỏ. Quốc gia nói thanh niên trí thức vô điều kiện trở về thành, kia nhưng chưa nói bạn lữ có thể cùng trở về thành, nếu hài tử lớn hơn hoặc bằng hai cái nói, trở về thành thanh niên trí thức nhiều nhất có thể mang về một cái hài tử. Không thể không nói, này thật đúng là cấp thanh niên trí thức nhóm ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Cũng nói là về nhà, chính là sau lại ta ba ba liền đi tiếp nàng đã trở lại a. Nói, Đào Hoàng An chỉ trích nói, ngươi hiện tại trốn đi, nếu Giang Ngữ tỷ tỷ cảm thấy ngươi không cần nàng, nên có bao nhiêu thương tâm a. Ngắn ngủn hai câu lời nói lại làm Cát Trí cả người ngây ngẩn cả người, hắn ánh mắt sáng lên, đúng vậy, hắn cũng có thể đem người tiếp trở về a. Giang Ngữ phụ mẫu không đồng ý hắn có thể chậm rãi mềm hóa bọn họ, chỉ cần bọn họ biết chính mình đối Giang Ngữ tâm ý liền nhất định sẽ trong tương lai một ngày nào đó đồng ý hai người sự tình. Nghĩ nghĩ hắn lại có chút hề hoài, chính là này hết thảy tiền đề đều là Giang Ngữ nguyện ý chờ hắn, hắn lại có cái gì có thể làm Giang Ngữ nguyện ý chờ hắn tư bản đâu. Hắn này một tháng đến tuột cùng làm cái gì? Cát Trí nhịn không được gãi gãi đầu, hắn đều phải nhịn không được đánh chính mình một đốn xả xả giận, hắn thế nhưng đem Giang Ngữ một người ném ở Hoa Lê thôn. Nếu hắn là Giang Ngữ nói, hắn nhất định lúc ấy liền mua về nhà vé xe. Giang Ngữ còn đi đảo ra tìm hắn, có phải hay không đã nói lên, hắn vẫn là có cơ hội. Cát Trí cảm thấy một cổ nhiệt khí xông thẳng trán, hắn đột nhiên đứng lên, này liền muốn chạy đến Hoa Lê thôn cùng Giang Ngữ nói rõ ràng. Bất quá vẫn là bị Đào Hưng Hoa ngăn cản, hiện tại cũng không xe à, ngươi này phải đi tới khi nào, ngày mai buổi sáng lên lại đi đi. Cát Trí sốt ruột không ngừng ở đánh vòng, này hắn nơi nào có thể ngủ được à. Đào Hoàng An đều cảm thấy kia phiến địa phương đều phải bị hắn ma đến lùn một tấc. Đào Hoàng An ngáp một cái, thời gian cũng không còn sớm, phòng trừng đều 10 giờ, thường lui tới bọn họ 9 giờ liền ngủ. Đào Hưng Hoa nhậm Cát Trí ở một bên nôn nóng đi tới đi lui, tiến lên cấp Đào Hoàng An xoa xoa vừa mới khỏe mắt tiết ra sinh lý tính nước mắt, cười nói, chơi tiểu thông minh, mau đi ngủ đi, ngày mai sớm một chút khởi. Từ Đào Hoàng An ở Đào Hưng Hoa trước mặt bại lộ lúc sau hắn liền rất đạm nhiên, cũng không để ý tới Đào Hưng Hoa trêu ghẹo, gật gật đầu. Kia ta đi ngủ, ba ba tai kiến. Sáng sớm hôm sau, Đào Hoàng An mới vừa rời giường, trong viện liền không có Cát Trí thân ảnh, nói vậy hiện tại đã ở Hoa Lê thôn đi. Đào Hoàng An ăn cơm xong, lôi kéo Đào Hoàng Mậu liền hướng bên ngoài chạy, muốn đi Đào Nhã Thiến nơi đó ngồi ngồi, vừa lúc Đào Hưng Hoa vội không có thời gian quản hắn nhóm. Đào Hoàng An đi một chuyến tuy rằng là nói đi xem cô, nhưng vẫn là có mục đích, hắn phía trước trở về thời điểm liền chạy một chuyến bưu cục. Kia tiểu tỷ tỷ nghe nói hắn muốn mua mấy bộ tem tức khắc liền nói không có, hắn lấy ra tiền mua phiếu tỷ tỷ cũng không muốn bán cho hắn. Còn vẻ mặt ánh mắt phức tạp dạ dày tiểu đệ đệ, ngươi mau về nhà đem tiền còn cho cha mẹ đi, thật sự không có tem. Nếu không phải cái kia tỷ tỷ trong mắt hoàn toàn không có cảm kích thần sắc, Đào Hoàng An đều phải cho rằng nàng cũng là trọng sinh trở về. Sau lại thấy hắn như thế chấp nhất, mặt sau tới bài đội A-Z mới đại phát từ bi nói cho hắn. Trước đó vài ngày có cái tiểu hài tử cầm một khối tiền tới mua kem, người bán hàng bán cho hắn, sau lại hắn mụ mụ linh hắn mạnh bạo sinh sôi đem kem cấp lui trở về, nghe nói lúc ấy nháo đến rất khó coi, kia tiểu hài tử phi nói đây là hắn kiếm tới, chính là ngẫm lại cũng biết, một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử từ nơi nào có thể kiếm tới như vậy nhiều tiền, chắc là ở từ trong nhà trộm tới. Trải qua kia một nháo, hiện tại toàn bộ trong huyện bưu cục chỉ cần có tiểu hài tử tới mua vượt qua 5 mao tiền kem, người bán hàng đều không bán. Đào Hoàng An cắn dao nha, cuối cùng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ai làm hắn tới quá xảo đâu. Đào Hưng Hoa gần nhất bận quá, Đào Hoang An cũng không hảo phiền toái nhân ra, Đào Nhã Thiến là tốt nhất người được chọn. Đào Nhã Thiến rất ít nghỉ phép, bất quá gần nhất bệnh viện gần nhất tới tân nhân, nàng cũng nhàn không ít, Đào Hoang An tới thời điểm nàng vừa lúc ở. Đào Hoang An đậu trong chốc lát tiểu đường mỗi lúc sau, thuyết minh ý đồ đến, Đào Nhã Thiến nhưng thật ra không có cự tuyệt, bất quá thập phần nghi hoặc, không rõ Bạch mua như vậy nhiều tem có ích lợi gì, Đào Hoang An đến viết nhiều ít tin mới có thể dùng xong, còn một mua chính là mấy bộ, lập tức chính là mấy chục khối tiền. Đào Nhã ỉ đem hải tử bế lên tới, tiểu hải tử gần nhất đã sẽ đau sắc vướng vướng học đi đường, bất quá đi còn không tốt, phải thường xuyên xem, hỏi, ngươi mua như vậy nhiều tem có ích lợi gì. Đào Hoang An ngẩng đầu nhìn trời, tìm được rồi lý do, ta xem mặt trên đồ án rất đẹp, hơn nữa gom đủ một bộ thật tốt ta. Đào Hoang An phía trước cũng vị hoan mua bất đồng bút chì, thu thập bất đồng nhan sắc cục tẩy, lúc ấy chỉ do là nhàm chán, hiện tại đào thành nhất tốt lý do, Đào Nhã Thiến tuy rằng cảm thấy có chút lãng phí tiền, nhưng vẫn là gật đầu, ta có bằng hữu ở bên trong công tác, ta đi giúp ngươi hỏi hỏi đi. Đào Hoang An gật gật đầu, chuyện này liền như vậy định rồi. Hôm nay sau Đào Hoang An lại đến, ứng Đào Hưng Hoa yêu cầu, cấp tiểu cô nương mang theo lễ vật, Đào Nhã Thiến thấy Đào Hưng Hoa bận rộn như vậy đều bực nhớ bọn họ, đầy mặt tươi cười, chút nào không che giấu chính mình hảo tâm tình, từ bên trong lấy ra mấy đại trương kem đưa cho Đào Hoang An. Nột, ngươi muốn đổ vật. Này kem là trực tiếp từ nhà kho lấy ra tới, còn không có bị tài khai, Đào Hoang An hoan thiên hỉ điệu tiếp nhận, ngọt ngào nói, cảm ơn cô. Đào Hoang An kỳ thật mặt sau đối này đó cũng không có quá nhiều hiểu biết, này kem ở đời sau có cái tên, gọi là kim hầu kem, 24K vàng dòng cái loại này, cơ hồ là một bộ kem một bộ phòng, hắn hiện tại chỉ tốn mấy chục đồng tiền phải 4 căn hộ, đời sau giá nhà kia đến rất cao, thấy thế nào hắn đều hàm. Này mấy chục đồng tiền mua kem so sau lại mua cổ phiếu còn kiếm tiền, Đào Hoang An đắc ý rào rạt. Đào Nhã Thiến thấy hắn vui sướng hài lòng, nhịn không được cười nói, may mắn ngươi tới tìm ta, bằng không thật đúng là tìm không thấy nhiều như vậy. Kem tiêu hao cũng đại, nàng bằng hữu vừa nghe nói nàng muốn mua như vậy nhiều kem, vẫn là từ nhà kho thao tác, mới cho nàng điều ra tới, bởi vậy nàng đã có thể thiếu nhân ra một cái tiểu nhân tình, vốn dĩ Đào Nhã Thiến còn cảm thấy không đáng giá, hiện tại thấy Đào Hoang An như thế cao hứng, trong lòng những cái đó buồn bực cũng biến mất không thấy. Đào Hoang An lập tức nhảy lên, lôi kéo Đào Nhã Thiến cánh tay làm lũng cô tốt nhất. Đào Hoang An còn không có nói thêm cái gì, ngoài cửa có người kêu tên của hắn, Đào Hoang An câu đầu đi nga lại phát hiện người này hắn không quen biết. Người nọ rõ ràng cũng không quen biết hắn, nghe nói hắn là Đào Hoang An lúc sau nói, ta là tới truyền tin, người ba có phải hay không Đào Hưng Hoa. Thấy Đào Hoang An gật gật đầu, người nọ nói, nhà các ngươi thành phố tới điện thoại, người ba làm ta nói cho ngươi một câu, cho ngươi đi Hồng Tỷ bên kia tiếp điện thoại. Đào Hoang An trở về cùng Đào Nhã Thiến nói tái kiến, cầm kem liền chạy, kem cũng chỉ là hơi chút chết hai hạ, hắn tiến vào tới thời điểm không mang Đào Hoàng Mậu, nói vậy Đào Hoàng Mậu hiện tại đã bị Đào Hưng Hoa mang đi qua, nhà bọn họ ly Hồng Tỷ bên kia vẫn là tương đối gần. Đào Hoàng Mậu sớm mấy ngày liền bắt đầu nhắc mãi Đào Hoàng Huy, nhận được Đào Hoàng Huy điện thoại nhất định thật cao hứng. Đào Hoàng An đến thời điểm Đào Hoàng Mậu đang ngồi ở trên bàn cùng Lý Tuệ Bình làm nũng, nói hắn tưởng mụ mụ, Đào Hưng Hoa ở một bên đỡ hắn, trong ánh mắt tràn đầy nhu ý, thấy Đào Hoàng An tiến vào hắn chiều Đào Hoàng An vây tay. Đào Hoàng An đi lên trước, bế tức nghe bên kia Lý Tuệ Bình thanh âm. Mụ mụ cũng tưởng mậu mậu, ta hai ngày này liền nghỉ, đến lúc đó về nhà đi xem mậu mậu được không? Đào Hoàng Mậu thật cao hứng, đáp ứng nói, hả một. Đào Hoàng An chính nghe, trên tay một nhẹ lúc này mới phát hiện chính mình trên tay kem đã bị Đào Hưng Hoa cầm đi. Đào Hưng Hoa đại khái triển khai một chút, hỏi, đây là cái gì? Đào Hoàng An xua xua tay, kem A tiếp theo vẻ mặt cười xấu xa tiến lên, ta cùng ngươi nói, nhưng đăng giá, một bộ kem một đống phòng. Đào Hưng Hoa ngao một tiếng, hắn chuồng heo phía dưới đồ cổ còn không có đào ra đâu, Đào Hoang An cùng hắn so có tiền, còn kém xa đâu, mà thả Đào Hưng Hoa cũng chỉ đem Đào Hoang An lời này đương lời nói đùa, tự nhiên thiếu điểm nghiêm túc. Bất quá lại nghĩ Đào Hoang An ở kinh đô biểu hiện, Đào Hưng Hoa cảm thấy, chính mình tựa hồ có thể mua hai trường, dù sao lại không trách. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 189, nghe không hiểu cầu đề cử. Bên kia Lý Tuệ Bình tựa hồ nghe tới rồi Đào Hoàng An thanh âm, câu chuyện vừa chuyển liền nói tới rồi Đào Hoàng An. An An. An An tới phải không? Đào Hoàng Mậu hướng bên cạnh xem xét, sau đó gật gật đầu, tựa hồ là nhận thấy được đối diện người nhìn không thấy, vội vàng nói, đúng vậy, ca ca tới. Phần 139. Nói đem điện thoại đưa cho Đào Hoàng An. Đào Hoàng An tiếp nhận điện thoại, cùng Lý Tuệ Bình hàn huyên trong chốc lát, đại khái là nói trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, sau đó lại di trách một hạ Đào Hưng Hoa bận rộn, muốn cho Lý Tuệ Bình hảo hảo nói nói hắn, không nghĩ tới bên kia Lý Tuệ Bình vừa nghe liền đau lòng đến không được, nói làm cho bọn họ ngoan ngoãn, không cần cấp Đào Hưng Hoa tìm phiền thoái, sau lại sốt ruột lại đây chiếu cố bọn họ. Đào Hưng Hoa ở một bên nghe, đem thêm đưa tới Đào Hoàng An trong tay, chạy nhanh tiếp nhận điện thoại. Không cần, đối, chúng ta liền mau vội xong rồi, quá đoạn thời gian là có thể trở về, ta nói thật. Đào Hưng Hoa trấn an, tiếp theo lại hỏi, vậy các ngươi nơi đó đâu? Có xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Huy chính mình ở nhà còn thói quen sao? Vừa nghe hắn hỏi như vậy, bên kia liền truyền đến Đào Hoàng Huy ô Lý Quang quát thanh âm, Đào Hưng Hoa nhíu mày, Đào Hoàng Huy ly đến khá xa, hắn căn bản nghe không rõ, Huệ Bình. Ngươi đem điện thoại cấp Tiểu Huy, làm hắn cùng ta nói. Hắn như thế nào trong lòng như vậy không yên tâm đâu. Bên kia Lý Tuệ Bình tựa hồ thực do dự, nói, vừa mới không phải cùng Tiểu Huy thông qua điện thoại sao. Đào Hưng Hoa không nói lời nào, không nói gì tỏ vẻ chính mình kiên trì, Lý Tuệ Bình ninh bất quá hắn, sau một lúc lâu vẫn là đem điện thoại cho Đào Hoàng Huy. Đào Hoàng Huy một tiếp nhận điện thoại liền ô Lý Quang Quác lại nói tiếp, xem ra là nghẹn thật lâu. Tam bá, ngươi mau trở lại đi. Ngươi mua phòng ở là từ một đôi phu thê trong tay mua sao? Bọn họ hai cái căn bản không nói lý, một đại đã sớm đổ ở trước cửa nói muốn tìm về chênh lệch giá, không để ý tới bọn họ còn túm chặt không cho đi, tam bá nương thiếu chút nữa đến chế, mấy ngày hôm trước lại đổ ở trước cửa nháo, mắng chửi người nói thật sự khó nghe. Đào Hưng Hoa vội vàng hỏi, vậy các ngươi mấy cái đều không có việc gì đi, bọn họ có hay không động thủ? Đào Hưng Hoa hồi tưởng một chút, lúc ấy giao dịch thời điểm kia trung niên nam nhân xem hắn ánh mắt phi thường kỳ quái. Làm ra chuyện như vậy cũng không gì đáng trách. Hắn cũng cơ hồ nháy mắt minh bạch Lý Tuệ Bình ý tưởng, phỏng chừng là ngay từ đầu còn cảm thấy không phải cái gì đại sự, sau lại cảm thấy hắn ở nơi này vội, liền tính toán đem sự tình giấu xuống dưới, chính là chuyện như vậy có thể giấu sao. Không áp dụng một ít hành động, vạn nhất bọn họ lúc sau không chỉ đổ ở trước cửa còn động thủ làm sao bây giờ. Tựa hồ là cảm giác được hắn nôn nóng, Đào Hoàng Huy vội vàng giải thích, không có không có. Lần thứ hai kia đối phu thê tới thời điểm bị cách vách tường lao thái thái cấp mắng trở về, ngoan ngoãn, đều ở chung nửa năm, ta còn không biết kia lao thái thái miệng như vậy lợi hại. Đào Hưng Hoa nhíu mày, cái nào lao thái thái? Chính là cách vách bái, ngươi cùng An An ngày đó về nhà thấy lao thái thái, ai nha, cũng không cần lo cho nhân gia kêu lao thái thái, nhân gia họ Đinh, chúng ta hiện tại đều kêu Đinh mãi mãi, nếu không phải nàng A, phỏng chừng kia hai vợ chồng ngày đó thật động thủ, Đinh mãi mãi miệng thật lợi hại, nói cũng đúng. Chúng ta đều mua đức, dựa vào cái gì cho bọn hắn đền bù giới. Đào Hoàng An ở bên cạnh nghe cũng ngây ngẩn cả người, hắn thật đúng là không nghĩ tới hỗ trợ sẽ là cách vách bà cố nội. Bọn họ tuy rằng đối Lao Thái Thái cũng không tồi, nhưng là cùng cái khác hàng xóm cũng không có gì bất đồng. Lao Thái Thái lần này như vậy giúp bọn hắn, này nhưng thiếu một cái đại đại người tình, chờ trở về thời điểm cần phải hảo hảo báo đáp. Đào Hưng Hoa cũng không nghĩ tới sẽ là nàng, cùng Đào Hoàng An liếc nhau, đối bên kia công đạo nói, ân, ta đã biết. Các ngươi này mấy thiên đối lao thái thái nhiều chăm sóc điểm. Bên kia tự nhiên lập tức đáp ứng, bọn họ mấy ngày này đều phải đem lao thái thái cấp cung thượng, lao thái thái đảo không như thế nào biến, vẫn là kia một cổ không nóng không lạnh bộ dáng. Nếu không phải lao thái thái không có ngăn cản ý tứ, bọn họ còn tưởng rằng ngày đó là chính mình phán đoán. Đào Hoàng Huy vài ngày sau liền chịu không nổi, xem lao thái thái bộ dáng này thật đúng là nhìn không ra tới bên kia hỗ trợ sẽ là nàng, hắn vẻ mặt bội phục nhìn hình nhân. Dùng khuỷu tay giã đảo hắn, nói, huynh đệ, thực sự có ngươi, lao thái thái như vậy khó làm ngươi đều nhẫn. Lời nói mới vừa nói chuyện đã bị Lý Tuệ Bình chụp một chút đầu nói bậy gì đó đâu. Đào Hoàng Huy chỉ có thể che lại đầu lui qua một bên, Lý Tuệ Bình xoay người, nhìn về phía hình nhân trong mắt cũng mang theo chút ấm áp. Bọn họ đều cảm thấy là hình nhân này nửa năm qua cùng lao thái thái ở Trung Hảo, lao thái thái lại xem bọn họ cùng hình nhân đi gần, lúc này mới giúp vội. Ngay cả Đào Hưng Hoa Đào Hoàng Huy cũng là như thế này tưởng, bằng không lão thái thái mấy ngày hôm trước còn đối bọn họ hai tử không phải cái mũi, mắt không phải mắt, hiện tại như thế nào đột nhiên giúp bọn hắn. Chỉ có hình nhân vẻ mặt ngốc, kỳ thật hắn cùng lão thái thái ở chung thật đúng là không được tốt lắm, cũng chính là có thể hòa bình ở chung, hắn cũng không rõ vì cái gì lão thái thái sẽ mở miệng giúp bọn hắn, bất quá này đó cũng không gây trở ngại hình nhân cấp lão thái thái thêm hảo cảm độ, hai người hiện tại quan hệ càng tốt, cùng nhau ăn cơm số lần càng nhiều. Đào Hoàng Huy ở bên kia tiếp tục nói, ngươi không biết, kia đối phu thê quả thực chính là gia châu duệ dược, bị lao thái thái mắng lui lúc sau liền ở cách đó không xa đáp cái lều trại, nhìn dáng vẻ là cùng chúng ta không dứt, quả thực quá phiền. Đào Hưng Hoa cũng nhăn chặt mày, hắn cũng không nghĩ tới sẽ bị cuốn lên, hiện giờ kia đối phu thê liền ở phụ cận, bọn họ cũng không thể lấy bọn họ thế nào, cho dù cử báo cũng sẽ có xử lý thời gian A, tra xét đội nhiều lắm quan bọn họ mấy ngày, rốt cuộc nhân ra cái gì cũng không làm, liền ở bên cạnh đáp cái lều trại, vài ngày sau còn có thể lại đến, liền lều trại nói không chừng đều không cần mua thân. Giải quyết phương pháp có rất nhiều, bất quá nhất bảo hiểm phương pháp đương nhiên là bọn họ trở về, bằng không Lý Tuệ Bình cùng Đào Hoàng Huy hai người ở nhà, thấy thế nào như thế nào có hại. Đơn giản nơi này sự tình đều xử lý không sai biệt lắm, Đào Hưng Hoa cũng sớm nghĩ đi trở về, mấy ngày nay đều ở cùng Cát Chí giao tiếp. Cát Chí hình như là thật sự đem Đào Hoàng An nói nghe được trong lòng, tận sức với hướng Đào Hưng Hoa làm chuẩn, trong khoảng thời gian này cả người tinh thần hoan phát, một chút đều không giống vội một ngày chân không chạm đất. Một ngày ngủ 6 tiếng đồng hồ người, nói ngắn lại, Đào Hưng Hoa giao tiếp phi thường thuận lợi, lại quá mấy ngày không ra cái gì đừng rẽ, hắn liền có thể đi rồi. Mấy ngày nay Đào Hưng Hoa cũng không nhàn rỗi, hiện giờ chính sách như vậy hảo, hắn xem nơi nào đều là kiếm tiền địa phương, ở lưu tại xưởng dệt liền không là hắn tính tình, hắn kỳ thật trở về thời điểm liền ở suy xét, lúc này làm gì nhất kiếm tiền nhất thích hợp hắn, đương nhiên là lao hành nghiệp xe thể thao. Hảo đi, kỳ thật hắn là tưởng kéo một cái vận chuyển đội. Hấp thu bên ngoài người tạo thành chính mình vận chuyển đội, lúc này hết thảy đều vừa mới bắt đầu, nhất yêu cầu chính là vận chuyển, vì thế Đào Hưng Hoa thừa dịp mấy ngày nay liền chạy mấy tranh, đều là phía trước hắn ở huyện thành xưởng dệt làm thời điểm nhận thức huynh đệ, lúc này mọi người đều một mảnh mơ mịt, tựa hồ có một ít cảm giác, nhưng lại không dám làm cái thứ nhất chim đầu đàn, Đào Hưng Hoa tìm tới môn thời điểm bọn họ tự nhiên đáp ứng phi thường thống khoái. Đào Hưng Hoa trở về thời điểm còn ở đến dị, chính hắn cũng chưa nghĩ đến sẽ như vậy thuận lợi. Bất quá Đào Hưng Hoa không biết chính là, kỳ thật nhân phẩm của hắn mới là đại gia nguyện ý đi theo hắn làm quan trọng nhất nguyên nhân, mọi người đều là đi cái này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiếp xúc, nói thành thật lời nói ngay từ đầu không yên ổn thời điểm chính là đem đầu buộc ở lưng quần thượng, lúc ấy nhiều lời nói mấy câu, đối tân nhân có chút kiên nhẫn nói không chừng liền có thể cứu một cái mệnh. Đào Hưng Hoa ngay từ đầu ra xe thời điểm tuy rằng cơ linh, nhưng cũng ăn không ít đau khổ, sau lại chỉ cần có người tới hỏi. Hắn đều giảng phi thường rõ ràng, có đôi khi ở trên đường gặp gỡ cái gì đột phát tình huống, hắn cũng là có thể cứu liền cứu, có mấy người chính là lúc trước bị ân tình, tự nhiên duy Đào Hưng Hoa như thiên lôi sai đầu đánh đó, đến nỗi Đào Hưng Hoa, hắn chỉ đem cái này coi như việc nhỏ, cũng không ghi tạc trong lòng. Đương nhiên, còn có một ít là thật sự không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào, Đào Hưng Hoa thanh danh lại là cực kỳ hảo, giao giao nha liền đáp ứng rồi. Giải quyết một vấn đề lớn. Đào Hưng Hoa ở vài ngày sau ngồi trên hồi thành phố ô tô, Cát Chí riêng đằng thời gian tới đưa bọn họ. Hảo đi, kỳ thật Cát Chí cái này có tức phụ không có sư phó như vậy liều mạng chủ yếu vẫn là đưa ra ngữ, mấy ngày nay tuy rằng vội lệ hại, đảo có vẻ so với phía trước tinh thần khá hơn nhiều, ngày đó buổi sáng Giang Ngữ mới vừa đẩy cửa ra liền nhìn đến hắn ngồi xổm cửa bóng người, hai người liền lấy sau sự tình nói chuyện nói. Giang Ngữ vốn đang có thể kiên trì, hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy Cát Chí người. Khả năng này nửa năm bị Cát Chí quán có chút kiều khí, hiện giờ thấy Cát Chí, lời nói còn không có xuất khẩu nước mắt liền tháp tháp đi xuống rớt, Cát Chí vốn dĩ tưởng tốt tìm từ trong nháy mắt toàn đã quên, ba ba tiến lên cho nhân ra sát nước mắt, nói muốn đưa người đi. Giang Ngữ đợi không sai biệt lắm một tháng liền chờ tới rồi cái này đáp án, thiếu chút nữa chưa cho tức chết, khi đối với Cát Chí ngực bùm bùm kia đốn đánh A, Cát Chí bị đánh đau lại không dám sau này trốn, chỉ có thể một bên kêu đau một bên giải thích, nói trước làm Giang Ngữ trở về. Hắn về sau sẽ hảo hảo nỗ lực, ở nàng tốt nghiệp đại học phía trước tuyệt đối xông ra một phen sự nghiệp tới, làm Giang phụ Giang mẫu đồng ý hai người hôn sự. Vào đại học là kiện cỡ nào thần thánh sự tình a, không ai sẽ ở đại học trong lúc cấp nhà mình nhi nữ tìm đối tượng, nhưng thật ra không cần lo lắng Giang Ngữ sẽ bị lôi kéo thân cận. Giang Ngữ nghe xong giải thích, lúc này mới đỏ mặt dừng tay, còn không dừng làm Cát Chí bảo đảm, nhất định phải đi xem nàng, Cát Chí có thể không muốn sao. Tự nhiên là Giang Ngữ nói cái gì là làm cái đó. Giang Ngữ xe ở Đào Hưng Hoa phía sau bọn họ, hai người đem Đào Hưng Hoa bọn họ đưa lên xe, đứng ở chờ xe chỗ tình trạng ý thiếp, xem tại đây mấy thiên Cát Chí vội thành như vậy phân thượng, Đào Hưng Hoa bất đắc dĩ cười cười, chưa nói cái gì liền lên xe, không cùng Cát Chí so đo này không tôn sư trọng đạo hành vi. Đào Hưng Hoa trở về lúc sau, kia hai người quả nhiên thu liễm rất nhiều, bất quá có thể là trong khoảng thời gian này giá nhà trướng quá nhanh, một mét vuông liền trướng 5 đồng tiền. Này nói như thế nào còn có thể lại muốn thượng mấy ngàn đồng tiền đâu, Triệu Chí Tân hai vợ chồng như thế nào có thể cam tâm. Bất quá nhà này nam nhân đã trở lại, thoạt nhìn còn như vậy không dễ chọc, lại cho bọn hắn mấy cái lá gan, bọn họ cũng không dám lại cùng phía trước giống nhau đổ ở trước cửa. Đào Hoàng Mậu này một tháng ở Giang Văn Tuấn nơi đó học cũng thật không ít, liền Đào Hoàng An đều nhịn không được gật gật đầu, xem ra Giang Văn Tuấn dạy học bản lĩnh thật sự rất mạnh, chắc không được không đến nửa năm liền xoay chính, phỏng trừng giáo phương cũng ở may mắn chính mình tìm cái hạt giống tốt đi. Đào Hoàng Huy nghỉ cũng không nhàn rỗi, hắn ở trường học tuy rằng nỗ lực, nhưng cũng xem như cái trung đẳng, như vậy thành tích so với phía trước không biết hảo nhiều ít, Lý Tuệ Bình cảm thấy tiến độ không tồi, không có lại hướng phía trước như vậy cho hắn học bổ túc, chỉ là bổ một ngày hưu một ngày, đem Đào Hoàng Huy cấp nhạc hỏng rồi, mỗi ngày tìm hình nhân cùng nhau chơi bóng rổ, thân cao nâng cao một bước, Đào Hoàng An cảm thấy hắn lớn lên hoàn toàn không Đào Hoàng Huy mau, này cái thân cao, phòng trưng đều mau 1m78 đi. Đào Hoàng Huy hiện tại mới 16-17A, còn có thể lại hướng lên trên trường A, ở cái này nam sinh bình quân thân cao không có 1m75 thời đại, Đào Hoàng Huy như vậy tiềm lực không thể nói không lớn, bất quá Đào Hoàng An cũng chịu phục. Đào Hoàng Huy chẳng những chơi bóng rổ, mỗi ngày còn uống sữa bò, trước nay không có thiếu canxi tình huống, đó là mỗi ngày trường A. Đào Hoàng Mậu cái này nghỉ hè trở về một chuyến Vu huyện lúc sau, không biết là ở Đào Hoàng An dẫn dắt hạ, vẫn là bị Giang Văn Tuấn đả thông nhâm đốc nhị mạch. Đột nhiên liền trầm tĩnh xuống dưới, nhất trực quan thay đổi chính là, hắn bắt đầu cảm thấy cùng bạn cùng lứa tuổi chơi đùa là một kiện phi thường chuyện nhảm chán tình. Sau lại ở Đào Hoàng An nhắc nhở hạ, hắn biết hắn cái này tuổi không thể thời gian dài lấy bút lúc sau, liền ngắn lại luyện tự thời gian, bất quá hắn vẫn là không có giống phía trước giống nhau cùng hàng xóm chảy nước mũi hải tử điên chạy, mà là theo sát Đào Hoàng An nện bước, thành một cái trong nhà ngồi xổm. Mặc kệ Đào Hoàng An khuyên như thế nào nói, Đào Hoàng Mậu vẫn là tỏ vẻ. Chính mình ca ca đều có thể, chính mình vì cái gì không thể lưu tại trong nhà, khi Đào Hoàng An tưởng tấu hắn một đốn. Sau lại thật sự không có biện pháp, Đào Hoàng An nhìn bên ngoài nóng bỏng thái dương, đối với ngồi ở trên giường số hắn tiểu kim khố Đào Hoàng Mậu híp mắt cười, nói, Mậu Mậu à, có nghị kiếm tiền à. Đào Hoàng Mậu không biết vì sao đột nhiên cảm thấy lãnh, cả người run lên, sau lại nhìn chính mình trong tay tiền, yên lặng gật gật đầu. Đào Hoàng An cười đắc ý, hắn liền biết Đào Hoàng Mậu chịu không nổi dụ hoặc. Chiều hắn vây vây tay ý bảo hắn lại đây, tiến đến hắn bên thai niệm lẩm bẩm hai câu, Đào Hoàng Mậu đôi mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng hướng hắn dùng sức gật gật đầu, sau đó lôi kéo Đào Hoàng An cùng Lý Tuệ Bình đánh thanh tiếp đón lúc sau liền ra bên ngoài chạy. Đào Hoàng An nắm trong tay không ngừng tăng giá trị tài sản kem, nói thật hắn cũng không tưởng tại đây đại trời nóng tra tân chính mình, nhưng là Đào Hoàng Mậu tựa. Chẳng so đời trước muốn trưởng thành sớm rất nhiều, nhưng hiện tại lại ngây thơ mờ mịt, thân là hắn ca ca. Đào Hoàng An cảm thấy chính mình yêu cầu làm điểm cái gì. Kỳ thật Đào Hoàng An ra cũng không phải cái gì ý kiến hay, nhưng là đối với hiện tại bọn họ, không tìm kiếm Đào Hưng Hoa hỗ trợ tiền đề hạ, về điểm này tiền vốn làm cái này là đơn giản nhất tới tiền nhanh nhất, hắn tổng muốn trước làm Đào Hoàng Mậu cảm nhận được thành công vị rồi ta. Bọn họ phụ cận vài sở học giáo, trừ bỏ tiểu học ở ngoài, sơ trung cao trung đều sẽ học bù, nhưng là thời gian này, trừ bỏ mới vừa thăng nhập cao tam kia giới, còn có tính toán thi đại học ôn tập sinh ở ngoài. Liền không ai ở trường học bảo vệ cửa cũng sẽ thả lỏng chút, sẽ không riêng quan tâm tới trường học người, là nhất phương tiện bọn họ trà trộn vào đi thời điểm, thường lui tới đi học bọn họ muốn tiến trường học nhưng khó khăn không. Phần 140. Đào Hoàng An cách nói cũng rất đơn giản, này đó phụ lục sinh mỗi ngày chính là soát đề, ăn một bữa cơm đều cảm thấy là chậm trễ học tập, thiếu cái văn phòng phẩm thực dễ dàng, từ hiện tại trở về thành thanh niên trí thức có thể ở bên ngoài bảy quán sinh sống lúc sau. Liền có rất nhiều có sinh ý đầu góc người cũng ra tới bảy quán, Đào Hoàng An có một lần liền thấy có người ở bảy quán bán văn phòng phẩm, so với phía trước cung tiêu xã không biết muốn tiện nghi nhiều ít. Nay vẫn là độc nhất phân, Đào Hoàng An cũng là cảm thấy mới lạ, liền mua dùng, thực may mắn, chất trí cũng không tệ lắm, kia lão bản thấy hắn là cái hài tử, còn tự cấp hắn nói chính mình đây là ở nơi nào nhập hàng tới, cảm thấy hắn một cái hài tử cũng nghe không hiểu. Đào Hoàng An nghe hiểu. Nhưng là hắn không tính toán cùng lão bản đoạt sinh ý, bởi vì quá xa, bọn họ mấy chục đồng tiền còn chưa đủ tốn công. Quan trọng nhất chính là, kia lão bản nhìn người cũng không tồi, thấy hắn tiểu cũng không có cố ý tính sai, thoạt nhìn là cái đáng tin cậy. Đào Hoàng An cảm thấy từ hắn nơi này nhập hàng, mua đồ vật nhiều làm hắn tiện nghi một chút vẫn là có hy vọng. Nói làm liền làm, Đào Hoàng An kỳ thật cũng không biết kia lão bản khi nào tới bày quán, hơn nữa lúc này bán thứ này nhưng không đáng ra đến, tất cảnh hiện tại đều nghỉ, trường học không ai. Người bán cho ai đi, bọn họ hai cái lớn lên băng tuyết đáng yêu, bảy quán người cho nhau cũng sẽ liêu hai câu, hao hết sức của chín châu hai hổ. Đào Hoàng An bọn họ rốt cuộc từ một vị đại thúc trong miệng biết được lao bản địa chỉ. Ngao, ngươi là nói tạp hóa 4A, hai cái hoa hoa mua cái văn phòng phẩm như thế nào còn tìm nhà trên môn. Hắn hiện tại không bán văn phòng phẩm, liền cái sao đều bán, bất quá hai chúng ta liêu quá, nhà bọn họ hẳn là đi phía trước lại đi một đoạn, cái kia nhất phá ra môn là được. Đại thúc chiều dài lạc chân dâu. Nói chuyện tự mang hung khí, Đào Hoàng Mậu không như thế nào ra quá ra môn, đều là đi theo Đào Hoàng An, nếu không là Đào Hoàng An hắn cũng không dám rời nhà như vậy xa, hắn tránh ở Đào Hoàng An phía sau, lộ ra một đôi mắt, trộm xem Đại Thúc liếc mắt một cái, sau đó thực mau tránh trở về. Đại Thúc phản ứng cũng không thân thiện, cũng không có nói ra muốn dẫn bọn hắn đi, Đào Hoàng An cảm thấy nếu không phải bọn họ hai lớn lên đẹp nói phòng trường vị kia Đại Thúc phản ứng sẽ càng hung, bất quá như vậy càng tốt, nếu vị này Lạc Thông Dâu Đại Thúc nói muốn dẫn bọn hắn đi, Đào Hoàng An còn muốn suy xét đâu. Đào Hoàng An bình tĩnh gật gật đầu, vị này Đại Thúc tuy rằng thoạt nhìn hung điểm, nhưng kỳ thật rất có kiên nhẫn, bằng không cũng sẽ không bất thời giờ cấp bọn họ nói như vậy nói nhiều. Hai người cùng Đại Thúc nói quá đừng lúc sau liền ấn Đại Thúc chỉ phương hướng đi, Đào Hoàng Mậu cũng từ Đào Hoàng An phía sau ra tới, nhìn về phía Đào Hoàng An trong mắt tràn đầy sùng bái, bất quá xem Đào Hoàng An như vậy nghiêm túc, hắn cũng theo bản năng nhắm lại miệng. Bọn họ này dọc theo đường đi gặp không ít người, có hướng bọn họ xua xua tay làm cho bọn họ chạy nhanh đi, còn có chủ động thấu đi lên muốn dẫn bọn hắn đi, người trước bọn họ tự nhiên sẽ không dây dưa, bất quá người sau Đào Hoàng Mậu lần đầu tiên thấy lại rất cao hứng. Bất quá Đào Hoàng An lại trực tiếp xem nhẹ người nọ, tiếp tục đi phía trước đi, thẳng đến người nọ rốt cuộc nhịn không được muốn tiến lên bắt người Đào Hoàng An mới thưởng hắn một ánh mắt, hô to cứu mạng, đây là bãi hàng vỉa hè khu náo nhiệt, nơi này lớn nhất đặc điểm chính là dòng người trí đại, người nọ thấy không cơ hội, oán hận chừng mắt nhìn Đào Hoàng An liếc mắt một cái, chạy. Đào Hoàng Mậu lúc này mới phản ứng lại đây người nọ là làm gì, dọa ra một thân hãn. Bất quá nhìn tựa hồ không có gì đặc biệt biểu tình ca ca, Đào Hoàng Mậu lại có chút an tâm. Cũng bình tĩnh lại, đi theo Đào Hoàng An mặt sau, cái gì cũng không hỏi, chính là như vậy đi theo, yên lặng nhìn, học. Trong lòng lại chôn xuống rất nhiều hoài nghi hạt giống, nó sẽ chậm rãi mọc rễ nảy mầm, sau đó ở một ngày nào đó sẽ đột nhiên nở hoa. Đào Hoàng An không có riêng cấp Đào Hoàng Mậu giải thích này đó, bởi vì này đó yêu cầu hắn đi chủ động thể hội, nghiêm túc quan sát, bất quá Đào Hoàng Mậu phản ứng lại làm hắn thực kinh hỉ, không hỏi cũng không nói, học được mới là chính mình. Bọn họ cuối cùng vẫn là tìm được rồi tạp hoa 4. Đào Hoàng An gương mặt này phi thường có công nhận tính, tạp hóa 4 tựa hồ cũng có ấn tượng, thấy hắn nhóm chỉ có hai đứa nhỏ nhịn không được sau này xem xét, mấy phen lúc sau mới xác định người tới thật sự chỉ có hai tiểu hài tử. Tạp hóa 4 cái thứ nhất phản ứng không phải làm buôn bán, làm cái gì sinh ý à, này đều cái gì thời gian, hắn lập tức ăn cơm là có thể đi thượng chợ đêm, này hai cái tiểu hài tử dưỡng tốt như vậy người trong nhà không biết đến có bao nhiêu lo lắng, lập tức ngồi xổm xuống thân mình, tiểu đệ đệ à, các ngươi ra ở nơi nào à? Nếu không như vậy, các ngươi nói các ngươi muốn cái gì, thúc thúc đưa các ngươi, sau đó đưa các ngươi về nhà được không? Đào Hoàng An nhìn ngày, cảm thấy xác thật có chút chậm, trong chốc lát lại không trở về nhà phỏng trừng Lý Tuệ Bình muốn vội muốn chết, Lý Tuệ Bình không bỏ được thế nào, Đào Hưng Hoa đã biết phỏng trừng đến thu thập hắn, tất cạnh lần này hắn liền Đào Hoàng Mậu đều mang ra tới. Bất quá Đào Hoàng An lần này ra tới là mang theo tiền, hắn ngẩng đầu hỏi, ngươi nơi này phía trước văn phòng phẩm còn có sao? Chúng ta đều phải. Tạp hóa 4 như mày, nói thật hắn cũng không tưởng chọc phải phiền toái. Phía trước hắn tiến văn phòng phẩm là còn có chút không bán xong, bất quá đều là tân, khai giảng giống nhau bán, thẳng không ít đâu, giải rác bán đến có 3-40 bộ dáng. Này hai cái tiểu hài tử thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy. Đào Hoàng An thấy sắc mặt của hắn, trực tiếp đem tiền lấy ra tới, nếu không đủ nói chúng ta liền trước muốn 30 đồng tiền. Nay tiền đều lấy ra tới, nào có đem tiền ra bên ngoài đẩy đạo lý. Hơn nữa mấy thứ này hắn cũng đến cùng tân tiện thể mang theo mua, nghị nghị lúc sau, tạp hóa 4 mở ra môn, từ giường phía dưới lấy ra một cái đại bao, nói, 30 đồng tiền liền đều cho các ngươi, bất quá các ngươi hai cái tiểu hài tử phỏng trừng lấy về ra cũng không quá đáng tin cậy, như vậy đi, ta cho các ngươi đưa trở về. Kỳ thật tạp hóa 4 cũng có ý nghĩ của chính mình, này hai cái tiểu hài tử nếu là ở nhà trộm tiền đâu, đến lúc đó nhân gia đã tìm tới cửa cũng phiền toái, tới cửa một chút cũng yên tâm, nhiều lắm liền bạch đi một chuyến. Hơn nữa nhìn này hai đứa nhỏ cả người đều ướt đẫm, phỏng chừng tìm hắn tìm cũng quá sức, hắn vẫn là đem người đưa về ra đi. Đào Hoàng An tiến lên nhìn, mấy thứ này thả một tháng, bao mặt trên rơi vào đều là hôi, bất quá bên trong đồ vật đều hảo hảo, hiện tại phần lớn là dùng bút máy, không dễ dàng hư, tương đối nổi danh nhãn hiệu chính là Anh Hùng, ở lúc ấy có thể bán mấy, người bình thường dùng không khởi, tương đối đại chúng chính là Gấu Trúc, đại khái 5 mao tiền một chi, nơi này Đào Hoàng An nhìn một chút, đại khái có 12 chi. Mực nước tuy rằng quý nhưng cũng có thể sử dụng đã lâu, bất quá nơi này mực nước không nhiều lắm, 7-8 bình tả hữu. Bên trong còn có thật dày nổ tẹp úc, đại khái một khối tiền một cái, đều là sửa sang lại sai để thời điểm dùng, còn có một ít mỏng luyện tập sách, còn có bút chỉ cục tẩy linh tinh. Đào Hoàng An xem xét một chút, mấy thứ này bọn họ là chỉ kiếm không lỗ. Trước kia người đều nhiệt tình, Đào Hoàng An cũng không cự tuyệt, hắn cùng Đào Hoàng Mậu tìm thời gian lâu như vậy, kỳ thật chạy không ít chặng đường oan uổng. tạp hóa 4 đưa bọn họ trở về tổng cộng cũng liền hoa 20 phút, còn không bằng Đào Hoàng An đi học thời gian trường đâu. Tạp hóa 4 đi ở phía trước, Đào Hoàng An lôi kéo Đào Hoàng Mậu đi ở mặt sau. Đào Hoàng Mậu rõ ràng đã đi không đặng, bất quá còn ở nỗ lực kiên trì. Đào Hoàng An kỳ thật cũng không thể so hắn hảo bao nhiêu, bất quá hắn sẽ trang, bề ngoài tuyệt đối nhìn không ra tới. Đi ở phía trước tạp hóa 4 còn không khi cảm thán này tiểu hài tử thể lực là thật sự hảo. Trên đường đi tới cũng nhàm chán, từ hai người nhận thức cảnh tượng liền có thể biết, tạp hóa 4 là cái trong miệng không chịu ngồi yên người, còn đặc biệt hỉ hoan cái cỏ. Ở biết Đào Hoàng An bọn họ muốn đi trường học sân khóa gian thời gian bán bút thời điểm lúc này mới nhìn nhiều bọn họ liếc mắt một cái, sau đó hỏi. Ý đây là các ngươi nghĩ đến. Hắn là không tin, này nơi nào là hai đứa nhỏ có thể nghĩ đến. Đào Hoàng Mậu thấy tạp hóa 4 không tin, lập tức hộ đạo, là ca ca ta nghĩ đến. Tạp hóa 4 lúc này mới có chút tin tưởng bộ dáng, vô vô Đào Hoàng An bả vai, tiểu tử, có đầu óc à, bất quá nhân ra trường học không làm tiến A, ta còn là đem tiền trả lại ngươi đi. Bằng không ta một chuyến tay không cũng liền thôi, người nhà ngươi nếu là tấu các ngươi kia nhưng chính là đại sự. Vừa nghe liền biết người này cũng đánh qua đi trường học bán chủ ý. Đào Hoàng An thiếu chút nữa không bị hắn chụp đến trên mặt đất, sắc mặt tức khắc không hảo, chừng hắn một cái, nghỉ có thể tiến. Hắn cũng không giải thích nhiều như vậy, hôm nay đi rồi đã nửa ngày, thật sự rất mệt. Tạp hóa 4 cũng không tức giận, mắt sáng rực lên, tiếp theo tiến lên lôi kéo làm quen, này liền nói cho ta, vạn nhất ta đi theo các ngươi đoạt sinh ý làm sao bây giờ. Đào Hoàng An giống xem thiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn hắn, ngươi vừa mới không phải đem chữ hàng tất cả đều cho chúng ta. Cho nên ngươi nơi nào tới đổ vật cùng chúng ta đoạt sinh ý. Tạp hóa 4 không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác được chỉ số thông minh áp chế, thẹn quá thành giận nói, ta lừa gạt ngươi, kỳ thật nhà ta còn có mấy đại bao. Đào Hoàng An ngó hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt trả lời nói, Nga, quỷ tài là ngươi, cho nên ngươi có thể đem phóng tới ta trên vai tay buông xuống sao. Thực cho ai? Đào Hoàng An trong lòng còn đang suy nghĩ, Đào Hoàng Mậu nổi giận đùng đùng xông lên, ngươi, ngươi vô sỉ. Nhìn dáng vẻ là thật sự tin tạp hóa 4 nói. Tạp hóa 4 nhạc không được, ba người biên nháo biên đi, 20 phút cũng quen thuộc lên, chính là Đào Hoàng Mậu còn cảm thấy tạp hóa 4 ở lừa bọn họ, đối hắn không sắc mặt tốt. Lý Tuệ Bình mấy người ở nhà chờ sốt ruột, đang chuẩn bị ra cửa tìm người thời điểm, Đào Hoàng An bọn họ rốt cuộc đã trở lại, Đào Hưng Hoa xem trong tay một bao đồ vật, ôn tồn đem tạp hóa 4 cấp tiến đi. Tạp hóa 4 nhìn hắn thần sắc, không biết như thế nào liền có điểm sợ hãi, phải biết rằng tạp hóa 4 sở dĩ kêu tạp hóa 4, đó là bởi vì hắn cái gì đều bán, nói cách khác tam giáo cửu lưu hắn giống nhau đều tiếp xúc quá, ở cái này thời gian cũng coi như là cái gan lớn, hắn cũng gặp qua không ít nhân sinh khí bộ dáng, bất quá trước mắt người này không có tức giận bộ dáng, nhưng sắc mặt rất là không tốt, có chút không giận mà uy ý tứ, làm hắn không tự giác có chút trong lòng cất. Nhân ra ra sự tạp hóa 4 cũng không thể can thiệp. Chào hỏi qua lúc sau liền đi rồi. Lý Tuệ Bình cái thứ nhất làm khó dễ, cửa trách Đào Hoàng An một đốn, sau đó thấy Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu hai người đầy mặt xin lỗi lúc sau liền hoan thần sắc, hơn nữa Đào Hoàng Huy ở một bên cầu tình, Lý Tuệ Bình thực mau liền tùng khẩu, được rồi, mau tiến vào ăn cơm đi, đều phải lạnh. Đào Hoàng Huy lập tức đều vui vẻ ra mặt đem Đào Hoàng An bọn họ cấp kéo đi vào, Đào Hoàng An nhìn một lời chưa phát Đào Hưng Hoa, trong lòng kêu to không tốt, phỏng chừng còn có tính sổ. Quả nhiên. Chờ cơm nước xong rửa mặt hảo lúc sau, Đào Hoàng An mới vừa vào nhà liền nhìn đến Đào Hưng Hoa thân ảnh, hắn cầm Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu hai người dùng toàn bộ thân ra đổi lấy văn phòng phẩm, vừa chuyển đầu nhìn về phía chính trộm ra bên ngoài lui Đào Hoàng An, khu một chút, lãnh ngôn nói, tiến vào. Đào Hoàng An thật cẩn thận ra bên ngoài duỗi chân cứng đờ, ủ rũ vào nhà, còn không có đi phía trước đi hai bước liền nghe thấy Đào Hưng Hoa thanh âm. Đem cửa đóng lại, ngươi còn tưởng ra bạo không thành. Đào Hoàng An ngẩng đầu nhìn Đào Hưng Hoa liếc mắt một cái, không thấy ra cái gì, đành phải xoay người lại đem cửa đóng lại, sau đó hướng Đào Hưng Hoa trước mặt vừa đứng, làm tốt bị dạy bảo chuẩn bị. Đào Hưng Hoa cũng không nói chuyện, hai người lẳng lặng đứng trong chốc lát, lúc sau yên tĩnh không gian nhớ tới Đào Hưng Hoa thanh âm, biết tự mình nơi nào sai rồi sao. Đào Hoàng An nhíu nhíu mày, nói ra hắn cảm thấy nhất chuyện khác người, ta không nên mang theo mậu mậu. Hắn trực giác Đào Hưng Hoa không phải làm hắn nói cái này, bất quá hắn cũng nghĩ không ra khác. Quả nhiên, vừa nhấc đầu, Đào Hưng Hoa sắc mặt càng kém. Đào Hoàng An túi đầu, làm ra một bộ ta sai rồi bộ dáng, tuy rằng hắn không biết sai ở nơi nào, nhưng đời trước giống nhau hắn không biết nói thời điểm, hắn liền sẽ như vậy, đối Đào Hưng Hoa cùng Lạc có kỷ cương đều phi thường dùng tốt. Bất quá lần này Đào Hưng Hoa lại không có giống đời trước giống nhau thở dài phất tay làm hắn đi, mà là nói, ngươi liền không nên nói ngươi tự mình sao. Đào Hoàng An ngẩng đầu, lại đụng phải Đào Hưng Hoa bị thương ánh mắt, hắn có chút vô thố. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. ngươi có ý nghĩ như vậy thực hảo, ta cùng mụ mụ ngươi đều sẽ duy trì ngươi, chính là ngươi lại mang theo mẫu mẫu hai người đi. Ta có đôi khi cảm thấy thực mâu thuẫn, cảm thấy ngươi đối ta và ngươi mụ mụ đều thực khách khí, nhưng rõ ràng chúng ta là người nhà không phải sao. Đào Hoàng An theo bản năng phản bác, các ngươi đều có việc vội, ta không nghĩ phiền toái các ngươi không. Vậy ngươi tiểu huy ca ca đâu? Đào Hưng Hoa không thuận theo không buông tha hỏi. Đào Hoàng An có chút mê mang, hắn có chút minh bạch Đào Hưng Hoa ý tứ, kỳ thật trọng điểm không phải ai vội không vội, cũng không phải hắn muốn đi tìm ai hỗ trợ, mà là từ lúc bắt đầu, hắn liền không nghĩ tới muốn tìm kiếm trong nhà trợ giúp. Nay ở Đào Hoàng An thị giác là thực dễ dàng thuyết phục, hắn không phải một cái mười mấy tuổi hải tử, hắn trong lòng có chừng mực, hắn cũng biết hai người có thể an an toàn toàn trở về. Đào Hoàng An mê mang không phải cái này, mà là một khác chuyện, kỳ thật đời trước phát sinh quá rất nhiều sự tình. Đào Hoàng An cũng không phải ngay từ đầu liền thuận buồm xuôi gió, hắn lăn lê bò lết thời gian rất lâu mới đứng vững gót chân, ăn không ít đau khổ. Phần 141. Đào Hưng Hoa cũng từng giống như bây giờ đứng ở trước mặt hắn chất vấn, nói hắn vì cái gì không tới tìm trong nhà hỗ trợ. Khi đó Đào Hoàng An đã chạm vị gót chân, ở hắn xem ra chính mình một người đã thói quen, hắn cảm thấy không nên cấp trong nhà thêm phiền toái. Lúc ấy đã hơn 40 tuổi Đào Hưng Hoa đầy mặt phức tạp nhìn hắn. Ngay lúc đó Đào Hoàng An cũng không minh bạch ánh mắt sau lưng hàng nghĩa. Lúc ấy hắn tựa hồ nói một câu phi thường đả thương người, nói đây là ta chính mình sự, không có việc gì, ta chính mình có thể giải quyết. Nhưng là hiện tại bị Đào Hưng Hoa như vậy vừa nói, hắn đột nhiên liền minh bạch lúc ấy Đào Hưng Hoa ý tứ, hơn 30 tuổi Đào Hưng Hoa có thể đối là hài đồng Đào Hoàng An nói ra này cơ hồ là thỏa hiệp nói, mà ở đời trước, Đào Hưng Hoa tuy rằng cũng đồng dạng thương tâm, nhưng hắn đối mặt 14 tuổi rời đi chính mình. Hiện tại đã có thể đánh ra một phen thiên địa nhi tử, là thành thật nói không nên lời. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể xua xua tay, nói câu, được rồi, ngươi đi xuống đi. Chờ Đào Hoàng An phản ứng lại đây thời điểm, trên mặt hắn đều là nước mắt, hắn đời trước đến tuột cùng bỏ lỡ cái gì à. Đào Hưng Hoa cũng không nghĩ tới Đào Hoàng An sẽ khóc, có chút vô thố, cuối cùng chỉ có thể biệt nữ nói, năm ngươi khóc cái gì, ta lại không có trách ngươi, ai, ngươi đừng khóc, trong chốc lát mẹ ngươi cảm thấy ta khi dễ ngươi. Đào Hoàng An nín khóc mà cười, xoa xoa nước mắt, hít sâu hai hạ, lúc này mới đem nước mắt nghẹn trở về. Thấy hắn không khóc, Đào Hưng Hoa lại bắt đầu phô trương, bất quá có lẽ bị hắn vừa mới dọa tới rồi, ngữ khí hảo rất nhiều, ta nhưng không giống mẹ ngươi như vậy hảo lừa gạt, ta cùng ngươi nói. Đào Hưng Hoa còn chưa nói xong, đã bị Đào Hoàng An đánh gãy. Đào Hoàng An hướng Đào Hưng Hoa chớp chớp mắt, vừa mới đã khóc đôi mắt ướt rầm rề, Đào Hoàng An gợi lên khóe môi, mặt phiền thượng má lún đồng tiền nếu ẩn nếu hiện, ba. Ta nhớ rõ ngươi còn không có cùng ta mẹ nói muốn từ chức sự tình đi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đương nhiên, cuối cùng sự tình vẫn là hòa bình giải quyết, Đào Hoàng An tỏ vẻ, không có việc gì, ngươi lớn mật đi phía trước đi, lão bà cùng mẹ vợ nơi đó nhi tử giúp ngươi chịu trách nhiệm, Đào Hưng Hoa tỏ vẻ, ngươi chỉ cần thu phục mẹ vợ là được. Hai người liếc nhau, đồng thời gật gật đầu, thân là nam nhân hứa hẹn liền định rồi xuống dưới. Sau lại Đào Hưng Hoa liền đi vội. Cùng Lý Tuệ Bình thẳng thắn lúc sau Lý Tuệ Bình tuy rằng lo lắng, nhưng là bị nhi tử trượng phu hai bên khuyên, cuối cùng vẫn là gật đầu. Đào Hoàng An tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không đem trong nhà người đưa người ngoài, sau đó vào lúc ban đêm liền bắt tráng đinh Đào Hoàng Huy, làm hắn ngày hôm sau buổi cùng đi bán văn phòng phẩm, có phần thành Nga. Sau đó hai cha con hai bên nội, không can thiệp chuyện của nhau đối phương. Đào Hưng Hoa vào lúc ban đêm liền đi xưởng trưởng văn phòng, xưởng trưởng nghe nói hắn muốn từ chức, trên mặt kinh ngạc là không thiếu được. Nhưng càng nhiều chính là vui sướng, Đào Hưng Hoa cũng mang theo đồ đệ mấy tháng, hiện giờ cũng coi như xuất sư, Đào Hưng Hoa đi rồi tự nhiên chính là xưởng trưởng hắn thân thích trên đỉnh, trăm lợi mà không một hại, xưởng trưởng cơ hồ cùng ngày liền cho trương. Đào Hưng Hoa tùy ý dọn dẹp một chút chính mình đặt ở trong xưởng tạp vật liền ra cửa, làm hắn giật mình chính là chính mình đồ đệ còn không có bạch đái, kia hài tử tựa hồ rất luyến tiếc hắn, đôi mắt hồng hồng nói chính mình đi rồi hắn làm sao bây giờ. Đào Hưng Hoa nhất thời nổi lên lòng trắc ẩn. Vô vô bờ vai của hắn, được rồi, trở về đi, sẽ không liền hỏi, những người khác xem ở ta mặt mũi thượng cũng có thể chiếu cấu ngươi điểm, về sau liền rất khó gặp. Nói xong liền đi rồi. Mà Đào Hoàng An đâu, hắn đem Lý Tuệ Bình trước kia cho hắn làm sách cũ bao cấp thu thập ra tới, còn đừng nói, phóng cái này vừa lúc, Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mậu hai người vượt ở trên người, mà Đào Hoàng Huy cũng chỉ có thể linh chứ, bất quá hắn sức lực đại, điểm này đồ vật không tính cái gì, mấy người ước hảo liền xuất phát. Cái thứ nhất thí điểm đó là Đào Hoàng Huy bọn họ trường học, Đào Hoàng Huy ở trường học thường xuyên xuất nhập văn phòng, hơn nữa đại hội thể thao thời điểm hắn một hạ cầm trường bảo cùng 100m chạy nước rút quán quân, cao tam niên cấp có mấy cái cũng nhận thức hắn. Vì thế hắn hi hi ha ha mang nói chuyện phiếm mấy cái lớp liền đem mang mực nước cấp bán đi ra ngoài, kỳ thật hắn chủ yếu là tới làm cu ly, mực nước cái gì tương đối trọng đồ vật đều ở hắn nơi này, Đào Hoàng An nơi đó chủ yếu là bút ta, thước đo a loại này đồ vật. Mà Đào Hoàng An sợ Đào Hoàng Mậu chạy không ảnh, hai người liền cùng nhau đi, bọn họ chuyên môn chờ khóa ngoại thời gian, có tiểu hài tử tới bán văn cụ vẫn là độc nhất phân, mặc kệ là thiếu không thiếu mọi người đều tới nhìn nhìn, có chút nữ sinh thấy Đào Hoàng An bọn họ đang yêu. Còn đưa bọn họ bánh quy nhỏ, Đào Hoàng An cũng không hảo bạch thu, liền trở về khối cục tẩy. Vẫn là có không ít người thật sự thiếu đồ vật, Đào Hoàng An mang đồ vật đều không đủ, mấy cái phòng học đi xuống tới cũng chỉ thẳng hạ mấy khối cục tẩy, có một cái tựa hồ thức cấp, mực nước đều không có mấy ngày rồi, mấy ngày này đều là cọ người khác, chung quanh người đều không cao hứng, tất cạnh thật có chút người không giàu có, như vậy cọ tự nhiên muốn tức giận, thấy có người tới bán văn phòng phẩm, vội vàng hỏi có hay không mực nước bán. Đào Hoàng An xem bán không sai biệt lắm, liền nói. Giúp hắn hỏi một chút Đào Hoàng Huy nơi đó có hay không thạo. Cuối cùng thật sự thực xảo, Đào Hoàng Huy nơi đó thật đúng là liền thặng như vậy một lọ, nhưng tính giải xong xuôi vụ chi cấp. Cuối cùng về nhà tính tính, 30 đồng tiền lấy tới đồ vật, bán 50, còn có một ít 1/2 mao tạp phiếu liền không tính đi vào. Ba người xem như nửa ngày đi, liền kiếm lời hơn 20, Đào Hoàng Mậu nghiêm túc đưa tiền phân, cầm thuộc về chính mình kia một phần thập phần vui vẻ. Đào Hoàng Huy cũng cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, này một chuyến nhận thức không ít bằng hữu, còn ước cùng nhau đánh bóng rổ. Lúc sau rèn sắt khi còn nóng, Đào Hoàng An kéo tạp hóa 4 cho hắn mang theo một đám văn phòng phẩm, dựa theo phía trước ra tới, tạp hóa 4 xem như tiện thể mang theo, hơn nữa hắn từ giữa cũng chịu lợi, tính tính còn ngại, lập tức liền đồng ý. Lúc sau thẳng hạ này nửa tháng Đào Hoàng An bọn họ liền đem chung quanh cao trung đều cấp xoay một lần, thậm chí còn đi một ít học bù cơ cấu, trong lúc còn đã xảy ra rất thú vị sự tình. Đào Hoàng An bọn họ lần đó tiến trường học rất nghiêm, thấy bọn họ đều là tiểu hài tử mới không ngăn lại, sau lại bọn họ mới vừa đi vào, tiếp theo môn lão sư liền vào được, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, lão sư thấy bọn học sinh đều làm thành một đoàn, phi thường phẫn nộ, bọn học sinh cũng đều cất bất an. Đào Hoàng An còn hảo, Đào Hoàng Mậu sợ tới mức thân mình đều cứng lại rồi. Kia lão sư là ngữ văn lão sư, đi vào vừa vặn thấy một học sinh trên bàn phóng bài thi, đó là lần trước nguyệt khảo. Đại đại kém ở bài thi thượng phá lệ rõ ràng, Đào Hoàng An đem Đào Hoàng Mậu che ở phía sau, vừa muốn nói gì, liền nghe kia lão sư tới một câu, Đông Lâm Kiệt Thạch. Đào Hoàng An còn đang ở tự hỏi này, lão sư đến tột cùng muốn làm sao thời điểm, mặt sau Đào Hoàng Mậu đã khẩn trương không biết nên nói cái gì, đây là cao trung câu thơ, bất quá ở cao một đi học, Đào Hoàng Huy buổi sáng ở nhà bối quá, Đào Hoàng Mậu lúc ấy nhìn cái gì đều tò mò, lâu mà lâu chi liền nhớ kỹ, theo bản năng liền tiếp một câu, lấy xem biển cả. Cái này bên cạnh liền càng an tĩnh, kia lão sư giật mình đem chính mình đều khí cười, chụp một chút kia học sinh cái bàn, ngươi nhìn xem, nhân gia tiểu học hài tử đều sẽ. Đối đệ tử tốt lão sư đều là tương đối khoan dung thả từ ái, sau lại bọn họ cũng coi như cùng cái này lão sư quen thuộc lên, có một lần bảo vệ cửa thay đổi, đem bọn họ cấp cản lại, vẫn là cái này lão sư cấp mang đi vào. Một cái trường học đại khái một tuần đi một lần là đủ rồi, bọn họ cũng không có bao lớn dạ tâm, chỉ ở phụ cận chuyển động. Nói đến Đào Hoàng An bọn họ còn tính tương đối nhàn, vội lên đè ở trong lòng làm người thở không nổi sự tình đã bị tạm thời đặt ở đáy lòng, liền luôn luôn trong lòng nhớ mong Đào Hưng Quân Đào Hoàng Huy rộng rãi không ít, xem ra vội lên vẫn là hữu dụng. Đào Hoàng An ý thức được điểm này nguyên nhân lại nói tiếp còn có chút khôi hài, Tả Triệu bọn họ rốt cuộc trung khảo kết thúc, mấy người thương lượng một chút, dù sao không có việc gì làm, liền cùng nhau ngồi xe lửa tới An ủi đang ở An thành phố vị Thái Nghiêu Minh. Mấy cái thiếu gia cũng liền khi còn nhỏ ăn điểm đau khổ. Sau lại đi nơi nào đều có trong nhà xe đón đưa, lần này mấy người ngồi xe lửa còn nhan có chút thể nghiệm nhân gian cực khổ hương vị, cùng Thái Nghiêu Minh nói hồi lâu. Thái Nghiêu Minh hư trưởng Tả Triệu bọn họ mấy tháng, trong lòng nhịn không được thở dài, nghe nói bọn họ muốn tới An thành phố vị, Thái Du Bình thao tác cho hắn. Nhóm mấy chương nằm phiếu, nếu là thật là ghế ngồi cứng, này mấy người nhưng không có cái này tinh lực ở trước mặt hắn vui cười đùa giỡn. Nói là tới chơi. Mặt trên mấy cái đại nhân vẫn là muốn cho mấy người ở chỗ này rèn luyện. Năm trước nghe nói Lạc có kỷ cương trực tiếp bị Lạc Lao Thái gia cấp đưa đến tiền tuyến, mấy cái đại nhân đau lòng rất nhiều cũng cảm thấy trong nhà mấy cái quá mức nuông chiều, toàn thân tất cả đều là kiểu chi khí, phản chính là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, về sau đừng nói nhường đường có kỷ cương giúp đỡ, chính bọn họ liền trướng mắt. Mấy cái trai thiếu niên còn không biết về sau muốn quá như thế nào nước sôi lửa bỏng nhật tử, hiện tại một lòng nghĩ chơi. Thái Du Bình bận về việc công vụ, Gia Nguyễn tự nhiên hào phóng, đối bọn họ chỉ có đương tiểu bối yêu thương, rất ít theo chân bọn họ liêu chút chuyện thú vị. Thái Du Bình tuy rằng trung khảo kết thúc, nhưng hắn so Tả Triệu bọn họ trải qua nhiều, thừa dịp kỳ nghỉ luôn là ra bên ngoài chạy, liều mạng phong phú chính mình, cũng liền mấy người tới thời điểm tiếp một chút. Như vậy xuống dưới, không đến một tuần vài người liền nhị, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, cũng liền Tả Triệu chính mình cảm thấy nhị, lần này chỉ tới hắn cùng kỳ tư năm cùng với Hỗ Tử Thành. Hỗ Tử Thành tính tình ôn hòa, rất ít có chính mình chủ kiến, ai nói cái gì đều gật đầu. Mà kỳ tư năm, so với bên ngoài lửa nóng thái dương, hắn vẫn là tưởng ngồi ở trong viện ăn dưa hấu. Chính là Tả Triệu tính tình lại không phải người khác nói một câu hắn là có thể từ bỏ, mấy phen xuống dưới, không biết như thế nào Thái Điểu Minh liền đem Đào Hoàng An bọn họ tồn tại nói cho Tả Triệu, cái này hảo, Tả Triệu càng hưng phấn. Lần trước xuống nông thôn người khác không đi, hắn chính là xem giành mạch. Bọn họ Lạc Ca đối kia tiểu hài tử thái độ phá lệ hảo, Tả Triệu cũng không nghĩ nhiều, liền đem Đào Hoàng An đương nửa cái đệ đệ xem, nương nách có kỷ cương, cái này quan hệ, cũng đối Đào Hoàng An hai huynh đệ nhiều chút thân cận. Cái này một biết Đào Hoàng An bọn họ cũng chuyển đến An thành phố vị, Tả Triệu đương nhiên mau chân đến xem, hắn khẳng định không thể không tay chính mình đi. Tự nhiên phải gọi thượng kỷ tư năm bọn họ, vốn dĩ Tả Triệu đều làm tốt mặt dày mày dạn kéo người, không nghĩ tới kỷ tư năm nhìn hắn vài lần, thế nhưng điểm đầu. Hỗ Tử Thành thấy hai người đều đi, tự nhiên gật đầu. Thái Liêu Minh tính tình ổn thỏa, gọi người cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật, làm tài xế đem người cấp đưa đi. Đào Hoàng An bọn họ hôm nay vừa lúc nghỉ ngơi, liền tính học bù cũng không thể luôn là bổ A, trường học đều là ấn lao quy củ tới, cuối cùng một tháng cấp học sinh phóng một tuần giả, đương nhiên cũng có không trở về nhà, chính là Đào Hoàng An bọn họ tới lui lui chạy khá dài thời gian, cũng kém không nhiều lắm tranh mấy trăm khối, phân một người cũng có thể phân cái 180. Cuối cùng mấy ngày liền ở nhà nhàn rỗi. Kỳ thật Đào Hoàng Mậu Đào Hoàng Huy bọn họ nhiệt tình vẫn là không nhỏ, rốt cuộc trắng bóng bạc vào túi, tuy rằng ngày thường không thiếu tiền, nhưng chính mình tránh tới tiền tự nhiên cùng Đào Hưng Hoa cấp không giống nhau. Phân tiền lúc sau Đào Hoàng Huy đi tranh hiệu sách, hắn tiền toàn bộ bị hoa ở gần nhất Tân Gia tạp chí trên người, bất quá hắn cũng bởi vậy học không ít tri thức, cuối cùng thâm giác chính mình thể chất không quá quan, quyết định mỗi ngày lên sớm luyện, sau đó ngày đầu tiên liền gặp đã sớm dưỡng thành thói quen hình nhân. Tức khắc hô to không đủ huynh đệ, sau đó hai người ước hảo về sau cùng nhau lên rèn luyện, vì này sau tổng quân cố lên. Hình nhân tuy rằng không tổng quân, nhưng không có bát Đào Hoàng Huy nước lạnh, tất cạnh vì nước hiệu lực như vậy từ ngữ là thật sâu khắc vào nào đó người trong xương cốt. Đào Hoàng Mậu đôi mắt sáng lấp lánh đem tiền đều cấp tồn đi lên, tỏ vẻ làm về sau tài chính khởi đầu, hiện tại liền bắt đầu tích cóp thuộc về chính mình tiểu kim khố. Hơn 10 ngày xuống dưới, vài người đều bị phơi đen hai cái sắc hảo, Đào Hoàng Huy còn hảo. Hắn trước kia liền không thế nào bạch, hiện giờ nhìn cũng không khỏe, Đào Hoàng An hai người liền không được, trực tiếp từ nhỏ thiếu gia biến thành nông dân công, chỉ đem Lý Tuệ Bình đau lòng không được, nói cái gì đều không cho mấy người đi, nói đến như vậy sớm giải tán cùng cái này cũng có quan hệ. Không có việc gì nói làm gì đâu. Lớn nhất giải trí khả năng chính là đặt ở phòng khách TV, Đào Hoàng An từ lần trước từ TV thượng tìm đến linh cảm lúc sau, cố ý vô tình liền sẽ mở ra TV nhìn xem. Sợ chính mình bỏ lỡ tốt nhất khỏ khẻ tiền cơ hội. Đương nhiên, lúc này hết thể chưa bắt đầu, nơi nào có như vậy nhiều nhặt tiền cơ hội ở đâu, vì thế sau lại TV mở ra thời gian liền càng ngày càng đoạn, cho tới bây giờ, Đào Hoàng An không có sự tình sẽ không đi khai nó, nhàn rỗi không có việc gì nhiệt đến hoảng liền cùng Đào Hoàng Mậu hai người cộng ăn nửa cái dưa hấu, ở trong sân giàn nho tiểu thừa lạnh. Khu khu, nói kêu giàn nho, kỳ thật nó thật sự chỉ là cái giá, đây là trước gia chủ lưu lại. Dây nho tử đã sớm bị trô lý rớt, ngay từ đầu không nhớ tới, sau lại loại liền trưởng, bất quá trên giá bỏ đầy mướp hương cây mây, vừa lúc ở trong viện đầu ra một bóng ma, nhưng thật ra cái thừa lương cơ hội tốt. Phần 142. Hôm nay phá lệ nhiệt, Lý Tuệ Bình luôn là nhàn không xuống dưới, đạo sư coi trọng nàng, này không lại cấp bắt trắng đinh, Đào Hưng Hoa gần nhất vẫn luôn ở chạy văn kiện, Đào Hoàng An đối cái này không có hứng thú, cũng liền không hỏi cụ thể thao tác, suy nghĩ có Thái Du Bình ở. Thế nào cũng không thể bị khấu xuống dưới, Đào Hoàng Huy sáng sớm liền không biết chạy đi đâu, trong nhà chỉ có Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu hai người. Thái Dương mới vừa dâng lên tới thời điểm hai người liền ở lạnh ảnh hạ xem báo chí, Đào Hoàng An hiện tại đối tiền tuyến duy nhất tin tức nơi phát ra chính là báo giấy, một chương báo chí có thể nhìn ra hoa tới, Đào Hoàng Mậu cũng không có việc gì, liền đi theo hắn bên người, mặt trên có hắn nhận thức tự, cũng có không quen biết hắn liền hỏi, Đào Hoàng An liền cho hắn giải thích. Hai người một đi một về thời gian quá đến cũng mau. Sau lại đại khái ở 10 giờ thời điểm, nhiệt độ không khí liền càng thêm cao, Đào Hoàng An giặt sạch rất nhiều lần mặt, cuối cùng hai người đem đặt ở giếng nước hạ mặt băng dưa hấu lấy ra tới, một người lấy một cái muông ăn thơm ngọt. Tả Triệu bọn họ chính là lúc này tới, thời tiết nhiệt không được, bọn họ ngồi trên xe lỏa buồn tâm đều có, trên đường cũng không thiếu có cởi áo trên nam tính, giống nhau đều là công nhân, bọn họ cũng tưởng như vậy làm, chính là khắc sâu ở trong xương cốt mưa dầm thấm đất hạ lễ nghĩa liêm sỉ làm cho bọn họ vẫn là chỉnh chỉnh tề tề ăn mặc đoạn tụ áo sơ mi, liền nút thắt cũng chưa nhiều cởi bỏ mấy viên. Có thể tưởng tượng bọn họ nhìn đến Đào Hoàng An bọn họ ở ăn dưa hấu khi kia trong lòng thật lớn trên lệch cảm, Tả Triệu hướng tài xế xua xua tay, cầm đồ vật liền xuống dưới, đem đồ vật đặt ở một bên liền đi đoạt lấy Đào Hoàng An cái muỗng. Hắn cũng không chê, trực tiếp đào một muỗng dưa hấu liền hướng trong miệng tắc, Đào Hoàng An không nghĩ tới Tả Triệu bọn họ sẽ đến, lắp bắp kinh hãi, tay thượng nhất thời không bắt bẻ cái muỗng đã bị Tả Triệu đoạt đi rồi. Ta thiên, nhiệt chết ta. Nuốt vào một ngụm dưa hấu, Tả Triệu phảng phất cả người đều sống lại. Khen nói, này dưa hấu thật ngọt. Đào Hoàng Mậu liền Thái Nghiêu Minh đều nhớ rõ không phải rất rõ ràng, càng không cần phải nói Tả Triệu bọn họ, thấy Tả Triệu này cường đạo hành vi lúc ấy đã bị kinh tới rồi, bất quá tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng vẫn là có ấn tượng, nhớ mang máng nhận thức như vậy vài người, thấy Đào Hoàng An không có khó chịu thần sắc, trong lòng càng là xác định. Nhìn đứng ở một bên hai người, Đào Hoàng Mậu đem cái muỗng đưa qua đi, nhược nhược hỏi, các ngươi cũng muốn ăn sao? Kỷ Tư Năm tính tình làm hắn ăn người nước miếng không bằng giết hắn, lập tức vây vây tay, hô Tử Thành thật không có thói ở sạch gì đó, bắt tay thượng cầm hùng đầu bông, cùng Tả Triệu mặt đối mặt ăn đi lên. Đào Hoàng An đứng dậy, thấy Kỷ Tư Năm nhìn chằm chằm vào hô Tử Thành bọn họ, cho rằng hắn cũng muốn ăn, liền mở miệng nói, mặt sau còn có, ta đi cho các ngươi thiết. Kỷ Tư Năm phản xạ có điều kiện tưởng cự tuyệt, bất quá xem Tả Triệu bọn họ ăn như vậy hoan, sửa lại khẩu, phiền thoái. Đào Hoàng An gật gật đầu. Cùng Đào Hoàng Mậu hai người đem mang đến đồ vật đặt ở trong phòng khách, sau đó đi cấp Kỷ Tư Năm thiết dưa hấu, hắn còn không đi xa, liền nghe Tả Triệu thanh âm truyền đến, chúng ta cũng muốn. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chút cái gì, bên kia môn bị đẩy ra, còn không có nhìn thấy Đào Hoàng Huy người liền nghe được hắn thanh âm. Ai u, đói chết ta, an an, ngươi dưa hấu đâu, cho ta ăn một ngụm. Ấn lẽ thường tới nói, Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu hiện tại sẽ ăn dưa hấu, mấy ngày nay Đào Hoàng Huy cỏ thói quen, này còn không có vào cửa liền bắt đầu nhắc mãi. Mở cửa mới nhìn đến mấy cái xinh gương mặt, lúc ấy dừng lại, hướng về phía Tả Triệu bọn họ gật gật đầu coi như chào hỏi. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp cũng không tính xinh gương mặt, rốt cuộc năm trước còn ở hiệu sách gặp qua, Đào Hoàng Huy lại không giống Đào Hoàng Mậu giống nhau tuổi còn nhỏ, không nhớ được người, bất quá lần trước cũng chính là thấy một mặt, liền tên cũng không biết. Tả Triệu bọn họ nhưng thật ra đối Đào Hoàng Huy ấn tượng khắc sâu, lập tức đôi hắn vây vây tay, phòng bếp có chúng ta ăn qua, ngươi không cần để ý à. Bên kia hình nhân đi theo Đào Hoàng Huy mặt sau, thấy hắn đứng ở trước cửa không hướng đi, nghi hoặc hỏi một câu, làm sao vậy? Nói hắn từ Đào Hoàng Huy phía sau đi ra, vừa lúc cùng Tả Triệu bọn họ đối thượng ánh mắt, hai người đối diện thật lâu sau. Bất quá thực mau hình nhân đã bị Đào Hoàng Huy kéo vào đi, Đào Hoàng Huy biên kéo biên nói, ghét bỏ cái gì à, hai chúng ta đều mau khát chết, đi. Cùng huynh đệ cùng đi ăn dưa hấu. Hình nhân bị Đào Hoàng Huy lôi đi, Tả Triệu xoay người hỏi Đào Hoàng An, cái này cũng là các ngươi thân thích. Đào Hoàng An lắc lắc đầu, không tính thân thích, bất quá quan hệ không tồi. Hình nhân từ lần trước ở Đào gia ăn cơm lúc sau tới nơi này cọ cơm tần suất liền càng ngày càng cao, Đào Hoàng An cũng thói quen, hơn nữa đời trước hắn vốn dĩ liền đem hình nhân đương nửa cái ca ca, giờ phút này cùng hình nhân ở chung hình thức liền càng giống người một nhà. Tả Triệu gật gật đầu, không thế hỏi. Chờ Đào Hoàng Huy bọn họ ôm dưa hấu ra tới thời điểm còn đi cọ hai khẩu, đem vừa mới khen dưa hấu nói lại khen một lần, vài cái liền cùng Đào Hoàng Huy thành lập cách mạng hữu nghị, liền hình nhân đối hắn đều nhiều chút thân thiện. Mấy người ăn dưa hấu công phu diễn hài cái gì đều có thể liêu hai câu, Tả Triệu đầy mặt cực kỳ hâm mộ rỗi tay sờ sờ hình nhân cánh tay thượng cơ thịt thật ngạnh, cùng ta Lạc Ca không phân cao thấp, thật muốn cho các ngươi hai luyện luyện, xem ai lợi hại hơn. Hình nhân nhíu nhíu mày. Lần trước Thái Nghiêu Minh nhắc tới cái này xưng hô thời điểm hắn liền đối cái này xưng hô có chút mất cảm, đặc biệt Đào Hoàng An còn tựa hồ phi thường quan tâm người này, cái này làm cho hắn không biết vì sao có chút không thoải mái, như vậy nghĩ hình nhân làm bộ lơ đãng hỏi các ngươi nhận thức Thái Nghiêu Minh. Tả Triệu mắt sáng rực lên, càng đem hình nhân đương huynh đệ như thế nào, ngươi liền hắn cũng gặp qua. Khi nói chuyện lại tự mình khẳng định, ngươi xem ta, kia tiểu tử khẳng định đã tới nơi này à, vậy các ngươi khẳng định nhận thức, chắc không được ta cảm thấy ngươi quen thuộc. Đây đều là huynh đệ gian tâm lý cảm ứng a. Kỷ Tư Năm ở bên cạnh ma chịu không nổi, khu hai hạ, lạnh lạnh nhắc nhở nói qua a. Tả Triệu lúc này mới thu nhỏ miệng lại, còn thập phần không tình nguyện, quá cái gì quá, ta đây là một loại so sánh ngươi hiểu không? Không hiểu. Thấy hai người khi nói chuyện liền phải xảo lên, hô Tử Thành vội vàng làm người điều giải, được rồi, các ngươi đừng xảo, chúng ta đi hỏi một chút A-di có cái gì yêu cầu hỗ trợ đi. Hắn vốn dĩ chính là tìm cái lấy cớ làm hai người đừng đấu võ mồm, không nghĩ tới đi một chuyến phòng bếp thật đúng là thu hoạch một phen tép tỏi, vì thế mấy người đều nhắm lại miệng, ở một bên yên lặng làm việc. Chờ bọn họ không sai biệt lắm chuẩn bị cho tốt lúc sau, Lý Tuệ Bình cũng làm hảo cơm, chỉ thẳng hạ yêu cầu tỏi biện, Đào Hưng Hoa trở về gặp đột nhiên nhiều như vậy nhiều người, ở một bên trong bồn rửa rửa tay, hô, tới như vậy nhiều người à, chúng ta đây hôm nay liền ở trong sân ăn đi. Sân đại, ngẫu nhiên có gió thổi qua, so trong phòng khách muốn mát mẻ rất nhiều, Tả Triệu bọn họ tự nhiên không ý kiến, bọn họ vốn dĩ không ôm bao lớn hy vọng, nhưng thấy hình nhân cùng Đào Hoàng Huy sốt ruột ăn cơm bộ dáng trong mắt cũng nhiều chút thú vị, đối không bưng lên ăn cũng có chút tò mò. Lý Tuệ Bình làm chính là thủ công lạnh ra, vì phương tiện cũng vì tỉnh thời gian, nàng không có giống phía trước giống nhau dùng tẩy mì căn thẳng hạ thủy, mà là tinh bột cùng bột mì một so tam hỗn hợp, ở trong nồi hấp một chương trưng ra tới, 3-4 phút là có thể trưng ra tới một chương. Trưng ra tới lạnh ra tinh ánh dịch tấu, so với tẩy mì căn thủy làm được cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa nhiều chút chiều kính, Đào Hoàng An ăn mì thích nhất Hoan ăn loại này, Đào Hoàng Huy bọn. Họ trường thân thể đại tiểu hỏa tử mỗi lần có thể ăn được mấy chén lớn, sợ không đủ ăn, Lý Tuệ Bình lần này làm rất nhiều. Sa tế là phía trước thiện ra tới, thả hạt mè, lại cay lại hương, nước canh cùng tương vừng là vừa rồi điều ra tới, lại giải lên đậu phộng thoái cùng rau thơm, chỉ đem Tả Triệu bọn họ ăn liền lời nói đều bất chấp nói. Cùng Đào Hoàng Huy bọn họ đoạt nổi lên sở thẳng không có mấy sa tế. Tả Triệu cũng liền ăn cái mới mẻ, kỷ tư năm mới là nhất có thể ăn cay, một muỗng ớt cay hướng lạnh ra phóng, môi đỏ bừng, miệng một tê một tê. 14-15 tuổi, nội phân hàm không tốt trên mặt muốn khởi đầu, Đào Hoàng Huy mỗi ngày đi ra ngoài vận động, nhưng thật ra không có phương diện này phiền não, Đào Hoàng An bọn họ liền càng đừng nói nữa, kia mặt so lột xác trứng gà còn muốn mượt mà, Tả Triệu tuy rằng miệng không che chắn, nhưng đối này phương diện vẫn là thực khắc chế. Kỷ tư năm còn lại là ăn nhiều ít đều sẽ không khởi đầu cái loại này, phỏng chừng là thể chất vấn đề. Chỉ có Hỗ Tử Thành đầy mặt thống khổ, muốn ăn đi lại sợ trên mặt đậu đậu hoành hành, một bữa cơm ăn kia kêu một cái thống khổ. Ăn cơm lúc sau Đào Hưng Hoa không đãi thời gian trường, cùng Lý Tuệ Bình đánh một tiếng tiếp đón liền lại đi ra ngoài, Lý Tuệ Bình cấp mấy người cắt tây dưa, làm cho bọn họ ở trong phòng khách nói chuyện thiếm, sau lại nhiệt liền đi hậu viện chơi thủy, Đào Hoàng Huy cùng hình nhân đó là thói quen, thủy trực tiếp hướng trên người tưới. Thoải mái cả người phát run, Đào Hoàng An đánh thủy ở bên cạnh rửa mặt, này trời nóng hắn cũng chịu không nổi. Tả Triệu vốn là cùng Đào Hoàng An cùng nhau chơi thủy, sau lại thấy Đào Hoàng Huy bọn họ chơi vui vẻ, đi phía trước một tễ, vài người liền này đại trong buồn bị Thái Dương phơi đến ấm áp thủy đánh lên thủy trượng, Đào Hoàng Huy bọn họ sao có thể chịu thua, tức khắc náo loạn lên, Tả Triệu chạy nhanh lôi kéo kỷ tư năm bọn họ cùng đối địch, trong lúc nhất thời bắt đầy đất đều là thủy. Cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao. Đào Hoàng An cái gì cũng chưa làm đã bị bắt một thân thủy, chờ bọn họ chơi sau khi xong không một thân người thượng có khối sạch sẽ địa phương, bất quá lẫn nhau quan hệ cũng dần dần kéo gần. Tả Triệu bọn họ đi thời điểm còn lưu luyến, đặc biệt là Tả Triệu, nhìn về phía Lý Tuệ Bình trong ánh mắt tràn đầy đáng thương vô cùng, Lý Tuệ Bình. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nói về sau hắn lại đến còn cho hắn làm tốt ăn, lúc này mới làm Tả Triệu khôi phục bình thường. Kỷ tư năm mấy người quần áo ướt không thể lại xuyên. Lý Tuệ Bình liền cho bọn hắn cầm Đào Hoàng Huy trước kia quần áo, Đào Hoàng Huy lớn lên mau, trước kia quần áo đều không thể xuyên, Lý Tuệ Bình còn đang định mua chút bố cho hắn làm quần áo mới đâu. Tài xế đem xe chạy đến trước cửa, xuống xe cùng Lý Tuệ Bình chào hỏi, thấy Tả Triệu bọn họ trên người xuyên y phục tấm tắc bảo lạ, đối Lý Tuệ Bình cũng nhiều chút tôn kính, người khác không biết, hắn thân là tài xế có thể so người khác biết đến nhiều, này vài vị đều là kinh đô tới, liền thị trưởng đều đối bọn họ như thế dày rộng, chắc là phi thường coi trọng hậu bối. Hiện giờ này vài vị tiểu gia ở Đào gia như thế không có cái giá, chắc là cùng Đào gia quan hệ phi thường không tồi, hơn nữa lần. Trước thị trưởng tự mình tiến đến, tài xế cũng không phải là đến lo lắng nhiều điểm sao. Tả Triệu bọn họ xách theo quần áo của mình, ăn mặc Đào Hoàng Huy lược đại trên quần áo xe, tài xế cũng không nhiều liêu, thực mau xe liền khai đi ra ngoài. Tả Triệu đem quần áo tùy ý đặt ở một bên, cũng mặc kệ Lý Tuệ Bình có thể hay không thấy được, cách sau cửa sổ xe cùng Lý Tuệ Bình phất tay cáo biệt. Chờ quải cong lúc này mới xoay người. Sau này nằm, Tả Triệu cảm thấy mỹ mãn đánh cái cách, lạnh ra nước sốt hương vị còn ở bên miệng vứt đi không được, Tả Triệu vừa lòng meo lại đôi mắt. Kỷ tư năm nhìn hắn một cái, nói, đến mức này sao? Tả Triệu ngáp một cái, khoe môi hơi tiểu, không đến mức à, nhưng là ta nhưng không nghĩ tới ta tiểu biểu đệ khi nào nguyện ý xuyên người khác quần áo, tấm tắc. Kỷ tư năm bị hắn đổ khó chịu, tự mình văn tôn, kia không giống nhau, đây là tẩy quá, sạch sẽ. Nghiêm khắc tới nói cũng không thể tính là dơ quần áo. Tả Triệu bị hắn chọc cười, xoay người nằm ở phía sau xe tòa thượng xem hắn, miệng khẽ nhếch, chỉ một chữ liền đem Kỷ Tư Năm đổ nói không nên lời nói tới, "Nga." Hỗ Tử Thành ngồi ở trước tòa thượng, trong mắt cũng mang theo ý cười, Kỷ Tư Năm ăn đấm bộ dáng nhưng hiếm thấy, hắn nhất thời có xem náo nhiệt tâm, tức khắc cũng đã quên khuyên. "Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào." Kỷ Tư Năm cắn chặt răng, xoay người, đơn giản không để ý tới Tả Triệu. Trong xe tức khắc vang lên tiếng cười to, liền tài xế trên mặt cũng có vài phần ý cười. Xe càng khai càng xa, chạy băng băng ở rộng lớn trên đường lớn. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 193, ký tên cầu đề cử. Lại nói hình nhân bên này, tiễn đi Tả Triệu bọn họ, kỳ thật hình nhân thập phần rồi dám. Ở hắn cố ý vô tình nhắc tới Tả Triệu trong miệng Lạc Ca thời điểm, cũng dần dần ở trong lòng phát họa ra một cái đại khái bộ dáng. Tuy rằng cùng đại gia tuổi không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật đối mấy người càng như là ca ca, những lời này chút nào không mang theo khen tặng, thậm chí liền một bên nghe Kỷ Tư Năm đều theo bản năng gật gật đầu, có thể thấy được người này phi thường đắc nhân tâm. Tiếp theo Tả Triệu lại nói một ít trước kia khi còn nhỏ phát sinh sự tình, trong đó kính nể từ chỉ tự phiến ngữ chung là có thể cảm nhận được. Hình nhân cũng không chán ghét Tả Triệu bọn họ, thậm chí hắn cảm thấy nếu ở địa phương khác gặp được Tả Triệu cùng Thái Nghiêu Minh, hắn sẽ cùng này hai người thành vi thổ lộ tình cảm hảo bằng hữu, thậm chí liền bọn họ trong miệng Lạc Ca phỏng chừng cũng sẽ cho hắn phi thường không tồi ấn tượng. Chính là hiện tại hắn nhìn mỗi ngày phiên một lần báo chí Đào Hoàng An, mặc danh có chút tức giận, đối cái kia không có xuất hiện lại trở thành đại gia đàm luận đối tượng Lạc Ca cảm quan cũng càng ngày càng kém, thậm chí có loại chỉ cần gặp mặt liền phải đánh một hồi cảm giác, này đối luôn luôn hòa bình hành sự cũng không trêu chọc thị phi hình nhân tới nói ống thẳng quá không bình thường. Phần 143. Hình nhân cảm thấy chính mình có thể là ra đi kinh đô chính mình quá mức tức giận nguyên nhân đi, nói không chừng là giận chó đánh mèo đâu. Thật vất vả thuyết phục chính mình hình nhân cùng Lý Tuệ Bình chào hỏi liền hướng bên cạnh đi, vừa mới làm cho cả người đều ướt đẫm, tuy rằng không dơ, nhưng dính ở trên người cũng không chịu nổi, đơn giản trở về đổi thân quần áo. Đào Hoàng An cũng mệt nhọc, mấy người chào hỏi lúc sau liền ở trước cửa tan. Hình nhân bước nhanh quải quá cong, vừa vào cửa còn chưa thế nào liền hô một tiếng đinh mãi mãi. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, hình nhân ngay từ đầu còn cảm thấy đinh mãi mãi người này không hảo ở chung, ai biết là cái ngoài lạnh trong nóng chủ, tự từ lần trước hắn giúp chính mình cùng Đào Hoàng Huy, hình nhân cùng đinh mãi mãi quan hệ liền càng ngày càng tốt, có đôi khi không trở lại ăn cơm cũng thông chi một thành, thậm chí xem nàng một người ăn cơm quẳng cu é còn lôi kéo nàng đi đào ra cọ một đốn. Lão Thái Thái cảm thấy đây là chiếm nhân gia tiện nghi, bị hình nhân kéo qua đi lúc sau cảm thấy ngượng ngùng. Ngày thường Lý Tuệ Bình lại đây thời điểm cũng giáo nàng vài thứ, làm lạnh ra nước sốt vẫn là Lao Thái Thái giáo, Lý Tuệ Bình tự nhiên đối Lao Thái Thái thái độ càng tốt, có Lý Tuệ Bình cái này tốt bắt đầu, Đào Hoàng Huy bọn họ mấy cái có đôi khi cũng tới ngồi xuống, Lao Thái Thái có đôi khi sẽ ngại bọn họ xảo, bất quá trong viện sau lại nhiều mấy cái băng ghế, có thể thấy được Lao Thái Thái ý tứ chân chính. Tuy rằng Đào Hoàng Huy bọn họ ngẫu nhiên tới, hơn nữa càng vì ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng đinh mãi mãi không biết là nào căn huyền đáp sai rồi, cố tình đối hình nhân thượng tâm, thường xuyên qua lại hình nhân cũng cảm thấy Lao Thái Thái này làm người xử thế rất có hình xa bóng dáng, cộng tình dưới tác dụng cũng đối Lao Thái Thái rất là thân cận, trước mắt hai người ở chung hình thức nghiêm khắc lại nói tiếp so ra tôn nhi hai còn thân cận. Hình nhân kêu một tiếng lúc sau liền nhịn không được nhíu nhíu mày, lão nhân ra liền tính ngủ trưa thời gian này cũng nên đi lên, sẽ không nghe được hắn thanh âm liền ứng một tiếng đều không ứng. Nếu là trước kia nói hình nhân thấy không ai ứng còn chưa tính, trực tiếp hồi chính mình nhà ở nên làm gì liền làm gì, chính là như vậy nửa năm qua chỗ xuống dưới cảm tình lại làm hắn nhiều chút lo lắng, đi lão thái thái trong phòng nhìn hai mắt. Không ai, hình nhân nhíu nhíu mày, lại đi tranh phòng bếp, lão thái thái rất ít đi địa phương khác. Quả nhiên, vừa đến phòng bếp cửa, liền nhìn đến đinh mãi mãi ngã vào phòng bếp thân ảnh, hình nhân chạy nhanh tiến lên, con lão thái thái liền ra bên ngoài chạy vừa kêu, người tới a, cứu mạng a. Trong thanh âm hoảng loạn không phải gạt người. Lý Tuệ Bình cũng cấp không được, bọn họ nơi này đoạn đường hảo là hảo, duy nhất không tốt chính là Ly thị bệnh viện quá xa, trong nhà còn dừng lại Đào Hưng Hoa khai trở về xe, nếu là Đào Hưng Hoa ở chỗ này nói đã sớm đưa đi bệnh viện. Đào ra trước cửa vây quanh không ít người, đều là nghe thấy tiếng quát tháo ra tới nhìn ra chuyện gì, Đào Hoang An thấy liền Lý Tuệ Bình đều phẫn thần, hướng trong đám người vừa thấy, chạy vào nhà cầm chìa khóa, ra tới lúc sau bắt lấy trong đám người một cái gầy yếu nam nhân cánh tay. Ta thấy ngươi khai qua xe, đi mau, tặng người đi bệnh viện. Kia nam nhân gãi gãi đầu, chính là ta hiện tại không xe a. Lời còn chưa dứt liền thấy Đào Hoàng An trên tay chìa khóa, ngoài miệng lập tức không thanh âm. Đào Hoàng An sấn thời gian này đem hắn tún đến xa tiền, đối hình nhân hô, mau đem người đưa lên tới. Kia nam nhân nhìn mắt bị sắt đến ánh sáng xe, nuốt nuốt nước miếng, hắn còn không có gặp qua tốt như vậy xe, giao giao nha thượng điều khiển tòa. Có lẽ là Đào Hoàng An bình tĩnh cảm nhiễm Lý Tuệ Bình, nhìn đâu vào đấy chỉ huy Đào Hoàng An, Lý Tuệ Bình dần dần cũng bình tĩnh hạ tới, chạy nhanh vào phòng lấy thượng tiền lên xe đi nhanh đi. Xe là cái loại này bốn đuổi, không lớn, hơn nữa lao thái thái là nằm, vì thế đi cũng chính là Đào Hoàng An hình nhân Lý Tuệ Bình còn có tài xế mấy người, lưu lại Đào Hoàng Mậu bọn họ hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Đào Hoàng Huy về trước quá thần, đem hàng xóm đều tiễn đi. Đi bệnh viện hình nhân ôm lao thái thái kêu bác sĩ, Lý Tuệ Bình đi giao tiền, lại lăn lộn một trận lúc sau mấy người mới bình tĩnh trở lại, ngồi ở phòng cấp cứu trước nói lên lời nói. Bên kia bị Đào Hoàng An lâm thời bắt lính tài xế là Hứa Đại Nương nhi tử, kêu Hứa Vinh Kiến, hắn sẽ lái xe đổi là cùng quen biết lão sư phó học mấy tay, tuy rằng sẽ lái xe, nhưng sửa xe là nửa điểm sẽ không, ở trong xưởng cũng chính là cao cấp công nhân, hắn còn có công tác, hiện tại đã kinh đến muộn, bất quá vì tiền công cũng phải đi bắt đầu làm việc. Lý Tuệ Bình thấy thế vội vàng đem người tặng đi ra ngoài, cũng tỏ vẻ ngày sau tới cửa cảm tạ, Hứa Vinh Kiến ngày thường cũng được đào ra không ít chỗ tốt, chạy nhanh tỏ vẻ không cần. Xe liền ngừng ở bệnh viện cửa, Lý Tuệ Bình trường học còn có việc, vốn dĩ muốn cấp đạo sư gọi điện thoại thỉnh cái giả, bất quá hình nhân cự tuyệt, hắn ở Vu huyện cấp hình xa xem bệnh, xuất nhập bệnh viện với hắn mà nói không tính cái gì, thậm chí có chút lưu trình so Lý Tuệ Bình còn thủ. Thấy hình nhân kiên trì Lý Tuệ Bình cấp hai người để lại chút tiền liền chạy tới trường học. Lý Tuệ Bình sợ đến trễ cấp lao sư không tốt ấn tượng, tới rồi trường học béo phệ vội vội vàng vàng hướng lao sư văn phòng chạy, một cái chuyển biến không quá chú ý liền đụng vào người, người nọ trên tay đồ vật không cầm chắc, lập tức rơi xuống đất, Lý Tuệ Bình chạy nhanh ngồi xổm xuống thân mình nhặt đồ vật, ngoài miệng liền nói vài câu thực xin lỗi. Người nọ vốn đang tưởng làm khó dễ, ngẩng đầu một kiện Lý Tuệ Bình mặt liền cùng nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, vội vàng đem Lý Tuệ Bình tay thượng tờ giấy đoạt lại đây. Lý Tuệ Bình cho rằng nàng ở sinh khí, lại nói một câu thực xin lỗi, người nọ ngồi xổm trên mặt đất, tựa hồ thực phiền, vây vây tay tỏ vẻ không ở ý được rồi, ngươi đi nhanh đi. Nâng lên tay nhìn nhìn biểu, Lý Tuệ Bình thấy thời gian không kịp cũng không nói cái gì nữa, bước nhanh tránh ra. Nàng vừa đi kia ngồi xổm trên mặt đất nữ nhân đứng lên, hoảng loạn đem mặt khác tờ giấy nhặt lên tới lúc sau bước nhanh đi hướng một cái văn phòng, gõ mở cửa đi vào. Mở cửa Vương Di không nghĩ tới người tới thần sắc như thế hoảng loạn, nói giỡn hỏi một câu, làm sao vậy? Người tới cũng không cùng nàng khách khí, đem vừa mới đương bảo bối tờ giấy tùy tay đặt ở Vương Di bàn làm việc thượng, cho chính mình đổ chén nước, đừng nói nữa, vừa mới làm ta sợ muốn chết, ta gặp được Lý Tuệ Bình, thiếu chút nữa bị nàng phát hiện, ngươi nói này nghỉ phóng hảo hảo, nàng không ở ra hướng trường học chạy cái gì. Cái này Vương Di thật đúng là biết, nàng thuận miệng đáp, nghe nói tiếng trung hệ có lao sư coi trọng nàng khắc khổ nỗ lực, phỏng chừng là muốn mang mang nàng. Nói tùy ý cầm lấy nàng đặt ở trên bàn tờ giấy nhìn vài lần, tức khắc hoảng loạn bông. Ngươi đây là làm gì, chúng ta không phải nói tốt sao? Ngươi không phải đáp ứng ta không nhằm vào Lý Tuệ Bình sao? Ngươi nghe ta nói, Vinh Vinh chuyện này không thể quán, Lý Tuệ Bình nhân ra quá đến rất không tồi, ngươi hà tất đi làm cái này ác nhân. Ngươi tới đúng là quan mẫu, nàng mới mặc kệ cái kia đâu, ngồi xuống cùng Vương Di lại nói tiếp, Vinh Vinh tính tình ngươi không hiểu, hơn nữa kia Lý Tuệ Bình cũng không phải người tốt, nàng nếu là thành thành thật thật giữ khuôn phép, Vinh Vinh như thế nào sẽ vị hoan thượng nàng, khẳng định là nàng câu dẫn Vinh Vinh. Thấy Vương Di lại muốn cùng nàng cấp, quan mẫu vội vàng nói, ngươi yên tâm, ta lại chưa nói đối Lý Tuệ Bình thế nào, lần này là nàng trượng phu sự tình, đừng cùng ta nói ngươi một chút tiếng gió cũng chưa nghe thấy à, lần này là lão quan để cho ta tới hỏi, ta ngay từ đầu cho rằng Lý Tuệ Bình kia trượng phu chính là làm điểm tiểu sinh ý hồ cái khẩu gì đó, hiện tại xem ra. Quan mẫu hướng lên trên chỉ nhân ra mặt trên có người a. Vương Di không cho là đúng, bọn họ mặt trên có thể có người nào. Lại đại năng có phó thị trưởng đại. Này đều không phải bao lớn bí mật, quan gia mấy năm nay cho phó thị trưởng nhiều ít chỗ tốt, bái thượng này thuyền, những năm gần đây ai không đều đến xem trọng liếc mắt một cái, người khác nói không chừng còn đến kiêng kỵ điểm, muốn nói quan gia vì cái này tới tìm nàng, nàng chính là trăm triệu không tin. Nghĩ đến đây Vương Di vẫy vây tay, được rồi, ngươi cũng đừng ở ta nơi này trêu ghẹo, ta là khẳng định sẽ không làm gì đó, ngươi cũng biết, lão sư danh dự có bao nhiêu quan trọng, nếu là truyền ra đi, ta cũng chưa mặt ở học sinh trước mặt ngẩng đầu lên. Thấy Vương Di không tin, quan mẫu lập tức chứ cấp, ta nói chính là thật sự, ngươi cho rằng muốn thật là tiểu quan ta có thể chạy tới tìm ngươi sao. Ngươi cũng biết, năm trước không phải tới thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng quan mẫu hướng Vương Di gật gật đầu, cho một cái ngươi biết, ta biết đến ánh mắt. Vương Di thấy nàng cái dạng này, nhíu nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở to hai mắt nhìn, ngươi là nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lúc ấy Lý Tuệ Bình tới đưa tin thời điểm hộ tịch rõ ràng là Vu huyện, vẫn là bởi vì nàng thượng đại học bọn họ một nhà mới dọn tới An thành phố vị, này tuyệt đối không có khả năng. Nói nhỏ chút, ngươi nói nhỏ chút. Quan mẫu vội vàng che lại Vương Di miệng, đứng dậy mở cửa ra bên ngoài nhìn nhìn, sau đó giữ cửa khóa chủ N không phải lao nói giúp ai có thể tin tưởng, ngươi lần này nhưng đến giúp ta, lao nói giúp, nói không chừng mặt trên chính là sấn cơ hội này đối Diêu thị trưởng bất lợi, ngươi cũng biết, này nửa năm xuống dưới, chúng ta tổn thất nhiều ít, nếu là thật phê xuống dưới, vậy xác định, ta nhưng nói cho ngươi, chúng ta mấy nhà cùng Vinh Hoa chung tổn hại, người trên một chiếc thuyền, ngươi, nhưng đừng ngớ ngẩn. Thấy Vương Di còn ở do dự, quan mẫu lui một bước, được rồi, cũng không vì khó ngươi, như vậy, ngươi làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu đến thời điểm thật sự xảy ra chuyện nói, chúng ta cũng có quyền chủ động, lại không phải làm ngươi hại người. Vương Di nhìn quan mẫu liếc mắt một cái, nói, ngươi nói thật à, ta chỉ làm lúc này đây. Quan mẫu gật gật đầu, ta đây liền đi trước, sự tình liền giao cho ngươi. Nàng giao cho Vương Di nhiệm vụ cũng không khó, chính là làm nàng quan sát một chút Lý Tuệ Bình ngày thường tiêu phí cùng làm người xử thế. Quan trọng nhất vẫn là từ Lý Tuệ Bình nơi này nhìn xem, nàng kia trượng phu có hay không khác cái gì thật nhỏ thao tác. Lý Tuệ Bình đối này toàn không hay biết, nàng cũng chỉ đến muộn trong chốc lát, lão sư nghe nàng nói đến chế lý do lúc sau xua xua tay làm nàng ngồi hạ, cũng không sinh khí. Thật vất vả hạ khóa, Lý Tuệ Bình lòng tràn đầy nhớ mong bệnh viện Đào Hoàng An bọn họ, trở về tranh ra lúc sau mới từ Đào Hoàng Mậu trong miệng đến biết, Đào Hưng Hoa trở về lúc sau nghe nói toàn bộ hành trình lúc sau đã tiến đến, Lý Tuệ Bình lúc này mới yên lòng. Mang theo vài thứ đi hứa đại nhà mẹ đẻ. Bệnh viện, Đào Hưng Hoa đến thời điểm đinh mãi mãi đã vượt qua nguy hiểm kỳ, nàng xem như trong thời gian ngắn cơn sốc, đã cứu tới lúc sau liền thẳng tiếp chuyển vào bình thường phòng bệnh, hình nhân phòng trừng lao thái thái còn không có ăn cơm, liền ở bệnh viện nhà ăn cho nàng đánh phân cháo. Còn không có vào cửa liền nghe được hộ sĩ lớn giọng, lao thái thái, ngươi này ngày thường nhưng đến chú ý, lần sau tốt nhất có người ở bên cạnh xem, bằng không này cũng quá dọa người không. Đinh mãi mãi lên tiếng, túi đầu uống cháo. Cũng không nói thêm cái gì, nàng nhi tử tức phụ đều không ở nơi này, nói cái này có ích lợi gì. Kia hộ sĩ không cảm giác có cái gì không đúng, dùng khăn lông cho nàng xoa xoa tay, ngươi cũng không biết, này bên cạnh ở lão nhân đều tiện mộ ngài hâm mộ đỏ mắt đâu. Chiều nay ngài tới thời điểm A, ngài tôn tử kêu đến kêu kêu một cái lớn tiếng, chúng ta phòng bác sĩ đều bị hắn cấp dọa nhảy dựng, lao thái thái, ngươi có phúc Nga. Hiện tại mọi người cũng liền hôn cái ấm no mà thôi, trong nhà nếu là có cái lão nhân, lại có chút bệnh. Kia không phải thông cả nhà đi tìm chết sao. Mà thả giống nhau tới rồi cái này tuổi A, trong nhà nhi tử nữ nhi cũng đều thành ra, cái kia đẩy cái này, nháo đến túi bụi. Cho dù có hiếu thuận, thời gian này dài quá cũng kết toán, không biết ngầm như thế nào bẩn thỉu đâu, bọn họ cái này chức vị cũng là xem quán nhân ra nấm lạnh, hình nhân buổi chiều cái kia trận trượng cũng làm cho bọn họ hoảng sợ. Lão thái thái nghe đến đó mắt sáng rực lên, sau đó liền nhìn chằm chằm vào hình nhân cụ hai hạ. Sau đó nói, không nàng nói như vậy khoa trương. Hộ sĩ còn có mặt khác người bệnh muốn xem, thực mau liền đi rồi. Đào Hưng Hoa đi vào chào hỏi, thuận miệng hỏi vài câu, nghe nói Lao Thái Thái còn phải ở vài ngày viện, lấy ra tiền bao đi giao tiền, đến trước cửa lúc này mới nhớ tới, ta đã quên ta không quen biết lộ, ai ra tới mang cái lộ. Hình nhân vừa mới xấu hổ không được, hơn nữa đinh mãi mãi ánh mắt quá mức nhiệt liệt, vội vàng nhấc tay, ta mang ngài đi thôi. Đào Hoàng An tiến lên cấp đinh mãi mãi đổ ly nước cấm bông. Thấy nàng uống lúc này mới phản ứng lại đây, đăng ký chỗ liền ở trước đại môn, trước kia bệnh viện nhưng không như vậy nhiều bộ môn, mấy cái chữ to liếc mắt một cái là có thể đảo qua tới, Đào Hưng Hoa từ đại môn tiến sao có thể không biết ở nơi nào giao tiền. Mà bên kia hình nhân cũng đã nhận ra Đào Hưng Hoa dị thường, hỏi, Đào Thúc Thúc, ngài có chuyện gì sao? Đào Hưng Hoa đi ở phía trước, đi mau đến đăng ký chỗ thời điểm mới xoay người, hắn biểu tình nghiêm túc, hỏi, vừa mới tiến phòng cấp cứu là ai thiêm tự? Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 194, còn không đứng dậy. Tiến phòng cấp cứu phía trước là yêu cầu thân nhân ký tên, tuy rằng không có hiện tại như vậy nghiêm khắc, nhưng cũng là ở tiến phòng cấp cứu phía trước cũng là cần phải đi một cái trọng yếu phi thường trình tự. Đinh mãi mãi lập tức đã bị đưa đến phòng cấp cứu, bệnh viện bên kia cũng chưa nói cái gì, chỉ có một khả năng, chính là có người ký quý nhậm hiệp nghị. Phần 144. Có thể là bởi vì hình nhân biểu hiện quá mức kích động, ngay cả bác sĩ đều không có hoài nghi hình nhân thân phận. Hình nhân lúc này mới phản ứng lại đây Đào Hưng Hoa trong lời nói ý tứ, vội vàng nói, ta thiêm, Lý A Di còn không biết. Đào Hưng Hoa như cũ lạnh mặt, vậy ngươi có biết hay không nếu đinh mãi mãi thật sự ở phòng cấp cứu xảy ra chuyện, nàng người nhà tìm tới, ngươi nên như thế nào tự xử? Hình nhân ngẩng đầu nhìn Đào Hưng Hoa liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu, này không phải không xảy ra việc gì sao? Hơn nữa nếu thật sự ấn bác sĩ nói như vậy làm, chờ khi đó lại tiến phòng cấp cứu, kia mới không biết có thể hay không xảy ra chuyện đâu. Đào Hưng Hoa đều phải bị tức chết, cùng Đinh Mãi Mãi giống nhau, hình nhân này nửa năm cùng Đào ra đi gần, Lý Tuệ Bình đều phải đem hắn đương nửa cái nhi tử nhìn, Đào Hoàng An bọn họ càng là thân cận, Đào Hưng Hoa nơi nào sẽ một chút cảm giác đều không có, hiện giờ đứa nhỏ này không biết nặng nhẹ, hắn nói thượng hai câu, còn bị đỉnh trở về, hắn như thế nào có thể không khí. Đào Hưng Hoa đè nặng tính tình, loại chuyện này bệnh viện so các ngươi xử lý nhiều, bọn họ sẽ không biết xử lý như thế nào sao. Ngươi đi theo ý kỳ sinh nói rõ ràng, ta đi giao tiền. Nói xong cũng mặc kệ hình nhân là cái gì sắc mặt, ném xuống hắn đi xếp hàng. Đào Hoàng An bọn họ ở nơi đó nhìn Đinh Mãi Mãi một buổi trưa, buổi tối Lý Tuệ Bình lại như thế nào sẽ yên tâm, ở trong lòng nàng, Đào Hoàng An bọn họ mấy cái liền chính mình đều chiếu cố không tốt, nơi nào có thể chiếu cố lao nhân. Có Lý Tuệ Bình nhận ca, Đào Hoàng An bọn họ liền đi theo Đào Hưng Hoa đi trở về, nhìn xanh mặt Đào Hưng Hoa, Đào Hoàng An trực giác cùng hình nhân thoát không được căn hệ, thừa dịp Đào Hưng Hoa đi thượng vê đút cờ không đường, Đào Hoàng An thò lại gần hỏi, sao lại thế này à? Hình nhân vừa mới đã đi hỏi qua, cho dù không ai ký tên, phòng cấp cứu cũng sẽ trước cứu người, chờ đợi người nhà đã đến, nghe nói hình nhân cũng không phải Đinh Mãi Mãi thân thuộc sau, bác sĩ khó được vặn nổi lên mặt cấp hình nhân nói một loạt hậu quả, thấy hình nhân túi đầu như suy tư gì, y sinh lại có chút không đành lòng, tất cảnh hiện tại như vậy có nhiệt tâm tiểu tử nhưng không nhiều lắm, nhà ra làm hắn đi rồi. Đào Hoàng An nghe đến đó nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ, may mắn hiện tại chỉ là 79 năm, nếu là lại sau này đẩy cái mười mấy năm. Bác sĩ nhưng liền không như vậy hảo đổi rồi, bất quá nghĩ lại, nếu thật sự lại quá mười mấy năm, hình nhân cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp ký tên. Hình nhân có chút thấp thỏm, vừa mới Đào Hưng Hoa trong lời nói ý tứ rõ ràng là ở quan tâm hắn, chính là hắn trả lời làm hắn hiện tại nhớ tới đều có chút mặt đỏ, hắn nhịn không được hướng Đào Hoàng An cầu cứu, ngươi nói ta làm sao bây giờ a? Đào Hoàng An khó hiểu, cái gì làm sao bây giờ? Chờ đến hình nhân vài câu đem hắn cùng Đào Hưng Hoa đối thoại nói xong lúc sau, Đào Hưng Hoa cũng ra tới. Bất quá sắc mặt vẫn như cũ không tốt, Đào Hoàng An lúc này mới làm biết cái gì ý tứ, tiến đến hình nhân bên hai, không có việc gì, ta ba người này thực dễ nói chuyện, ngươi hướng hắn chịu thua là được. Đào Hoàng An hô hấp mềm nhẹ, hình nhân chỉ cảm thấy bên tai ngứa, một chút thất thần, chờ Đào Hoàng An nhìn đến Đào Hưng Hoa đều đi xa đi dắt hắn thời điểm hắn mới phản ứng lại đây, hậu chi hậu giác nói một câu, à, thấy Đào Hoàng An còn muốn thấu đi lên, hình nhân vội vàng che lại lỗ tai, tốt, ta đã biết. Nói xong liền chạy đi ra ngoài. Đào Hoàng An không rõ nguyên do, biết cái gì. Hắn còn cái gì cũng chưa nói a, mắt thấy hình nhân đi xa hắn mới đuổi kịp. Chờ Đào Hoàng An lên xe từ lúc sau, Đào Hưng Hoa sắc mặt đã khá hơn nhiều, bất quá cùng chi tướng đối chính là hình nhân sắc mặt, hắn phảng phất bị kinh hách đến giống nhau, không chờ Đào Hoàng An tới gần liền liều mạng xúc hướng một bên. Đào Hoàng An nhíu nhíu mày, tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn là không tiếp tục thấu lên rồi, tựa lưng vào ghế ngồi bổ miên, hình nhân thấy Đào Hoàng An không dựa đi lên. Lúc này mới đã không có vừa mới chim sợ cảnh con bộ dáng, cũng đồng dạng tựa lưng vào ghế ngồi, nhíu chặt mày, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn trực giác có cái gì thay đổi, nhưng có làm không rõ đến tuột cùng là cái gì thay đổi. Xe chậm rãi khai qua đường phố, chỉ để lại một đạo tối tăm ánh đèn trong bóng đêm như ẩn như hiện. Ở góc đường đáp lều trại Triệu gia phu thê gần nhất đã thật lâu không có tới tìm phiền thoái, Đào Hoàng An bọn họ cũng dần dần quên mất này đối phu thê tồn tại, Đinh Mãi Mãi ở không đến một tuần liền lại dọn trở về. Tất cạnh bệnh viện không phải ra, sao có thể mỗi ngày trụ. Mới vừa một hồi tới nàng liền đem Lý Tuệ Bình bọn họ ứng ra tiền thuốc men cấp bổ thượng, lao thái thái ở an thành phố vị bất động sản không ít, có mấy cái kiến ở phố xá sâm ướt, có không ít làm buồn bán tìm đi lên tới thuê cửa hàng, lao thái thái có tiền, nàng không thiếu cái này y để dự tiền. Lý Tuệ Bình cũng không có trở về đẩy, trực tiếp nhận lấy, lao thái thái loại người này người nếu là cùng nàng khách khí phỏng trừng nàng mới muốn sinh khí. Lao thái thái này đi một chuyến bệnh viện. Tuy rằng cùng thường lui tới không sai biệt lắm, nhưng đi một chuyến bệnh viện liền tương đương với đi một tầng ra, kỳ thật vẫn là hư đến hoảng, việc này cũng không phải là chuyển tới kia họ Triệu hai phu thê trong hai. Nói đến này hai người cũng là kỳ ba, năm trước bán phòng ở lúc sau bọn họ cũng phân tiền, sau lại càng là cầm này đó tiền mua phòng ở, cũng không biết phòng ở chướng giới bọn họ là như thế nào suy luận ra tới Đào Hưng Hoa bọn họ đến cấp hai người bổ tiền, cũng không nghe nói bọn họ cho chính mình trụ phòng ở nguyên chủ đưa tiền A. Này không phải song tiêu sao. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nghỉ hè một tháng dưới, hai vợ chồng phóng hảo hảo phòng ở không được, liền thế nào cũng phải ở chỗ này đáp lều trại, sao sao đưa đều đưa không đi, này không phải làm khó người khác cũng làm khó chính mình sao. Bất quá trên đời này có chút người chính là như vậy, liều mạng chính mình khó chịu cũng đến cho người khác ngột ngạt, không biết còn tưởng rằng có bao nhiêu đại thù đâu. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng không phải đại thù sao. Loại người này liền thờ phụng một cái nguyên tắc, bọn họ chiếm tiện nghi, có thể, người khác chiếm bọn họ liền nghi, kia chính là môn đều không có, càng đừng nói ở Triệu thị vợ chồng hai người trong mắt, bọn họ chạm tiện nghi có thể so Đào Hưng Hoa bọn họ tiểu nhiều. Bọn họ lúc ấy mua phòng ở bao nhiêu tiền? Hiện giờ chính sách cải cách, này phòng ở đoạn đường tốt quả thực làm người đỏ mắt, giá trực tiếp phiên một nửa, này cũng không phải là làm Triệu thị hai vợ chồng đau lòng chết sao. Này nếu là lưu tại trong tay, chỉ cần lưu thượng nửa năm, bọn họ đến nhiều kiếm bao nhiêu tiền, này cũng không phải là đến làm Đào Hưng Hoa tiếp viện bọn họ sao. Lần trước bọn họ đi thời điểm có cái độc miệng lao thái thái che chở, cái này độc miệng lao thái thái đều ngã bệnh, bọn họ có cái gì lý do không hề làm những gì đây. Nói đinh mãi mãi xuất viện lúc sau cũng liền rời đi học không mấy ngày rồi, Đào Hoàng An như cũ giống thường lui tới giống nhau, ở khai giảng khảo thí cầm cái đại mãn quán, vốn dĩ cho rằng Triệu Thành Văn sẽ nói chút cái gì, nhưng là giống như từ khai giảng lúc sau, Triệu Thành Văn liền càng thêm trầm mặc lên, hơn nữa pha có chút chịu khi dễ bộ dáng. Hắn thế nào Đào Hoàng An nhưng thật ra không thế nào để ý, cũng không nghĩ tới sẽ cùng hắn có quan hệ gì, nhưng là sự thật chứng minh, tựa hồ cùng hắn vẫn là có chút quan hệ. Bởi vì Triệu Thành Văn nhìn hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi hắn, nhà ngươi có phải hay không ở tại An Sư Đại nơi đó. Đào Hoàng An vừa thấy hắn cái dạng này liền biết có miêu nị, hơn nữa kia đối phu thê họ Triệu, cơ hồ liền đoán cái thất thất bát bát, xem Triệu Thành Văn kỳ di ánh mắt, Đào Hoàng An vẫn là gật gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy. Triệu Thành Văn trên mặt thần sắc tức khắc cảm đạm xuống dưới, ghé vào trên bàn yên lặng nói câu, không có gì. Đào Hoàng An không để ý đến hắn. Hắn phỏng trừng Triệu Thành Văn cũng biết hắn cha mẹ đi chính mình ra nháo sự tình, có lẽ tiểu tử này còn bàng quan quá, Đào Hoàng An thậm chí cảm thấy hắn có chút đáng thương, cha mẹ lời nói và việc làm đều mẫu mực chuyện thứ nhất chính là la lối khóc lóc, này đối với học tập ưu dị đã biết lễ nghĩa liêm sỉ Triệu Thành Văn nên là cỡ nào mất mặt một sự kiện a. Đào Hoàng An cảm thấy chính mình đoán được toàn bộ sự tình, hắn xác thật cũng đoán thất thất bát bát, nhưng là hắn không đoán được chính là, Triệu Thành Văn không phải người đứng xem, hắn bị cha mẹ lôi kéo đứng ở đào ra cửa. Sau đó liền nghe thấy cha mẹ không ngừng cùng người chung quanh khóc lóc kể lể, bọn họ là nhiều sao nghèo, thậm chí liền hài tử học phí đều giao không nổi, ý đồ lợi dụng Triệu Thành Văn tới làm Lý Tuệ Bình thỏa hiệp. Triệu Thành Văn cảm thấy mất mặt sao? Hắn đương nhiên cảm thấy, chung quanh xem náo nhiệt người vô luận nói cái gì hắn đều cảm thấy là đối chính mình cười nhạo, nhưng là đây là cha mẹ hắn không có tư cách đi phản kháng, liền ở hắn cho rằng chính mình muốn ở chỗ này chạm hồi lâu thời điểm, một cái độc miệng lao thái thái ra tới. Một trương miệng nói cha mẹ không lời nào để nói, Triệu Thành Văn bị cha mẹ lôi kéo đào tẩu thời điểm thậm chí còn cảm kích nhìn lao thái thái liếc mắt một cái, trời biết hắn liền tính đi tìm chết cũng. Không nghĩ đứng ở nơi đó bị người khác vây xem. Liên ở hắn bị lôi kéo đi thời điểm, đột nhiên nghe được Đào Hoàng An tên, khi đó hắn mới ý thức được, chính mình cha mẹ vừa mới nháo đến địa phương chính là Đào Hoàng An ra. Trong nháy mắt, Triệu Thành Văn đột nhiên cảm thấy cho dù trong tương lai khảo thí chung hắn điểm cao Đào Hoàng An gấp đôi hắn đều sẽ không cảm thấy cao nhân nhất đẳng, phảng phất tại đây một khắc hắn liền đem chính mình tôn nghiêm cấp vứt bỏ, hắn cảm thấy chính mình ở Đào Hoàng An trước mặt cả đời đều nâng không dậy nổi đầu. Cha mẹ là khi nào ý thức được hài tử trưởng thành đâu? Là lần đầu tiên phản nghịch nói không, vẫn là kết hôn sinh con. Ta cảm thấy hài tử lần đầu tiên lớn lên là hắn ý thức được không thể ở đồng bạn trước mặt mất mặt thời điểm. Đây là bọn họ lần đầu tiên mơ mơ hồ hồ ý thức được tôn nghiêm cái này từ thời điểm. Đáng tiếc, Triệu phụ Triệu mẫu cái gì cũng đều không hiểu, còn tại hạ thứ Triệu Thành Văn không muốn theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài thời điểm đem hắn đánh một đốn không cho cơm ăn, cuối cùng thấy Triệu Thành Văn thật sự không muốn mới không mang lên hắn, không nghĩ tới này đối vừa mới 12 tuổi Triệu Thành Văn trong lòng tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Khai giảng quý đối với Lý Tuệ Bình tới nói cùng thường lui tới cũng không có cái gì bất đồng. Nàng đồng dạng buổi sáng lên làm tốt cơm kêu Đào Hoàng An bọn họ rời giường, sau đó đem sân thu thập một chút, người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm liền bắt đầu từng người sinh hoạt. Nga đối, đáng giá nhắc tới chính là, bởi vì Đào Hưng Hoa 6 tháng cuối năm vội lên căn bản không về nhà, Đào Hoàng Mậu không ai chiếu cố, nghị ở tức phụ cùng nhi tử cộng đồng giáo dục hạ, Đào Hoàng Mậu 5 tuổi cùng người khác 6 tuổi cũng không kém bao nhiêu, Đào Hưng Hoa liền cấp Đào Hoàng Mậu báo Đào Hoàng An trường học năm nhất. Vốn dĩ dựa theo tuổi tới nói là khẳng định không có thương lượng, bất quá tiền xảo vừa nghe nói là Đào Hoàng An đệ đệ, tức khắc cảm thấy là một cái khả tạo chi tài, liền nói làm hắn tới thử xem, nếu có thể nói liền tính là chủ nhiệm không có gì để nói, tất cạnh bọn họ quy định 6 tuổi thượng học cũng bất quá là bởi vì 5 tuổi dưới hài tử căn bản là cái gì cũng đều không hiểu, nếu Đào Hoàng Mậu cùng Đào Hoàng An giống nhau nói, bọn họ có cái sao lý do cự tuyệt đâu. Đương nhiên, cuối cùng kết quả có thể nghĩ, Đào Hoàng An từ đây gánh vác nổi lên mang Đào Hoàng Mậu đi học đại nhậm, cũng làm Đào Hưng Hoa bọn họ có thời gian công tác. Hôm nay cùng thường lui tới giống nhau, Lý Tuệ Bình sớm nhất lên, nhìn Đào Hưng Hoa đáy mắt quầng thâm mắt trong mắt hiện lên một tia đau lòng, sau đó tiểu tâm cẩn thận đem chăn bông, tay chân nhẹ nhàng đang chuẩn bị xuống giường, Đào Hưng Hoa cùng trên người trang ra đa giống nhau, duỗi tay câu lấy Lý Tuệ Bình eo, ngủ tiếp một lát. Lý Tuệ Bình ngồi ở trên giường, nhìn hướng chính mình làm nũng Đào Hưng Hoa, duỗi tay khẽ khẽ tóc của hắn, nhẹ giọng nói, không thể ngủ tiếp, Tiểu Huy An An bọn họ còn muốn đi học, không thể chậm trễ bọn họ đi học. Nói xong liền đem Đào Hưng Hoa đầu đặt ở gối đầu thượng, mặc xong quần áo xuống giường. Giống nhau rời giường chuyện thứ nhất nàng sẽ đem đại môn mở ra, sau đó đi ra ngoài hô hấp mới mẻ không khí, chính là hôm nay nàng mở ra đại môn, một cái bóng đen lại từ phía trên rớt xuống dưới, Lý Tuệ Bình nhìn chăm chú liếc mắt một cái, nhịn không được ra một tiếng kêu ra tới. Đào Hưng Hoa vốn dĩ liền ở trong phòng nửa ngủ nửa tỉnh gian, nghe được Lý Tuệ Bình tiếng thét chói tai lúc ấy liền không có ngủ tâm tư, tùy tiện xuyên kiện quần áo liền ra cửa. Lý Tuệ Bình bị dọa tới rồi, thấy hắn nước mắt lưng tròng phát lại đây, Đào Hưng Hoa trấn an nàng hướng ngầm vừa thấy, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Bên kia Đào Hoàng An cũng bị đánh thức, tiến lên nhìn mắt, chụp Lý Tuệ Bình hai hạ tỏ vẻ an ủi, Lý Tuệ Bình chính mình sợ không được, còn lôi kéo Đào Hoàng An làm hắn đừng sợ. Đó là một đống chết lão thử, nói như thế nào đâu, phỏng chừng đã chết rất nhiều thiên, hơn nữa như vậy thời tiết đã sớm xú không được, phóng lao thử nhân sinh sợ ghê tởm không đến bọn họ, bên trong còn thả mấy cái sống. Bao vây một rơi xuống, sống lao thử trên người mang theo một cổ ác xú nơi nơi tán loạn, thậm chí trên người còn có chết lao thử trên người mang theo rồi. Đào Hưng Hoa bọn họ đến như vậy vẫn còn biết là bởi vì bên trong tựa trăng còn có một cái té gãy chân, như thế nào chạy cũng chạy không ra. Mặc kệ nói như thế nào, cho dù ngẫm lại kia mấy chỉ lao thử chạy đến không biết địa phương nào, trên người cũng khiếp đến hoảng. Đào Hưng Hoa tiến lên thu thập bao vây, đối Lý Tuệ Bình cười nói, được rồi. Ngươi đi trước nấu cơm đi, chuyện này ta tới xử lý. Dùng chân đầu ngón chân tưởng hắn cũng biết là ai dở cho quỷ. Lý Tuệ Bình có chút lo lắng, nàng sợ Đào Hưng Hoa nhất thời xúc động làm quá mức sống. Đào Hoàng An thấy thế vội vàng kéo Lý Tuệ Bình tay, mẹ, ta đều đói bụng. Nói hướng Đào Hưng Hoa chớp chớp mắt, Đào Hưng Hoa xoay người liền đi rồi. Lý Tuệ Bình đành phải trở về nấu cơm, cũng không lại khuyên. Trên thực tế cho dù nàng tính tình lại hảo, cũng là có tính tình, lần này là nàng bị dọa tới rồi. Nếu ra tới không phải nàng đâu, là Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu bọn họ đâu, như vậy tiểu nhân hài tử nếu như bị dọa ra cái tốt xấu nhưng làm sao bây giờ à, làm Đào Hưng Hoa cho bọn hắn điểm giáo hơn cũng hảo. Phần 145. Mà giờ phút này làm thiếu đạo đức sự Triệu Thị Phu thê hai người lại ở lều trại chung ngủ ngon, dù sao không lý không theo sự tình, hắn cũng không tin Đào gia có thể đem hắn như thế nào tích. Đào Hưng Hoa mở ra lều trại nhìn đến ngủ say hai người đều phải bị khí cười. Đem tản ra tanh tưởi bao vây hướng hai người giường đệm thượng một ném, liền tưởng lui ra ngoài tính. Mà người được tanh tưởi vị Triệu Mẫu chịu không nổi, lão thử chết mấy ngày này bọn họ nghe cũng là su a, tức khắc còn tưởng rằng là phía trước. Lão thử còn ở thời điểm, nửa ngủ nửa tỉnh gian đoán giận nói, lão Triệu, ngươi như thế nào còn không đem này ném tới đào ra cửa a, đều su đã chết. Lão Triệu cũng buồn bực đâu, hắn ngày hôm qua rõ ràng thừa dịp nửa đêm không ai thời điểm ném ở đào ra trên cửa lớn nha, cũng nhắc mãi. Nói cái sao đâu, ngày hôm qua liền buông tha đi, hắc hắc, tốt nhất là kia gia nhỏ nhất hài tử mở cửa, nhìn xem không hủ chết bọn họ. Đào Hưng Hoa chưa lui ra ngoài chân lại bước vào tới, trên tay dùng sức trực tiếp đem đắp nát như lều trại cấp hủy đi hơn phân nửa, duỗi chân liền hướng hai người đá đi còn không đứng dậy. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 195, chấp nhận. Triệu gia vợ chồng hai bị người đá tỉnh, còn không có thấy rõ ràng trước mắt người là ai, trên đỉnh lều trại liền đổ xuống dưới, sợ tới mức hai người chạy nhanh đứng dậy, bất quá may mắn, lều trại không đào xong, ít nhất không có tạp đến bọn họ. Triệu phụ lúc này mới thấy rõ ràng người đến là ai, nghĩ ngày hôm qua cũng không ai thấy hắn, lập tức sống lưng thẳng thắn, ngươi làm gì? Đào Hưng Hoa cười lạnh một tiếng, đem bao vây từ lều trại bái ra tới, ném tới bọn họ trước mặt, đây là ngươi ngày hôm qua phóng tới cửa nhà ta sao? Triệu Kiến Cường còn không biết vừa mới nửa ngủ nửa tỉnh gian đem chính mình bán cái sạch sẽ, giả ngu giả ngơ nói, ngươi đang nói cái gì? Ta căn bản liền nghe không hiểu. Triệu Mẫu còn ở một bên càng quái, ai biết ngươi đến tuột cùng đắc tội với ai làm nhân gia đã tìm tới cửa, ta nói cho ngươi, ta cái này lều trại mấy chục đồng tiền mua, ngươi tốt nhất hiện tại liền bồi tiền, còn có chúng ta chăn, ngươi nhìn xem đều bị biến thành cái dạng gì, cũng đến bồi thượng mấy chục khối đi. Đào Hưng Hoa đều phải cười, nàng cái này chăn không biết dơ thành bộ dạng gì, mấy đồng tiền đều cảm thấy trách, Đào Hưng Hoa cũng không có cùng bọn họ vô nghĩa, ta hỏi các ngươi, có phải hay không các ngươi phóng. Đào Hưng Hoa ánh mắt quá mức hung ác, Triệu Kiến Cường theo bản năng sau này lui một bước, tiếp theo lại nhớ tới đây là công cộng khu vực, Đào Hưng Hoa liền tính muốn làm cái gì cũng không dám, lập tức lại vênh váo lên, ta nói không phải ta phóng không phải ta phóng, ta tức phụ nói được đối, ngươi xem ngươi đem ta lều trại làm cho, mau bồi tiền. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, hành, ta bồi cho ngươi. Nói hắn đem bao vây mở ra, đem bên trong cái kia quẻ chân lão thử lấy ra tới, tiến lên một phen ấn xuống Triệu Kiến Cường, đem lão thử hướng trong miệng hắn tắc. Triệu Kiến Cường chỉ cảm thấy một cổ tanh tưởi truyền đến, tưởng phun lại không dám há mồm, hắn liều mạng dãy rua, chính là Đào Hưng Hoa tay tựa như thiết bạc một dạng siết chặt hắn cằm, cho dù hắn trên người lại dùng lực, liền chuyển cái đầu đều không thể, hắn cằm bị nắm, cái mũi bị lão thử lông tóc tắc trụ, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Rốt cuộc, vì thở dốc, Triệu Kiến Cường hơi hơi giải quá miệng, Đào Hưng Hoa lập tức liền đem lão thử nhét vào một nửa. Triệu Mẫu thấy Đào Hưng Hoa như thế hung ác bộ dáng cũng không dám tiến lên, sợ Đào Hưng Hoa như vậy đối nàng, ở lều trại hạ thét chói tai ngồi quỳ ở mà, không ngừng kêu gọi cứu mạng, trong lúc nhất thời chung quanh vây quanh không ít xem náo nhiệt người. Đào Hưng Hoa thấy Triệu Kiến Cường ghê tởm trợn trắng mắt mới buông ra tay, không phải hắn không nghĩ làm Triệu Kiến Cường nuốt vào, này chỉ lao thử thật không nhỏ. Nếu là sống nuốt còn khả năng thật sự nuốt không xuống, bất quá lao thử trên người tỷ phỏng trừng Triệu Kiến Cường cũng nuốt mất mấy chỉ, Đào Hưng Hoa mới vừa buông ra tay Triệu Kiến Cường liền không ngừng che lại cổ muốn đem nuốt vào trong bụng đồ vật nổ ra, bất quá cho dù hắn nổ ra hoàng thủy, cũng ý hiển nhiên không nhìn thấy tỷ trùng bóng dáng. Triệu Kiến Cường khí cả người run rẩy, ngươi trong mắt còn có hay không vương pháp, ta muốn báo nguy, báo liếc bắt ngươi, ngươi đây là muốn giết người. Triệu Mẫu vừa mới vẫn luôn lại nói Đào Hưng Hoa đánh người. Hiện tại được đến cái tân tử, lập tức thét to, giết người, không có vương pháp, chúng ta hai vợ chồng vừa mới ở lều trại chung đang ngủ ngon giấc đã bị người đá tỉnh, người này còn bắt lấy lao Triệu hướng chết ngọ à, mọi người đều tới bình phân xử à. Đào Hưng Hoa hừ lạnh một tiếng, cũng không công phu xem hai người bọn họ ở chỗ này hát tuồng, đem lão thử hướng ngầm một ném, liền trở về nhà. Kia lão thử tuy rằng chặt đứt một chân, nhưng khả năng bị vừa mới thật lớn động tĩnh cấp hoặc sợ. Liều mạng hướng không ai địa phương bò, lao thử tiếng thét chói tai cùng Triệu Mẫu tiếng thét chói tai hỗn vì một đoàn, cơ hồ phân không rõ ai càng sắc nhọn chút. Đào Hưng Hoa đi rồi này chu vi người còn cũng chưa tán, có người còn không rõ ràng lắm một tháng trước cân đoán, thấy Đào Hưng Hoa như vậy hoành, nhịn không được cổ đố hai câu, này cũng quá khi dễ người. Đào Hưng Hoa một nhà tuy rằng ở chỗ này trụ thời gian không dài, nhưng ở phụ cận thanh danh nhưng không xấu, lập tức liền có người tới giải thích. Ngươi là không biết này hai phu thê đều làm chuyện gì. Trước đó vài ngày này phụ cận giá nhà không phải chướng sao. Này hai phu thê đem phòng tử cấp bán, tiền trao cháo múc, hiện tại xem giá nhà chướng, một hai phải làm Đào Hưng Hoa cho bọn hắn bổ thượng trên lệnh giá. Ngay lúc đó tình huống ngươi là không biết ta, Đào Hưng Hoa đi công tác, cô nhi quả phụ bị bọn họ hai người cấp khí dễ, nghe nói Đào Hưng Hoa tức phụ vẫn là đại học sinh đâu, thiếu chút nữa bị bọn họ cấp khí khóc. Chính là, nhân gia sinh viên phòng trừng là không nghĩ theo chân bọn họ chấp nhận, bọn họ còn không biết nhân gia hảo. Không thuận theo không buông tha. Được rồi, đều tan đi, phỏng chừng là này hai người lại làm cái gì chuyện xấu, ngươi không thấy Hưng Hoa đều khí thành bộ răng gì. Ngươi nọ bị này trúng khẩu đồng thanh cấp kinh tới rồi, các ngươi nói đều là thật sự a? Kia còn có thể lừa ngươi không thành, nhân ra một nhà quá đến hảo hảo, luôn là có chút người nhảy ra, được rồi, đây đều là cái gì hương vị a? Mau ghê tởm đã chết, ta phải về nhà, lại ở chỗ này đợi, ta phỏng chừng ta liền cơm đều ăn không vô nữa. Được rồi, đều tan đi. Người nọ cũng theo đám người tan, trước khi đi còn tới một câu, không nghĩ tới là cái dạng này người a. Triệu Kiến Cường không nghĩ tới cơ hồ không ai đứng ở bọn họ bên kia, rõ ràng là bọn họ bị khi dễ a, liền tính là hắn đem lão thử đặt ở đào ra trước cửa, Đào Hưng Hoa làm như vậy cũng quá mức đi. Triệu Kiến Cường cổ họng trào ra một cổ thanh tửi, lại quỳ dạp trên mặt đất phun ra lên, càng nghĩ càng khí, cơ hồ hôn xiển qua đi.